Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 171 tới chương 184. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hỏa Tu dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn kịp thời thu tay lại. Tiêu Mặc đã làm như vậy chắc chắn có lý do của hắn, ông ta đối với trận đạo thì dốc đặt cán mai, cũng không muốn vì mình mà quấy rầy sự sắp đặt của Tiêu Mặc. Bốn người họ đều là cấp bậc đấu tôn trở lên, lại thêm việc Tiêu Mặc dẫn động năng lượng hỏa uyên có chừng mực, nên những đợt sóng xung kích trận văn quét qua cũng không gây ảnh hưởng đến tính mạng. Cơ thể Tiêu Mặc trôi nổi trong nham tương, tinh thần thị giác mở ra, thế giới nham tương trước mắt lập tức hóa thành một màu xanh lam thuần túy. Trong môi trường chấn động bởi trận văn này, những trận văn ẩn giấu trong nham tương hiện ra càng thêm rõ ràng. Và trong hàng ức vạn trận văn, Tiêu Mặc cũng phát hiện ra một số thứ khác thường. Chúng giống như từng cái tiết điểm, mỗi tiết điểm đều có hàng trăm hàng ngàn mạch lạc trận văn hội tụ, và những tiết điểm này có cái sáng rực, có cái lại ảm đạm. Tiêu Mặc tập trung tinh thần, nhanh chóng ghi lại toàn bộ các tiết điểm trận văn trong không gian tầng thứ nhất vào trong thức hải, sau đó dùng tinh thần lực khắc lại để tiến hành suy diễn. Sau khi dẫn động sóng xung kích trận văn 3 lần, đảm bảo không bỏ sót tiết điểm nào, Tiêu Mặc mới bước vào không gian tầng thứ hai. Vẫn là những vụ nổ trận bàn thô bạo, sự đối kháng giữa các trận văn tạo ra ảnh hưởng giúp Tiêu Mặc dễ dàng thu được vị trí các tiết điểm. Chỉ khổ cho đám cấm vệ bên ngoài hỏa uyên, họ phải dốc toàn lực duy trì đại trận, không để những tia lửa lan ra từ hỏa uyên làm tổn hại đến viêm giới. Tiêu Mặc trong thức hải khắc họa lại toàn bộ các tiết điểm thu được từ tầng thứ nhất và tầng thứ hai, cố ý đánh dấu ra những tiết điểm sáng và tiết điểm ảm đạm. Sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư, khi đến tầng thứ bảy, số lượng tiết điểm trong thức hải Tiêu Mặc đã vượt qua con số ngàn. Tiêu Mặc phát hiện mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp. Dựa vào kết quả suy diễn, những tiết điểm sáng không phải hoàn toàn sáng, tiết điểm ảm đạm cũng vậy. May mắn là trên đường đi xuống, Tiêu Mặc đã hao tổn tâm thần suy diễn, trong lòng đã có tính toán. Tầng thứ bảy của Hỏa Uyên, nơi này gần như không có nham tương, chỉ có những con sóng lửa với màu sắc khác nhau. Nhiệt độ của chúng quá nóng, nóng đến mức nham tương chạm vào cũng bị bốc hơi. Và giữa những con sóng lửa dày đặc, Tiêu Mặc thấy được một số ngọn lửa trông có vẻ yếu ớt đang được thai nghén bên trong. Chúng bị những sợi xích đỏ thẫm trói buộc. Tiêu Mặc hít sâu một hơi. Những ngọn lửa đó vô cùng bất phàm, chính là những loại thú hỏa hiếm thấy. Tồn tại trong môi trường đặc thù này, ngay cả thú hỏa cũng đang phát sinh sự lột xác, vượt xa uy lực vốn có của bản thân. Ánh mắt Tiêu Mặc rơi vào mấy con sóng lửa lớn nhất trong đó. Ngọn lửa được thai nghén ở đó khiến cho những thú hỏa xung quanh đều hiện ra hình thú, quỳ lạy trước nó. Tiêu Mặc nhận ra tên của những ngọn lửa này, lần lượt là Hỏa Sơn Thạch Diễm và Hỏa Vân Thủy Diêm. Chỉ là những dị hỏa này vẫn còn quá non nớt, ít nhất phải hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính thêm mấy trăm năm nữa mới có thể lột xác thành dị hỏa hủy thiên diệt địa. Tiểu bối, ngươi ở trên đó ầm ĩ cái gì, ngươi có biết đã làm phiền đến lão phu không? Khóe miệng Tiêu Mặc hơi cong lên, giọng nói đầy ác ý này ngoài Lăng đại sư ra còn có thể là ai? Vậy sao, thế thì ta xin lỗi. Tiêu Mặc liếc nhìn Lăng đại sư đang ngồi xếp bằng ở một góc nghiên cứu đại trận hộ uyên, nhàn nhạt nói một câu, sau đó lấy tài liệu ra tiếp tục khắc họa trận bàn nổ tung. Hỏa Tu nhìn những tài liệu bố trí đang lơ lửng với số lượng lớn trong không gian tầng thứ bảy. Chúng được sắp xếp có trật tự, đầu đuôi nối liền, rõ ràng là một tòa đại trận. Khẽ chau mày, Hỏa Tu không khỏi hỏi, Lăng đại sư, đây là trận pháp gì, tại sao ta lại cảm nhận được một luồng khí tức băng hàn? Trận này tên là Lưỡng Cực Phá Vỡ Trận, xin Hỏa Tu trưởng lão hãy xem, nhìn năng lực của đại trận này của ta. Lăng đại sư ngạo nghễ nói, khiêu khích liếc nhìn Tiêu Mặc đang im lặng không lên tiếng. Chợt hai tay lão nhanh như chớp kết ra từng đạo ấn quyết, quát lên, mở. Theo tiếng quát của Lăng đại sư, những tài liệu trận pháp được phân bố cực kỳ có quy luật vây quanh, tạo ra những trận văn màu xanh trắng dày đặc. Đại trận bắt đầu vận chuyển. Ánh sáng trận pháp quét qua, năng lượng hỏa thuộc tính bàn bạc của không gian tầng thứ bảy bị đại trận dẫn dắt, thu nạp, liên tục rót vào bên trong, được hạch tâm vận chuyển. Một luồng dao động năng lượng kỳ dị truyền ra. Tiêu Mặc bỗng nhiên nhíu mày, nhìn thế giới đỏ rực một màu, rất đột ngột, một luồng hàn khí không thể xem thường đang bùng nổ. Xuy xuy. Băng sương màu xanh trắng được đại trận tạo ra, va chạm với năng lượng cực nóng trong hỏa uyên. Trong khoảnh khắc, từng luồng năng lượng hỗn loạn bắn ra, toàn bộ tầng thứ bảy bị khuấy động. Những trận văn không hoàn chỉnh của đại trận hộ uyên hiện lên, và dưới sự tàn phá của luồng năng lượng cuồng bạo, các trận văn thuộc về đại trận hộ uyên đang dần bị hủy diệt, tiêu tan. Đại trận vận chuyển chưa đầy một hơi thở, băng sương liên tục hiện ra đã ngưng kết thành tinh thể băng màu xanh trắng, đóng băng các luồng năng lượng cuồng bạo xung quanh. Từng lớp băng phân bố trong không gian, không ngừng làm giảm năng lượng hỏa thuộc tính xung quanh. Khi tốc độ vận chuyển của đại trận tăng nhanh, tinh thể băng cũng tiến hóa càng nhanh hơn. Gần một nửa không gian tầng thứ bảy đã bị băng tuyết hóa. Những con sóng lửa nóng như mặt trời bị áp chế, hóa hóa thành tượng băng. Ngay cả những ngọn lửa kỳ dị bị trói buộc cũng bị phủ một lớp băng sương, ngọn lửa chập chờn, lúc sáng lúc tối, như ngọn nến tàn trong gió. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Hỏa tu vừa kinh hãi vừa tức giận nói. Dù là tâm tính đấu thánh của ông cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Tiêu Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn lớp tinh thể băng vẫn đang khuếch tán. Lúc này, những luồng năng lượng hỗn loạn đều đã bị đóng băng, không gian tầng thứ bảy đâu đâu cũng tràn ngập băng tinh. Quả thật trận pháp lăng đại sư bố trí rất mạnh, nhưng Tiêu Mặc lại nhìn lão như nhìn một kẻ ngốc, không nhịn được chửi thầm, Hỏa Uyên là thánh địa hỏa thuộc tính thuần túy, ngươi lại dựng một cái đại trận băng thuộc tính tương khắc, mẹ nó đúng là đồ ngu. Lăng đại sư không để ý đến Tiêu Mặc. Tay cầm gậy, mặt lão ra vẻ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, Hỏa tu trưởng lão không cần lo lắng. Tòa lưỡng nghi phá vỡ trận này là do lão phu và mấy vị hảo hữu dốc lòng nghiên cứu ra biện pháp giải quyết. Hỏa Uyên tồn tại từ xưa, mỗi thời mỗi khắc đều phun ra năng lượng hỏa thuộc tính. Nhưng cũng chính vì tích tụ năng lượng hỏa thuộc tính quá nồng đậm đến mức đã vượt qua giới hạn chịu đựng của đại trận Hồ Uyên. Muốn chữa khỏi đại trận Hồ Uyên, trước tiên phải làm suy yếu năng lượng của Hỏa Uyên, để môi trường bên trong nó trở nên ôn hòa. Lão phu bố trí trận này ở không gian tầng thứ 7, nơi năng lượng nồng đậm nhất. Chỉ cần đại trận không ngừng vận chuyển, năng lượng hỏa thuộc tính của không gian tầng thứ 7 sẽ được đại trận chuyển hóa thành năng lượng băng thuộc tính hoàn toàn tương phản, có thể làm giảm đáng kể tính bạo động của Hỏa Uyên, từ đó đạt được hiệu quả ổn định đại trận Hồ Uyên. Nền tảng của đại trận Hồ Uyên vẫn còn, lão phu cam đoan chỉ cần lưỡng nghi phá vỡ trận vận hành 10 năm, những trận văn đã sụp đổ của đại trận Hồ Uyên sẽ có thể tự động chữa trị. Đến lúc đó, lão phu sẽ dỡ bỏ lưỡng nghi phá vỡ trận, Hỏa Uyên vẫn sẽ là thánh địa tu luyện của Viêm tộc. Ý nghĩ hảo huyền, người si nói mộng. Trong Hỏa Uyên có thai nghén dị hỏa, ngươi lại dựng một cái đại trận băng thuộc tính hoàn toàn tương phản đặt ngay trên mặt dị hỏa, đây không phải là đang khiêu khích dị hỏa sao? Đừng nói kiên trì 10 năm, có thể kiên trì một ngày không sụp đổ đã là may mắn lắm rồi. Tiêu Mặc không chút che giấu sự mỉa mai của mình. Tài nghệ trận đạo của Lăng đại sư này đúng là có, nhưng lão ta quá tự cho là đúng. Dựa vào tòa trận pháp này của lão mà muốn kìm hãm Hỏa Uyên thì còn kém xa lắm. Lăng đại sư âm hiểm nhìn Tiêu Mặc, tên tiểu bối này lại dám chế nhạo lão. Thật không thể tin nổi. Lăng đại sư đang định dạy cho hắn một bài học, bên tai chợt vang lên tiếng gầm giận dữ của Hỏa tu. Lập tức dỡ bỏ cái trận pháp chó má của ngươi đi. Hỏa tu nắm chặt nắm đấm, cưỡng ép kìm nén sát ý trong lòng, lạnh lùng quát lên. Nghĩ đến những dị hỏa được thai nghén trong Hỏa Uyên và nguồn năng lượng bàn bạc đó, tòa đại trận chuyển hóa này quả thực là đang đùa với lửa trong kho dầu. Uy áp của thánh giả đột ngột ập đến, sắc mặt Lăng đại sư đại biến, thân hình còng xuống bị ép tới mức càng thêm cúi gập. Trên mặt Lăng đại sư hiện lên vẻ sợ hãi, đồng thời lão rất khó hiểu, chẳng lẽ biện pháp của lão không tốt sao? Chỉ là làm suy yếu phong cấm Hỏa Uyên một thời gian để đổi lấy sự ổn định lâu dài sau này, người của Viêm tộc đáng lẽ phải hiểu và biết ơn mình mới đúng. Tiêu Mặc lắc đầu, bộ dạng cố chấp này của Lăng đại sư rõ ràng không thể nào tự mình hủy trận. Thân hình Tiêu Mặc xuyên qua luồng khí lạnh, huyết khí hóa thành một tấm khiên tròn ngăn chặn sự ăn mòn của nó. Đến được trung khu của lưỡng cực phá vỡ trận, Tiêu Mặc vươn hai tay ra rồi xoay một vòng. Lòng bàn tay dán vào nhau. Tinh thần lực trong thức hải như lũ vỡ đê tuôn ra, trực tiếp cắt đứt sự vận hành của đại trận. Liếc nhìn những tài liệu bố trí đại trận, Tiêu Mặc niệm đầu khẽ động, tinh thần lực hóa thành một bàn tay lớn màu xanh lam, tóm lấy toàn bộ tài liệu cơ sở trong đại trận. Mất đi sự chống đỡ của tài liệu, lưỡng cực phá vỡ trận lập tức từng khúc tan rã. Thằng khốn, ngươi dám hủy trận pháp của lão phu, hủy tâm huyết của lão phu muốn giết ngươi. Lăng đại sư chợt nổi điên, cây gậy trong tay hóa thành bóng đen, hung hăng đâm về phía Tiêu Mặc đang quay lưng. Nhưng còn chưa đến gần, một cổ lực lượng khổng lồ đã hung hăng va vào người lão. Trên mặt Lăng đại sư hiện lên một màu đỏ, lão bị giam cầm tại chỗ không thể động đậy, cây gậy đen nhánh cũng gãy thành hai khúc, linh tính hoàn toàn biến mất. Phục. Lăng đại sư ngửa mặt phun ra máu tươi, không thể tin được nhìn Hỏa tu đang giận dữ. Lão đến đây để chữa trị đại trận thánh địa của Viêm tộc, sao cường giả Viêm tộc lại có thể ra tay với lão? Thấy trong không gian tầng thứ 7, những ngọn lửa bị đóng băng bắt đầu phát ra nhiệt độ cao kịch liệt, Tiêu Mặc biến sắc, nói, Hỏa tu tiền bối, Hỏa Uyên sắp bạo động. Tầng thứ 7 là hạch tâm của Hỏa Uyên, phiền ngài ở đây ra tay trấn áp năng lượng bạo động, cho ta một chút thời gian, ta sẽ sắp xếp lại trận văn của đại trận Hồ Uyên ở các tầng trên trước. Được, bất luận thế nào ta cũng sẽ trấn thủ ở đây. Tiêu Mặc, trọng địa của tộc ta trông cậy vào ngươi. Chuyện đã đến nước này, Hỏa tu chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào Tiêu Mặc. Nhìn bóng dáng Tiêu Mặc nhanh chóng biến mất, ông ta phân phó những người khác theo sát để bảo vệ hắn. Còn Lăng đại sư thành sự thì không, bại sự thì có thừa, bị Hỏa tu giam cầm tại chỗ không thể động đậy. Lúc này, năng lượng hỏa thuộc tính xung quanh đã tăng vọt gấp bội. Trong môi trường này, cường giả đấu tôn cũng không thể ở lâu, cần phải lùi ra xa. Những ngọn lửa kỳ dị được thai nghén trong hỏa quật đang phát ra nhiệt độ cao kinh khủng như muốn thiêu trời nấu biển, đặc biệt là những ngọn lửa đã hóa thành dị hỏa. Chúng không chút kiêng dè hấp thu năng lượng của hỏa uyên, khiến nhiệt độ bộc phát của bản thân trở nên càng cường thịnh hơn. Những tinh thể băng do trận pháp của Lăng đại sư để lại đã tan thành hư vô ngay lập tức, không gian đều đang vặn vẹo. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, Lăng đại sư lúc này mới tỉnh ngộ. Đúng là mình đã nghĩ quá đơn giản, Tiêu Mặc mắng lão ta ý nghĩ hảo huyền thế mà không hề mắng sai. Trơ mắt nhìn triều lửa cuốn tới, nhiệt độ nóng bỏng khiến thân thể già nua của Lăng đại sư hiện đầy vết nứt. Lão sợ đến linh hồn rét run, vội vàng lớn tiếng cầu cứu, hỏa tu trưởng lão, cứu mạng. Hỏa tu lạnh lùng nhìn Lăng đại sư đang cầu khẩn, trong lòng tức giận điên cuồng dâng trào. Hỏa uyên bạo động đều là do tên ngốc ngươi gây ra, bây giờ còn có mặt mũi cầu cứu. Nhưng cho dù Lăng đại sư đáng chết, lão dù sao cũng là khách mà Viêm tộc mời đến, muốn chết cũng không thể chết trong hỏa uyên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Viêm tộc. Hỏa tu phân ra một luồng đấu khí bao phủ Lăng đại sư, nhưng cố ý không bao phủ toàn bộ. Khi triều lửa cuồng bạo xung kích toàn bộ không gian tầng thứ 7, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của Lăng đại sư xen lẫn trong tiếng gầm rú của lửa, thân thể già nua của lão từng tấc hóa thành tro bụi, tan biến trong triều lửa. Dục thân của lão phu linh hồn thể hư ảo của Lăng đại sư ngơ ngác nhìn tro bụi tan rã trong triều lửa, dục thể của lão không còn nữa. Một luồng đấu khí hùng hồn bao bọc lấy linh hồn của lão, khiến nó không bị tiêu tan trong triều lửa. Sắc mặt hỏa tu lạnh nhạt, vung tay áo một cái liền thu lấy tàn hồn của Lăng đại sư, sau đó toàn lực ứng phó, cưỡng ép phong tỏa tầng thứ 7, không để triều lửa cuồng bạo ở đây xông lên các tầng không gian phía trên. Tiêu Mặc, trông cậy vào ngươi, nhất định phải chữa khỏi đại trận hộ uyên. Tầng thứ nhất hỏa uyên. Mặc dù hỏa tu đã kịp thời ra tay, nhưng hỏa uyên vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang liên tục khuấy đảo, nham tương đỏ thẫm đặc quán đang khuấy động kịch liệt, tạo thành từng cái bọc khí khổng lồ, sau đó lại liên tiếp nổ tung, khiến sự bạo loạn càng lớn hơn. Dòng nham thạch hỗn loạn dần dần hóa thành một vòng xoáy lửa quy mô khổng lồ, giống như ác ma dung nham từ địa ngục há to miệng, muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trên thế gian. Cho ta định. Trong vòng xoáy nham tương truyền đến tiếng quát của Tiêu Mặc. Một mũi tên ánh sáng màu xanh lam trực tiếp đâm vào trung tâm vòng xoáy nham tương, giống như sấm sét màu lam nổ tung, cưỡng ép dẹp yên vòng xoáy. Toàn thân Tiêu Mặc bắn ra ánh sáng xanh lam, một quang ảnh tựa như thần minh đứng sừng sững trên đỉnh đầu hắn trong biển dung nham. Đó là tinh thần thể của Tiêu Mặc hóa thành, độ ngưng thực khiến các cường giả Viêm tộc đi theo cũng phải líu lưỡi không thôi. Tiêu Mặc vô cùng bình tĩnh, dần dần tế ra các trận bàn đã chuẩn bị sẵn. Trong đầu, bản đồ suy diễn các tiết điểm của đại trận hộ uyên đang nhanh chóng xoay tròn. Đi. Một lúc sau, ngay khi các cường giả Viêm tộc định thúc giục, Tiêu Mặc vung tay, lập tức một bộ trận bàn hóa thành tàn ảnh bay đến những vị trí mà Tiêu Mặc đã suy diễn. Khi phù văn được khắc trên trận bàn bị tinh thần lực kích hoạt, những trận văn màu lam kim nhanh chóng kéo dài, kết nối chặt chẽ với nhau như những sợi xích vàng lam. Mỗi vị trí trận bàn tọa lạc cũng chính là những tiết điểm mạch lạc mấu chốt của đại trận hộ uyên. Chư vị Viêm tộc, năng lượng ở đây quá cuồng bạo, trận văn ở không gian tầng thứ nhất cần một khoảng thời gian để sinh ra. Bây giờ xin các vị ra tay, áp chế năng lượng bạo loạn của tầng thứ nhất xuống tầng thứ hai. Tiêu Mặc nghiêm túc nói, thỉnh thoảng lại bổ sung trận bàn vào những vị trí đã suy diễn. Có lệnh, tất sẽ tuân theo. Các cường giả Viêm tộc vẻ mặt ngưng trọng, không ai dám chậm trễ. Đấu khí trong cơ thể họ điên cuồng vận chuyển, sau đó cùng nhau ra tay, trói buộc năng lượng bạo loạn trong không gian tầng thứ nhất, ép nó xông vào không gian tầng thứ hai bên dưới. Kết quả này khiến cho hơn một nửa các nơi tu luyện ở bức tường lửa giữa tầng 1 và tầng 2 bị hủy diệt, nhưng tình hình bây giờ khẩn cấp, dù đau lòng cũng chỉ có thể tiếp tục. Không có năng lượng cuồng bạo xung kích, việc sinh ra trận văn quả nhiên ổn định hơn rất nhiều. Tiêu Mặc thấy vậy, tinh thần thể khổng lồ đưa hai tay ra, lượng lớn tinh thần lực hóa thành những gợn sóng màu lam nối đuôi nhau tuôn ra, gia tốc sự phân hóa của trận văn, giống như những cây kim vàng từng điểm vá lại những trận văn đứt gãy của đại trận hộ uyên. Lúc này, trên phi hạm bên ngoài, Hỏa Trĩ và những người khác nhìn lên bầu trời hỏa uyên, con ngươi đều hơi co lại, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, sau đó toàn bộ biến thành vui mừng. Bầu trời hỏa uyên lúc này, khói đặc bàng bạc đang nhạt dần, không gian náo nhiệt như thanh sắc nung cũng đang chuyển sang màu đỏ sậm. Không có khói đặc mới bốc lên từ hỏa uyên, điều này có nghĩa là đại trận hộ uyên đã một lần nữa phát huy tác dụng, năng lượng tràn ra ngoài đang bị thu lại. Có người đang chữa trị đại trận hộ uyên và đã tạo ra hiệu quả thực chất. Tốt quá rồi, thánh địa của Viêm tộc ta cuối cùng cũng được cứu rồi. Màn không gian đang khôi phục bình thường, mọi người mau nhìn kìa, trận văn trên bề mặt hỏa uyên đang được chữa trị. Người chữa trị đại trận hộ uyên là ai? Chắc là Lăng đại sư rồi, dù sao đó cũng là trận đạo đại sư có uy tín, hơn nữa đã vào hỏa uyên 3 lần. Lần này thấy lão đi vào với vẻ tự tin tràn đầy, chắc hẳn sự thay đổi của hỏa uyên là bút tích của lão. Chưa chắc, ba lần trước lão ta không có cách nào với đại trận hộ uyên cả. Theo ta nói thì chắc là công lao của Tiêu Mạch kia. Không thể nào, Tiêu Mạch đúng là thiên phú dị bẩm, nhưng hắn trước đó chưa từng tiếp xúc với đại trận hộ uyên, người chữa trị đại trận chắc chắn không phải hắn. Không nói đến đám người đang ồn ào bàn tán bên ngoài hỏa uyên, tại nơi giao nhau giữa không gian tầng thứ nhất và tầng thứ hai của hỏa uyên, các cường giả viêm tộc thở hổn hển như trâu ngẩng đầu nhìn không gian tầng thứ nhất tràn ngập trận văn như sao trên trời. Cảnh tượng chỉ tồn tại trong ký ức này khiến họ kích động đến mức cơ thể run rẩy. Tiêu Mặc liếc nhìn năng lượng cuồng bạo đang tàn phá trong không gian tầng thứ hai, thấy đại trận hộ uyên ở không gian tầng thứ nhất đã gần củng cố xong, liền phất tay chỉ huy, đại trận hộ uyên ở không gian tầng thứ nhất ta đã chữa khỏi. Bây giờ các ngươi hãy từng nhóm một đẩy năng lượng bạo loạn ở không gian tầng thứ hai vào tầng thứ nhất. Đã thấy hy vọng, các cường giả viêm tộc không dám thất lễ. Người thì điều chỉnh nội tức, người thì nuốt đan dược, sau đó họ như những cỗ máy không biết mệt mỏi, bắt đầu chia nhóm dẫn dắt năng lượng từ không gian tầng thứ hai. Tiêu Mặc thì nhân lúc này khắc họa các trận bàn chữa trị, đồng thời dựa vào các tiết điểm trận văn hoàn chỉnh của tầng thứ nhất để suy diễn lại sự phân bố tiết điểm của tầng thứ hai và tầng thứ ba. Gần nửa ngày sau, khi không gian tầng thứ ba của Hỏa Uyên một lần nữa khôi phục đại trận hộ uyên hoàn chỉnh, tin tức ở đây đã được các cường giả viêm tộc kiệt sức truyền ra ngoài. Trong phút chốc, toàn bộ khu vực gần Hỏa Uyên đều sôi trào, Tiêu Mặc đã hoàn thành một kỳ tích. Thật là tài nghệ trận đạo sâu sắc, thiên phú của người này đúng là có 102 trên đại lục. Có sự phòng hộ của đại trận 3 tầng đầu, đủ để Hỏa Uyên ổn định trăm năm. Viêm tộc ta nợ Tiêu Mặc một ân tình lớn. Liên quan đến sự tồn vong của thánh địa trong tộc, Viêm Tẩn, tộc trưởng Viêm tộc, sau khi nhận được tin tức cũng đã từ nơi bế quan đi ra, đích thân đến bên ngoài Hỏa Uyên. Khuôn mặt ông ta thô kệch, để râu quai nón, mặc hỏa bào hoa lệ. Trên người tràn ngập khí tức hỏa diễm nồng đậm, đôi mắt lúc mở lúc khép, hỏa diễm thực chất từ trong đó lưu chuyển ra, khiến không gian xung quanh đều vặn vẹo. Ánh mắt Viêm Tẩn xuyên qua tầng tầng nham thạch nóng chảy, nhìn thấy Tiêu Mặc đang bố trí trận bàn chữa trị ở tầng không gian thứ tư. Gương mặt thô kệch của lão lộ vẻ tán thưởng, nhìn khắp Viêm tộc, không một tiểu bối nào trong tộc có thể sánh bằng hắn. Lão thầm bình phẩm, tuổi còn trẻ đã có linh hồn thiên cấp, quả là một yêu nghiệt cái thế, thân thể cũng là bảo thể vô cấu, khí huyết mênh mông như vực sâu, dẻo dai như thể đã được tôi luyện ngàn lần, xét về trình độ thân thể, e rằng dưới thánh cấp không ai bì kịp. Ồ, trong máu của hắn lại đang lập lòe ánh vàng rực rỡ, sức sống thật dồi dào. Cái cảm giác cao quý này không sai được, hẳn là huyết mạch đấu đế, nhưng huyết mạch của Tiêu tộc đấu đế đâu phải màu vàng. Kẻ này ngày sau thành tựu ít nhất cũng không thua kém ta. Sau một hồi suy diễn, Viêm Tẩn nghiêm túc bình luận, đến cảnh giới của lão, đã rất ít khi bị một tiểu bối làm cho kinh ngạc. Các cao tầng viêm tộc xung quanh nghe được đánh giá của Viêm Tẩn về Tiêu Mặc, trong lòng cũng chấn động chưa từng có. Tộc trưởng đã là bát tinh đấu thánh, nhìn khắp đại lục cũng là tồn tại đỉnh cao, vậy mà ngài ấy lại nói thành tựu sau này của Tiêu Mặc sẽ không thua kém mình. Quả không hổ là Tiêu tộc từng có thực lực đệ nhất, dù huyết mạch đấu đế đã cạn kiệt, nhưng vẫn sản sinh ra một yêu nghiệt cái thế như vậy. Chỉ cần kẻ này có thể yên ổn trưởng thành, Tiêu tộc ngày sau tất sẽ quân lâm thiên hạ, một lần nữa trở về hàng ngũ viễn cổ bát tộc. Một đấu thánh cao giai tương lai đó, tộc trưởng, xin thứ cho ta nói thẳng, tộc ta nên nhân lúc hắn chưa hoàn toàn trưởng thành mà sớm đầu tư tài nguyên, nhân mạch, để hắn có hảo cảm với Viêm tộc chúng ta. Viêm Quang trưởng lão nói không sai, nhân lúc này kết giao với tiểu tử Tiêu tộc, chờ ngày sau hắn như rồng bay lên trời, Viêm tộc ta sẽ có thêm một đồng minh hùng mạnh. Nghe các trưởng lão trong tộc thảo luận, Viêm Tẩn mỉm cười nói, những chuyện đó có thể bàn sau. Bây giờ chúng ta hãy thưởng thức tài nghệ trận pháp của tiểu thiên tài Tiêu tộc đã. Dị tượng linh hồn của hắn bắt đầu hư ảo rồi. Cũng phải, liên tục chữa trị 3 tầng đại trận hộ uyên quả thật tiêu hao linh hồn lực khổng lồ, lập tức dùng đan dược hỗ trợ Tiêu Mặc hồi phục, không được keo kiệt. Hỏa Siêu đã ở tầng không gian thứ 7 chống đỡ lâu như vậy, đổi hai người xuống thay thế hắn đi. Nhờ có đan dược Viêm tộc cung cấp, lại thêm việc Tiêu Mặc âm thầm luyện hóa Tử Tâm Thăng Tôn đan, trong 7 ngày ở Hỏa Uyên, cảnh giới của hắn cũng tương đương với việc tăng lên 2 sao. Thật hổ thẹn, Tiêu mổ tài hèn sức mọn, đã dốc toàn lực nhưng cũng chỉ chữa trị được trận văn 5 tầng đầu của Hỏa Uyên. Tại tầng thứ 5 của Hỏa Uyên, Tiêu Mặc thu lại tinh thần lực đã trở nên cường đại hơn, chắp tay với các cường giả viêm tộc xung quanh, giọng đầy áy náy. Ha ha, Tiêu tiểu hữu không cần khiêm tốn, ngươi đã rất lợi hại rồi. Trận pháp đại sư đến Hỏa Uyên này rất nhiều, nhưng chỉ có một mình ngươi thành công chữa trị đại trận hộ uyên. Một lão giả tóc đỏ xõa vai cười lớn, ông là một vị đấu thánh trưởng lão có thực quyền trong viêm tộc. Mấy ngày nay, chính ông đã cùng Tiêu Mặc đi lại khắp Hỏa Uyên, đối với một tiểu bối tuổi đời còn chưa bằng số lẻ của mình, lão giả tóc đỏ cảm thấy vô cùng khâm phục. Dù sao còn trẻ, bây giờ không có cách nào với tầng 6 và tầng 7, không có nghĩa là sau này cũng không có cách. Tiêu tiểu hữu, sau này xin ngươi hãy hao tâm tổn trí nhiều hơn. Lại một vị trưởng lão có thực quyền khác lên tiếng, ông ta vuốt chòm râu lửa dài, nhìn về phía Hỏa Uyên. có được sự phòng hộ của 5 tầng đại trận, hỏa quy này ít nhất trong vòng 500 năm tới không cần lo lắng sẽ xảy ra bạo động hay sụp đổ. Tiêu Mặc gật đầu mỉm cười không nói, sâu trong mắt lóe lên một tia sáng kín đáo, các tiết điểm của đại trận tầng 6 và tầng 7 trong thức hải, hắn đã suy diễn được 8-9 phần. Sở dĩ không dốc toàn lực, một là không muốn biểu hiện quá yêu nghiệt, dù trong mắt người Viêm tộc, Tiêu Mặc đã là một quái thai. Hai là để lại một đường lui. Nước cờ giấu sẵn này, nếu sau này hồn tộc công khai đối phó với mình, Tiêu Mặc cũng có thể dựa vào đó để Viêm tộc dốc toàn lực che chở, tranh thủ cho mình thời gian phát triển. Mấy ngày nay đã vất vả cho tiểu hữu, thật sự áy náy quá. Tộc ta đã bày tiệc đón tiếp ở chân núi Hỏa Đế, xin mời tiểu hữu dời bước, để tộc nhân Viêm tộc được chiêm ngưỡng dung mạo của ngài, ghi nhớ cống hiến của ngài đối với Viêm tộc. Người đến là một nam tử trung niên, thực lực tuy không bằng hai vị đấu thánh bên cạnh, nhưng cũng là một cường giả bán thánh cao cấp. Tiêu Mặc chắp tay đáp lễ, nhìn hỏa uy năng lượng dồi dào, hắn rất muốn ở lại đây tu luyện, nhưng người Viêm tộc quá nhiệt tình, hắn đành phải theo mọi người rời khỏi hỏa uy. Một lần nữa bước lên phi hạm, theo lệnh của hạm trưởng, chiếc phi hạm khổng lồ đổi hướng, bay nhanh về trung tâm Viêm giới. Tiêu Mặc tùy ý nhìn quanh, lúc này trên phi hạm đã không thấy bóng dáng của Hỏa Trĩ và những người khác. Quay đầu nhìn hỏa uy ngày càng xa bên dưới, trong mắt Tiêu Mặc phản chiếu ánh lửa rực cháy. Ngâm mình trong hỏa uyên lâu như vậy, hắn cảm nhận sâu sắc được năng lượng bàng bạc bên trong. Nếu lấy hỏa uyên làm nơi bế quan, kết hợp với tụ linh phù trận, dù không bằng Thác Tạo Hóa Linh từng gặp, nhưng cũng không kém là bao. Ta giúp Viêm tộc chữa trị 5 tầng đại trận hộ uyên, dùng nó để đổi lấy tư cách vào hỏa uyên bế quan chắc không thành vấn đề. Tiêu Mặc thầm nghĩ. Núi Hỏa Đế. Tương truyền là do đấu đế đời đầu của Viêm tộc để lại, nó nguy nga sừng sững, hùng vĩ tráng lệ, chiếm diện tích khoảng hơn 50 dặm. Toàn bộ ngọn núi có hình mũi khoan, cao hơn 10 dặm, là trung tâm của Viêm giới, cũng là nơi thánh địa mà tộc nhân Viêm giới đến triều bái. Mà trưởng lão viện, nơi đại diện cho quyền lực cao nhất trong Viêm tộc, chính là tọa lạc trên đỉnh Hỏa Đế. Trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, hạt lửa tung cánh bay lượn, cảnh tượng như chốn bồng lai. Những kiến trúc tựa như cung điện tiên gia ẩn hiện, trông như một con mãnh thú thái cổ đang nằm ngang. Xuyên qua mây mù có thể thấy một quảng trường khổng lồ. Gạch trên quảng trường đều được lát bằng hỏa ngọc quý hiếm. Khi nhìn chăm chú, năng lượng cuồn cuộn bên trong hỏa ngọc hóa thành những sợi tơ lửa đỏ, tạo thành những bức tranh tinh xảo, vô cùng thần kỳ. Trong trưởng lão viện, các cường giả cao tầng của Viêm tộc gần như đã đến đông đủ, lúc này mọi người đang bàn luận sôi nổi. Tiểu bối Tiêu tộc đã giúp chúng ta ổn định hỏa uyên, tộc ta nên lấy gì làm thù lao đáp lễ cho hắn đây? Không thể quá tầm thường, nếu không dù tiểu bối Tiêu tộc không nói, mặt mũi chúng ta cũng chẳng còn. Một trưởng lão có chút đau đầu nói. Lời vừa dứt, lập tức có người nhíu mày nói. Lúc Hỏa Nhận đi mời Tiêu Mặc, đã nói với hắn rằng nếu chữa trị xong đại trận hộ uyên, Viêm tộc ta sẽ lấy dị hỏa làm thù lao. Theo ta thấy, Tiêu Mặc kia chắc chắn còn tu luyện dược thuật, chúng ta không ngại chọn một trong hai loại hỏa sơn thạch diễm hoặc hỏa vân thủy viêm tặng cho hắn, tin rằng Tiêu Mặc sẽ mừng như điên. Nói đến đây, vị trưởng lão này mặt còn đầy vẻ đau lòng. Dị hỏa quý giá biết bao, cho dù hỏa sơn thạch diễm và hỏa vân thủy viêm có thể được nuôi dưỡng trong hỏa uyên, nhưng tiểu bối kiệt xuất trong tộc và các trưởng lão có tư lịch sâu nhiều như vậy, căn bản không đủ phân chia. Trên bảo tọa tộc trưởng, Viêm Tẩn lắc đầu, thản nhiên nói, không được, phần lễ này quá nhẹ. Hai loại dị hỏa này xếp hạng trên dị hỏa bảng còn chưa vào được top 15, Tiêu Mặc đã là đấu tôn, dù là hỏa sơn thạch diễm hay hỏa vân thủy viêm cũng không có tác dụng quá lớn với hắn. Huống hồ, trước đó ta đã cảm ứng được, ngọn lửa mà tiểu tử kia nắm giữ chưa chắc đã kém hơn hai loại dị hỏa này. Mọi người nhíu mày, Viêm Tẩn cho rằng hỏa sơn thạch diễm và hỏa vân thủy viêm không xứng làm thù lao, mà trong Viêm tộc còn có ba loại dị hỏa xếp hạng top 10. Nhưng chúng đều là dị hỏa truyền thừa, hơn nữa còn đã có chủ. Viêm Tẩn quét mắt nhìn các trưởng lão bên dưới, trong lòng đã có quyết định, nói, các vị trưởng lão đã không nghĩ ra đề nghị nào hay, vậy thì do ta sắp xếp đi. Nghề luyện dược sư, ngoài dị hỏa ra, thì chỉ có đan phương cao cấp và dược đỉnh đỉnh cấp mới có thể hấp dẫn họ. Ta định đưa ba tấm đan phương cửu phẩm bảo đan mà Viêm tộc quý như báu vật cho Tiêu Mặc. Ngoài ra, các đấu kỹ trong thiên kỹ các của tộc ta, trừ những đấu kỹ thiên giai của bản tộc không thể truyền ra ngoài, những cái khác có thể để hắn tùy ý chọn hai cuốn. Món thù lao Viêm Tẩn đưa ra khiến cho cả những cường giả đấu thánh đang ngồi bên dưới cũng phải tắt lưỡi. Đan phương cửu phẩm, nói không qua thì dù là đấu kỹ thiên giai cũng khó mà đổi được, vậy mà Viêm Tẩn một lần đưa ra ba tấm, còn kèm thêm hai cuốn đấu kỹ thiên giai, bút tích này đủ để chấn động toàn bộ đấu khí đại lục. Viêm Tẩn chau mày trầm tư, hắn vẫn chưa hài lòng, thù lao này xem như để cảm tạ thì đủ rồi, nhưng ta luôn cảm thấy trọng lượng vẫn còn hơi thiếu. Điều Viêm Tẩn muốn là triệt để lôi kéo được Tiêu Mặc, để Viêm tộc có thêm một đồng minh đáng tin cậy trong tương lai. Ha ha, tộc trưởng, ngài cũng đừng quên Tiêu Mặc kia mới chỉ là một tiểu tử chưa đến 20 tuổi thôi, he he, chúng ta ai mà chẳng từng trải qua độ tuổi này, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, có ai mà không thích mỹ nhân. Viêm tộc ta có biết bao nhiêu minh châu, nếu để hắn tùy ý chọn một vị, chắc chắn sẽ khiến tiểu tử kia mừng phát điên. Người nói chuyện là một lão giả mày trắng, diện mạo rất hiền lành, trong số các trưởng lão Viêm tộc cũng là một bậc tiền bối đức cao vọng trọng. Viêm Tẩn liếc lão giả một cái, rồi gật đầu, cho rằng ông ta nói rất có lý. Hỏa Linh trưởng lão nói có lý, nếu đã muốn lôi kéo thì phải thắt chặt quan hệ. Liên hôn quả là lựa chọn tốt nhất. Các trưởng lão khác suy tư, cũng đều tỏ ra đồng ý, tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề đặt ra, thế hệ này của Viêm tộc có mấy nữ tử kiệt xuất, nên để ai đi liên hôn với Tiêu Mặc đây? Viêm Tẩn ha ha cười nói, cách này nếu là do Hỏa Linh trưởng lão đề xuất, vậy thì người liên hôn sẽ rơi vào cháu gái của ngài, Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ là người nổi bật nhất trong số các nữ tử trẻ tuổi của tộc ta, huyết mạch đấu đế cũng thuộc hàng cao cấp, cũng xứng với Tiêu Mặc. Khụ khụ, Hỏa Linh trợn tròn mắt, ngây người, ông chỉ đưa ra đề nghị liên hôn, sao lại lôi cả cháu gái bảo bối của mình vào. Các trưởng lão khác bên cạnh cũng vui vẻ nói, tộc trưởng nói rất phải, Hỏa Trĩ cũng là do mọi người nhìn lớn lên, từ nhỏ đã rất xuất sắc, thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như hoa, trong tộc không biết có bao nhiêu tiểu tử sau lưng thầm thương trộm nhớ. Tiêu Mặc là thiên tài đệ nhất đại lục, không làm Hỏa Trĩ chịu thiệt đâu. Hỏa Linh trưởng lão, ngài cũng đừng rầu rĩ nữa, một người cháu rể có tiềm lực bát tinh đấu thánh đặt ngay trước mặt, ngài còn có gì không hài lòng. Hô hấp của Hỏa Linh ngưng lại, nghĩ kỹ lại thì đúng là thế thật. Cháu gái mình cũng đã hơn 20, cũng đến tuổi bàn chuyện cưới gả. Tiểu bối Tiêu tộc kia ưu tú như vậy, Trĩ Nhi theo hắn hình như cũng không thiệt thòi, thậm chí xét về lâu dài, bọn họ còn lời to. Dưới chân núi Hỏa Đế, trong một khu cung điện liên miên rộng lớn. Tiêu Mặc không hề hay biết Viêm tộc đang chuẩn bị liên hôn với mình, mà đối tượng lại là Hỏa Trĩ, người đã để lại cho hắn ấn tượng khá sâu sắc. Lúc này, Tiêu Mặc đang đi dạo trong bữa tiệc dài, thưởng thức những món mỹ thực đặc trưng của Viêm giới. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là loại rượu mà Viêm tộc dùng để đãi mình. Tiêu Mặc, đây là Viêm tôn tử, có tác dụng cải thiện căn cốt, tăng cường đấu khí. Viêm tộc ta chỉ khi chiêu đãi khách quý nhất mới lấy ra, lần này nhờ phúc của ngươi, đám tiểu bối chúng ta cũng được thơm lây, có thể nếm thử một ly. Hô, sảng khoái quá. Thanh niên nói chuyện tên là Hỏa Huyễn, trong đám tiểu bối Viêm tộc, uy vọng của hắn rất cao. Lúc này, mặt hắn đã say hồng, bước chân loạn choạng xách bầu rượu đổ vào miệng. Tiêu Mặc cầm chiếc ly tinh xảo làm bằng hỏa ngọc, bên trong đựng thứ chất lỏng màu đỏ thẫm như nham thạch nóng chảy. Những tia lửa li ti nhảy múa trên bề mặt chất lỏng, một mùi rượu nồng nàn lan tỏa trong không khí. Một số người thực lực bình thường chỉ cần ngửi thấy mùi rượu này đã mặt đỏ bừng, cơ thể lắc lư như sắp ngã. Tiêu Mặc nâng ly uống cạn, chất lỏng như lửa cháy theo cổ họng sộc vào cơ thể, chỉ trong chốc lát đã hóa thành năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc, điên cuồng xung kích khắp người, dường như muốn đốt cháy từng giọt máu. Trên mặt thoáng qua một vệt hồng nhuận, men say sộc thẳng lên não, nhưng điều này vẫn chưa làm gì được Tiêu Mặc. Năng lượng bàng bạc trong cơ thể đang được hệ thống nhanh chóng hấp thu, hắn liếc mắt, nhẹ nhàng lắc chiếc ly rỗng, tán thưởng, quả là rượu ngon, đấu tôn bình thường uống một ly này, sau khi luyện hóa xong chắc có thể trực tiếp tăng 1 đến 2 sao thực lực, xứng đáng với chữ tôn. Tiêu Mặc nhìn quanh, lúc này bốn phía đã có không ít người say ngã. Những thanh niên kiệt xuất của Viêm tộc này không chút hình tượng ngã trên đất, chìm vào giấc ngủ. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Mặc tiện tay cầm một bình Viêm tôn tửu trên bàn, chân điểm nhẹ một cái đã leo lên lầu các gần đó, đến một góc ngồi xuống. Tiêu Mặc vừa uống Viêm tôn tửu vừa luyện hóa năng lượng, nhưng loại rượu này dường như có giới hạn, khi uống lần thứ hai, hiệu quả đã giảm đi gấp 10 lần. Hô! Một luồng khí nóng rực từ miệng Tiêu Mặc tuôn ra, hóa thành ngọn lửa bùng lên trong không trung rồi vụt tắt. Dù thể chất Tiêu Mặc cường hãn, nhưng nửa bình Viêm tôn tửu vào bụng, lúc này da hắn cũng đã ửng lên màu đỏ rực như lửa đốt, đầu cũng dâng lên cảm giác choáng váng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ hành lang, cùng với tiếng châu ngọc va vào nhau thanh thúy. Tiêu Mặc cụp mí mắt hơi nặng xuống, nghiêng người, qua khe mắt hẹp nhìn thấy một nữ tử váy đỏ đi đến ngồi bên cạnh mình. Hương thơm dịu nhẹ hòa cùng mùi rượu nồng nàn len lỏi vào hơi thở Tiêu Mặc, khiến thần kinh hắn chậm lại, đúng lúc ấy, một giọng nói nồng men say vang lên bên tai. Mỗi một bình Viêm tôn tửu đều dùng sinh mệnh châu lộ do Tinh Linh Vương Đình cung cấp, hòa trộn với mấy chục loại dược liệu từ thất phẩm trở lên, cộng thêm huyết dịch của nhiều loại ma thú đặc hữu của Viêm giới làm chất dẫn để tạo thành. Hiệu quả của Viêm tôn tửu đủ để sánh với phần lớn đan dược bát phẩm, nhưng không thể uống nhiều, vì ngay cả cường giả bán thánh nghiện rượu cũng phải say ngã. Cảm thấy thế nào, còn uống được không? Nếu được thì cùng ta uống một ly. Người đến chính là Hỏa Trĩ, trên mặt nàng vẫn che một lớp mạng sa, nhưng khác với lần gặp trên phi hạm, Hỏa Trĩ xuất hiện lần này rõ ràng đã trang điểm kỹ lưỡng, trở nên càng thêm diễm lệ động lòng người. Trong tay Hỏa Trĩ cũng xách một bình Viêm tôn tửu, nàng vén một góc mạng che mặt, để lộ một góc môi kiều diễm, uống cạn thứ rượu nóng bỏng. Theo ánh mắt Tiêu Mặc, có thể thấy chất lỏng đỏ thẫm chảy vào đôi môi đỏ của nàng, chiếc cổ thon dài trắng ngọc của nàng cao quý như thiên nga. Viêm tôn tử nhanh chóng phát huy tác dụng, làn da hỏa trĩ lập tức trở nên hồng nhuận óng ánh, tựa như bảo thạch rực lửa, như thể chỉ cần khẽ bấm là có thể nặn ra nước. Đôi mắt đẹp say sưa của nàng chứa đầy những cảm xúc phức tạp, nhìn khuôn mặt Tiêu Mặc, hỏa trĩ có chút xuất thần, nhưng mâu thuẫn trong lòng nàng không quá mãnh liệt, Tiêu Mặc quả thật vô cùng ưu tú. Ken. Tiêu Mặc cầm bầu rượu cụng vào bầu của hỏa trĩ. Có gia nhân bầu bạn, những chuyện khác không nói, ít nhất cũng mãn nhãn, đẹp mắt vô cùng. Tiêu Mặc mở miệng uống một hơi lớn, dù đầu càng lúc càng say, nhưng năng lượng dồi dào trong rượu khiến hắn không thể dừng lại. Mẹ nó sướng thật, một bình viêm tôn tử vào bụng, độ phong phú của năng lượng này đã có thể so với hai viên đan dược bát phẩm. Gia Gia nói với ta, trong tộc quyết định gả ta cho ngươi. Hỏa trĩ lắc lư bầu rượu tựa như bảo vật trong lòng bàn tay, dùng đấu khí để trấn áp men rượu, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, giả vờ nói một cách thờ ơ, khụ khụ. Tiêu Mặc suýt chút nữa phun rượu trong miệng ra, nhưng ý thức được thứ chất lỏng quý giá này, hắn lại gắng gượng nuốt xuống. Ực. Cảm giác nóng rực thiêu đốt lồng ngực, Tiêu Mặc ngẩn người, ngẫm nghĩ lời của Hỏa Trĩ, ánh mắt hơi ngưng lại. Hỏa Trĩ rõ ràng có địa vị không thấp trong Viêm tộc, vậy mà Viêm tộc lại muốn gả nàng cho ta. Đây là muốn lôi kéo mình sao? Tiêu Mặc cười nói, phải nói rằng, các vị cao tầng Viêm tộc các người thật có mắt nhìn. Dừng một chút, Tiêu Mặc thu lại nụ cười, nhưng xin lỗi, ta đã có thê tử, còn không chỉ một người. Ta không thể nào vứt bỏ các nàng, ngươi có thể truyền tin này cho các cao tầng Viêm tộc, tin rằng họ sẽ từ bỏ ý định này. Hỏa Trĩ lại uống một ngụm viêm tôn tửu, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Mặc, khẽ nói, những điều này ta đều biết, trong tộc cũng đều biết, nhưng không ai phản đối. Tiêu Mặc ngẩn ra, trong tình huống này mà Viêm tộc vẫn sẵn lòng gả Viên Minh Châu sáng nhất trong tộc cho mình, quyết đoán của họ quả thật không nhỏ. Trầm ngâm một lát, Tiêu Mặc nhìn thẳng vào mắt Hỏa Trĩ, nghiêm túc nói, ta muốn biết ý của ngươi, nếu ngươi không muốn thì không cần phải ép buộc mình. Mặc dù liên hôn có thể nhận được sự ủng hộ toàn lực của Viêm tộc, nhưng nếu Hỏa Trĩ, người trong cuộc, không tình nguyện, Tiêu Mặc cũng sẽ không cưỡng cầu, trong lòng hắn có giới hạn của riêng mình. Ngươi xem thường ta. Giọng Hỏa Trĩ có chút lạnh lẽo, ẩn chứa nộ khí, ấn ký hồng liên tuyệt đẹp giữa mi tâm dao động ánh lửa diễm lệ. Ta xem thường ngươi lúc nào? Ta là đang tôn trọng ngươi, tôn trọng con người ngươi. Ta luôn cho rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn vận mệnh của chính mình. Tiêu Mặc giang tay, không hiểu sao, trong đầu hắn lúc này lại hiện lên hình ảnh Nạp Lan Yên Nhiên trên Vân Lam Sơn năm xưa. Tiêu Mặc đang chờ câu trả lời của Hỏa Trĩ. Tấm mạng che mặt của nàng không biết từ lúc nào đã rơi sang một bên, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng kinh diễm. Đôi môi nhỏ nhắn tinh xảo quyến rũ mang một vẻ kiều diễm, không biết có phải do men rượu viêm tôn lưu lại hay không. Hướng về phía Hỏa Trĩ cười một tiếng, Tiêu Mặc mở nắp bầu rượu, như trâu gặm mẫu đơn, một hơi uống cạn chỗ viêm tôn tửu còn lại. Năng lượng bàng bạc xung kích thân thể, Tiêu Mặc cố nén cảm giác muốn ngửa mặt lên trời thét dài, điều khiển khí huyết tăng tốc độ luyện hóa năng lượng. Vù, ngọn lửa từ da Tiêu Mặc bốc lên nhưng rất nhanh đã bị hắn áp chế vào trong cơ thể. Năng lượng tinh thuần trong người như hồng thủy gào thét, không ngừng cọ rửa gân cốt. Tiêu Mặc lắc cái đầu nặng trịch, dùng tinh thần lực cưỡng ép xua đi cảm giác choáng váng. Rượu này hậu kình thật lớn, đủ mạnh, đủ sảng khoái. Ta đi hóng gió một lát, ngươi nghĩ thông suốt rồi hãy đến nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi. Tiêu Mặc đặt chiếc bầu rỗng lên mép lầu cát, dùng tinh thần lực trấn an cái đầu ong ong, rồi đứng dậy định rời đi. Lúc này, sau lưng Tiêu Mặc truyền đến giọng nói kiên quyết của Hỏa Trĩ, ta, Hỏa Trĩ, xuất thân từ Viêm tộc, từ nhỏ hưởng dụng tài nguyên của tộc, tự nhiên phải vì Viêm tộc cống hiến một phần sức lực. Khi ngươi trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta sẽ đi cùng ngươi. Một làn gió thơm thoảng qua, Tiêu Mặc cảm giác trong tay mình có thêm một bình viêm tôn tửu, chính xác mà nói chỉ có nửa bình. Hỏa Trĩ lướt qua thân ảnh Tiêu Mặc, cốc sen điểm nhẹ vào hư không, bay về phía cung điện xa xa, giọng nói theo gió thoảng đến, viêm tôn tửu hậu kình rất lớn, tuy có tác dụng tăng tiến tu vi, nhưng uống nhiều sẽ tổn thương thân thể. Dưới ánh trăng dịu dàng, bóng hồng xa xa đã biến mất giữa biển cung điện liên miên. Tiêu Mặc ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời, xoa xoa thái dương đang căng phồng, trong lòng thầm nhủ, đến viêm tộc sửa một cái đại trận, không ngờ lại sửa ra một đoạn nhân duyên, dù là một đoạn nhân duyên đầy lợi ích, không có tình cảm chân thật. Giờ phút này, trong đầu Tiêu Mặc chợt nhớ đến lời của một vĩ nhân, nếu một người quá ưu tú, thì bản thân anh ta đã là một tội lỗi. Nhìn những cung điện hoa lệ nối tiếp nhau, Tiêu Mặc bỗng cảm thấy nơi cao không khỏi rét buốt, ai, ta đã ưu tú đến thế này, chắc là nghiệp chướng nặng nề. Muốn sửa cũng không có cách nào sửa, tội lỗi, tội lỗi. Tự sướng một hồi, Tiêu Mặc lắc lắc bình viêm tôn tửu còn hơn nữa, cũng không chê trên đó có nước bọt của Hỏa Trĩ để lại, ừng ực rót vào bụng. Ngươi đúng là một tiểu tử kỳ lạ, thôi bỏ đi, ngươi quả thật có vốn để tự luyến. Thế nào, Minh Châu của viêm tộc ta đẹp không? Có vừa mắt không? Giữa giọng nói thô kệch, bên cửa sổ lầu cát, một nam tử trung niên mặc hỏa bào, Râu quai nón đang cười tủm tỉm nhìn Tiêu Mặc, chính là tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn. Sắc mặt Tiêu Mặc khẽ biến, cơ thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái cảnh giới cao độ. Nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đôi mắt Tiêu Mặc lộ vẻ ngưng trọng. Cho đến nay, nam tử trung niên này là người có thực lực mạnh nhất mà hắn từng thấy. Trên người lão không hề có một chút khí tức nào tiết ra ngoài, nhưng trong khoảnh khắc xuất hiện, không gian xung quanh Lầu Các lại lâm vào ngưng kết. Thâm bất khả trắc. Ý niệm trong đầu Tiêu Mặc xoay chuyển trăm vòng, trước mặt cường giả như thế này, hắn dù dốc toàn lực cũng chưa chắc làm đối phương bị thương nổi. Tiêu Mặc hít sâu một hơi, hắn đã đoán ra thân phận của nam tử trung niên này. Tiêu Mặc ra mắt Viêm Tẩn tiền bối. Hướng về Viêm Tẩn hành lễ, Tiêu Mặc đã bình tĩnh trở lại, không tiếp tục dò xét, cũng không thuận theo lời Viêm Tẩn mà nói thêm về vấn đề xấu hổ của Hỏa Trĩ. Tộc trưởng Viêm tộc tự mình hiện thân, Tiêu Mặc đoán rằng lão có thể là vì miếng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia mà đến. Đương nhiên, cũng có thể là đến để trả thù lao. Đối với điều này, Tiêu Mặc vẫn rất mong chờ xem Viêm tộc sẽ đưa ra thù lao gì. Nếu là dị hỏa xếp hạng sau 10, Tiêu Mặc sẽ trực tiếp đổi lấy tư cách tiến vào nội bộ Hỏa Uyên tìm tu. Thật là năm tháng trôi qua, tiểu tử ngươi vẫn là người Tiêu tộc duy nhất mà ta thấy trong mấy ngàn năm nay. Nhớ lại năm xưa khi Tiêu Huyền còn tại thế, Tiêu tộc như mặt trời ban trưa, quan sát vạn vật đất trời, trong Bát tộc cũng là Tiêu tộc đứng đầu. Nhớ lại quá khứ, khuôn mặt Viêm Tẩn đầy vẻ thổn thức. Tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi, ngươi có tư cách khôi phục Tiêu tộc, đưa nó trở lại hàng ngũ viễn cổ đại tộc. Viêm Tẩn cười lớn sảng khoái, càng nhìn càng thấy Tiêu Mặc thuận mắt, chỉ là trông quá trắng trẻo, nếu da đen đi một chút thì hoàn mỹ. Viêm tộc trưởng quá khen rồi, ta chưa từng nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy. Trong mắt ta, không có thực lực tương ứng, mọi ước mơ đều là hư ảo. Tiêu Mặc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng có chút tò mò không biết Viêm Tẩn bây giờ đã dung hợp cửu U Kim Tổ Hỏa và Hỏa Sơn Thạch Diễm chưa. Dựa theo biểu hiện trong nguyên tác, Viêm Tẩn này cũng là một cường giả vô cùng đáng gờm. Viêm Tẩn bất ngờ nhìn Tiêu Mặc, có chút thú vị, lời ngươi nói ngược lại rất có lý. Đây chung quy là một thế giới dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Viêm Tẩn hơi sắc bén, đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc đang ở trên người ngươi phải không? Không cần căng thẳng, mặc dù thứ đó tương truyền là cơ duyên đà xá cổ đế để lại cho hậu nhân, nhưng qua nhiều năm như vậy, ta vẫn không cho rằng tập hợp đủ cổ ngọc là có thể thành tựu đấu đế. Viêm Tẩn nói nhẹ nhàng, thực ra cũng là vì lão đã nhìn thấu. 8 miếng cổ ngọc chỉ khi tập hợp đủ mới có tác dụng, dù có nắm giữ 7 miếng, nó vẫn chỉ là cổ ngọc, không thể đổi lấy cơ duyên đấu đế. Trừ nhà mình và Tiêu tộc có thể có cổ ngọc trong tay hồn tộc và cổ tộc căn bản không phải thứ lão có thể mơ tưởng. Hiện nay trên đại lục này, những kẻ thèm muốn cổ ngọc, ngoài hồn thiên đế ra chính là cổ nguyên. Tiêu Mặc đầu tiên là nhíu mày, sau đó lộ vẻ mờ mịt, đà xá cổ đế ngọc. Đó là cái gì? Viêm Tẩn nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, bất kể cổ ngọc có ở trong tay Tiêu Mặc hay không, lão càng xem trọng người có huyết mạch đấu đế phản cổ là hắn. Không biết thì cứ không biết là tốt nhất, để khỏi sinh ra những ảo tưởng không cần thiết. Đổi chủ đề, Viêm Tẩn cười cười, nói, tiểu tử, ngươi chữa trị đại trận Hồ Uyên, bản tộc trưởng đại diện cho tộc nhân Viêm tộc cảm tạ ngươi, tộc ta nợ ngươi một ân tình lớn. Sau này dù ngươi chọc phải kẻ địch nào, chỉ cần đến Viêm tộc ta, bản tộc trưởng cam đoan không ai dám động đến ngươi. Trong lời nói của Viêm Tẩn mang theo một cổ tự hào. Tiêu Mặc chắp tay đáp tạ, đa tạ Viêm tộc trưởng hậu ái, chỉ mong không có ngày đó. Cống hiến của ngươi đối với tộc ta tự nhiên không thể chỉ dùng một câu nói là xong, Viêm tộc ta cũng không nhỏ mọn như vậy. Nói rồi, Viêm Tẩn lấy ra 3 tấm gia thuộc của kỹ, đưa đến trước mặt Tiêu Mặc, nói, tiểu tử ngươi kim tu luyện dược sư, ta suy đi nghĩ lại quyết định tặng chúng cho ngươi. Đừng nhìn có chút cũ nát, đây là 3 tấm đan phương cửu phẩm bảo đan. Chắc hẳn ngươi biết rõ giá trị của chúng. Tiêu Mặc hít vào một hơi, có chút thụ sủng nhược kinh nhận lấy 3 tấm đan phương. Tinh thần lực quét qua, những đan phương hỗn hợp hàng trăm loại dược liệu kia quả thật là đan phương cửu phẩm trong truyền thuyết, có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Tiêu Mặc trong lòng chấn động, cộng thêm đan phương lấy được từ chỗ dược trần, hắn đã nắm giữ 5 tấm đan phương cửu phẩm bảo đan. Chỉ riêng giá trị của những đan phương này đã là không thể đo lường, mỗi tấm đều có thể khiến vô số luyện dược sư rơi vào điên cuồng. Viêm Tẩn cười hắc hắc, tiểu tử, còn có thứ làm ngươi kinh ngạc nữa đây. Vung tay lên, 6 cuốn trục tựa như thần ngọc chế thành lơ lửng giữa không trung. Chúng có màu sắc khác nhau, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, đến cả ánh trăng sáng trên trời cũng bị áp chế. Không gian xung quanh các cuốn trục thậm chí còn có thể thấy bằng mắt thường đang lâm vào trạng thái vặn vẹo. Đây đều là đấu kỹ thiên giai, ngươi có thể chọn 2 cuốn trong số này. Viêm Tẩn nhìn Tiêu Mặc mí mắt giật mạnh, lão chính là thích cái vẻ không giữ được bình tĩnh của Tiêu Mặc. Quá hào phóng, Tiêu Mặc cố gắng giữ cho khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang gào thét điên cuồng. Hắn đã lường trước Viêm tộc sẽ cho thù lao hậu hĩnh, nhưng sự hào phóng của Viêm Tẩn đã vượt xa dự đoán của hắn. Đan phương cửu phẩm cộng thêm đấu kỹ thiên giai, thử hỏi ai có thể từ chối những thứ này. Viêm Tẩn vuốt râu cười ha ha, không thúc giục Tiêu Mặc mau chóng lựa chọn. Lão biết Tiêu Mặc bây giờ trong lòng chắc chắn đang sóng to gió lớn, nếu đặt mình vào vị trí của Tiêu Mặc, e rằng nước miếng cũng phải chảy ra. Sáu cuốn đấu kỹ thiên giai, Tiêu Mặc tùy ý chọn hai cuốn. Viêm tộc đã hào phóng như vậy, hắn cũng không tiện lựa chọn kỹ càng, hơn nữa đấu kỹ thiên giai dù ở phương diện nào cũng chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ. Tù ma chi thủ, thứ nguyên phóng trục. Đây là tên hai cuốn đấu kỹ thiên giai mà Tiêu Mặc nhận được, vừa hay lại là một bộ. Chiêu trước là điều khiển không gian lực, tạo ra một không gian giam cầm để phong tỏa và trấn sát đối thủ, phẩm cấp là thiên giai sơ cấp. Chiêu sau thì là kích nổ không gian giam cầm, dẫn động loạn lưu hư không, từ đó đạt đến mục đích trục xuất đối thủ vào không gian hư vô, phẩm cấp là thiên giai trung cấp. Tiêu Mặc rất thích chiêu thứ nguyên phóng trục này, gặp phải đối thủ khó nhằn, dùng hai chiêu này cưỡng ép trục xuất đối thủ, không chỉ uy lực cường hãn mà còn là một năng lực giam cầm và bảo mệnh. Đem hai cuốn trục thu vào nạp giới, trầm ngâm một lát, Tiêu Mặc đưa ra thỉnh cầu, uống Viêm tôn tử, ta cảm giác sắp đột phá, rất cần một nơi năng lượng dồi dào để chống đỡ năng lượng cần dùng khi đột phá. Ta muốn vào Hỏa Uyên tìm tu, mong rằng Viêm tộc trưởng có thể thành toàn. Viêm Tẩn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, cười tủm tỉm nói, Hỏa Trĩ đã theo ngươi, vậy ngươi chính là nửa người Viêm tộc, thánh địa của Viêm tộc ta tự nhiên sẽ mở ra cho ngươi. Tiểu tử, ngươi cũng đừng không tình nguyện, Minh Châu của tộc ta thiên phú cũng không kém, đến nay vẫn là băng thanh ngọc khiết. Gả cho ngươi, đám tiểu tử trong tộc không biết hâm mộ đến mức nào đâu. Theo ta được biết, tiểu tử ngươi đã chọc phải hồn điện, điện chủ hồn điện kia cũng không phải kẻ đơn giản, ngay cả trong Viêm tộc ta, người có thể thắng hắn cũng không có mấy ai. Nếu ngươi trở thành phu quân của Hỏa Trĩ, nghĩ rằng đám chuột nhắt hồn điện cũng không dám công khai đối phó ngươi. Ngươi suy nghĩ cân nhắc đi, liên hôn này ngươi không lỗ. Tiêu Mặc ánh mắt chớp động, không phản bác. Viêm tộc đã khăng khăng gả con gái như vậy thì cứ tùy họ, dù sao mình cũng không lỗ. Ngươi không nói gì ta xem như ngươi đồng ý, Viêm Tẩn vỗ vai Tiêu Mặc, nói, bên trong Hỏa Uyên ngươi cũng đã đích thân trải nghiệm, năng lượng xác thực dồi dào nhưng quá cuồng bạo. Loại năng lượng cuồng bạo này chuyển hóa thành đấu khí sẽ khá phiền phức, nhưng nếu có thể kiên trì chịu đựng sự xung kích của năng lượng cuồng bạo trong thời gian dài, ngược lại có chút lợi ích cho việc cường hóa thân thể. Ngươi không có tộc văn của Viêm tộc, đây là Hỏa Uyên lệnh, ngươi có thể dùng nó để tự do ra vào Hỏa Uyên, cấm vệ và các tộc lão sẽ không ngăn cản ngươi. Ngươi muốn tu luyện bao lâu trong Hỏa Uyên thì tùy, nhưng đừng để mình thành phế nhân, ngươi còn một mỹ nhân đang đợi được sủng ái đấy. Cười ha ha một tiếng, thân ảnh Viêm Tẩn biến mất trong lầu cát, không thấy bóng dáng. Tiêu Mặc trong tay mân mê lệnh bài có hoa văn lửa lưu chuyển, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên. Ngẩng đầu nhìn trời đêm, Tiêu Mặc không muốn trì hoãn một khắc nào, phi thân đến Hỏa Uyên. Lại một lần nữa đến Hỏa Uyên, Tiêu Mặc đưa ra Hỏa Uyên lệnh, lão già Viêm tộc canh giữ Hỏa Uyên chỉ liếc mắt một cái liền mở phong cấm, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại chìm vào tìm tu. Phù phù. Như cá lặn vào Hỏa Uyên, Tiêu Mặc trực tiếp đi đến tầng thứ 6 của Hỏa Uyên, sau đó tìm một đài tu luyện trống không trong bức tường lửa kiên cố. Trước khi tu luyện, Tiêu Mặc lấy tụ linh phù trận ra bố trí. Khi phù trận phát huy tác dụng, Tiêu Mặc lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Huyết khí hùng hồn tuôn ra khỏi cơ thể, hóa thành sương mù bao phủ Tiêu Mặc, che đi phù ấn thôn vệ đang kết trong tay hắn. Như một hắc động khuếch trương, Tiêu Mặc trắng trợn hấp thu năng lượng cuồng bạo xung quanh vào trong cơ thể. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, bức tường lửa nơi Tiêu Mặc ở đã bị một cơn bão hỏa lưu bao phủ. Động tĩnh tu luyện khoa trương này lập tức khiến các cường giả Viêm tộc đang tìm tu ở tầng thứ 7 phát hiện. Sức cắn nuốt năng lượng mạnh mẽ như vậy, công pháp tu luyện của tiểu tử này ít nhất cũng là thiên giai, e rằng không thua gì công pháp cốt lõi của tộc ta. Quả nhiên là người có đại cơ duyên, đại khí vận, cũng khó trách tuổi còn trẻ đã có thành tựu trác tuyệt như vậy. Hừm, cuối cùng vẫn là còn trẻ, hắn có chút nóng vội. Mặc dù có chừng mực lựa chọn tu luyện ở tầng thứ 6, nhưng năng lượng bàn bạc như vậy tràn vào cơ thể, hoàn toàn là một khảo nghiệm đối với độ dẻo dai của huyết nhục và kinh mạch, một khi không cẩn thận ngược lại sẽ bị năng lượng xung kích làm bị thương. Nhưng họ không biết rằng, thân thể của Tiêu Mặc sớm đã đạt đến trình độ kim cương bất hoại. Năng lượng mênh mông này nhập thể cũng chỉ khiến Tiêu Mặc cảm thấy cơ thể hơi trướng, nhiều nhất cũng chỉ là khí huyết dao động mạnh hơn một chút. T, năng lượng thật hùng hồn, quá sung sướng, ta có nên tăng tốc độ hấp thu năng lượng nữa không? Thôi bỏ đi, tốc độ hấp thu này đã không tệ rồi, đừng làm người khác nản lòng. Trên đài tu luyện, cơ thể Tiêu Mặc đã bị năng lượng đỏ thẫm bao phủ, phù ấn thôn phệ tỏa ra ánh sáng đen yếu ớt, nuốt chửng năng lượng bàn bạc trong Hỏa Uyên. Sau 7 ngày 7 đêm quan sát, các cường giả tầng thứ 7 đều ngẩn người. Tiểu tử kia thế mà vẫn bình an vô sự, còn đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Tốc độ không hề dừng lại. Cho dù là thân thể của Thái Hư Cổ Long cũng không khoa trương như vậy, chẳng lẽ thân thể của hắn được đúc bằng thần thiết hay sao? Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau gần 2 tháng bế quan trong Hỏa Uyên, hôm nay Tiêu Mặc tỉnh lại từ trong tu luyện sâu, không phải vì đã đến cực hạn, mà là vì Hỏa Trĩ vội vàng chạy đến mang theo một tin tức vô cùng quan trọng. Tiêu Mặc, Hồn Điện đã ra tay với Nhật Nguyệt Thần Giáo và Tiêu Gia rồi. Một cổ khí tức mênh mông quét ngang Hỏa Uyên, nham thạch nóng chảy đặc quán không ngừng cuộn trào, từng bong bóng màu đỏ thẫm xuất hiện trên bề mặt, sau đó nổ tung, tạo ra một khoảng trống lớn, nhưng ngay lập tức lại bị nham thạch lấp đầy. Các cường giả Viêm tộc đang tìm tu ở tầng thứ 7 của Hỏa Uyên đồng loạt mở mắt, nhìn về không gian tầng thứ 6 đang cuộn trào ở phía trên. Khí tức dao động thật mạnh, là tiểu tử Tiêu tộc kia. Cảm giác hắn cho ta thế mà không kém chúng ta là bao. Tư chất ngút trời. Tuổi tác như vậy mà đã tiến vào đấu tôn cửu chuyển. Chờ hắn áp súc đấu khí trong cơ thể 9 lần, liền có thể bước vào lĩnh vực thánh cấp, tung hoành đại lục. Khó trách tộc trưởng nói thành tựu sau này của kẻ này tuyệt đối không thua kém ngài. Lúc Tiêu Mặc xuất quan, động tĩnh quá lớn, khiến cả không gian tầng thứ 6 rung chuyển dữ dội. Người dò xét bằng sóng ý niệm chỉ cảm thấy có một vầng mặt trời rực rỡ đang chìm nổi trong sóng lửa. Ngươi đã vượt qua đấu tôn rồi sao? Giữa sóng lửa nham thạch nóng bỏng, một đóa hỏa liên màu đỏ lộ ra vẻ bá đạo lạ thường, nham thạch nóng bỏng vừa đến gần đã bị nó bốc hơi hết. Bên trong hỏa liên, chính là Hỏa Trĩ với thân thể mềm mại uyển chuyển. Lúc này, Hỏa Trĩ đang chăm chú nhìn Tiêu Mặc. Khí tức mà hắn vô tình để lộ ra khiến cho Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng cảm thấy áp lực mãnh liệt, giống như một con cuồng long đấu trời đang nằm ngang phía trước. Tạm thời cứ coi là vậy đi. Tiêu Mặc đơn giản đáp lại. Đấu tôn cửu chuyển là một lĩnh vực vô cùng đặc thù, nói đúng ra cảnh giới này vẫn thuộc giai đoạn đấu tôn, nhưng mạnh hơn cường giả đấu tôn bình thường quá nhiều. Mỗi lần tăng cấp cần một lượng năng lượng khổng lồ, nhưng đối với Tiêu Mặc mà nói, chỉ cần năng lượng dồi dào thì không thành vấn đề. Nếu bế quan trong Hỏa Uyên một năm, Tiêu Mặc có lòng tin đột phá đến bán thánh, nhưng bây giờ rõ ràng không thể tiếp tục bế quan. Hỏa Trĩ, ngươi vừa nói Hồn Điện đang tìm Nhật Nguyệt Thần Giáo gây phiền phức. Trên mặt Tiêu Mặc mang một vẻ ngưng trọng. Xem ra lần này nhất định phải đối đầu trực diện với Hồn Điện, và thân ảnh của mình cũng sẽ bước lên sân khấu đỉnh cao nhất của đại lục, thời gian này nhanh hơn nhiều so với dự liệu của hắn. Căn cứ tin tức Viêm tộc ta có được, Hồn Điện lần này xuất động không ít tôn giả, do cường giả cấp thiên tôn dẫn đội. Công kích Nhật Nguyệt Thần Giáo là giả, bắt giữ tộc nhân Tiêu gia mới là thật. Hỏa Trĩ nhẹ nhàng nói. Tiêu Mặc thân hình nhoáng một cái, trực tiếp lao ra ngoài Hỏa Uyên. Khi đi ngang qua Hỏa Trĩ, hắn vội vàng nói, gia tộc gặp nạn, ta phải lập tức trở về. Phiền Hỏa Trĩ cô nương thay ta chào hỏi các vị tiền bối Viêm tộc. Ánh lửa hồng liên lóe lên, Hỏa Trĩ đuổi theo Tiêu Mặc, một trước một sau xông ra Hỏa Uyên. Nhìn Tiêu Mặc đang bay vút nhanh chóng trên trời, Hỏa Trĩ vội vàng gọi hắn lại, Tiêu Mặc, trong tộc đã chuẩn bị sẵn thông đạo truyền tống, vị trí ở dưới núi Hỏa Đế, ta và ngươi cùng nhau trở về. Kim Long gầm vang trời cao, long ảnh lóe lên, Tiêu Mặc đã đến trước mặt Hỏa Trĩ, nói, lên đi, tốc độ của ngươi quá chậm. Hỏa Trĩ gót sen điểm nhẹ, thân thể mềm mại nhoáng một cái đã đạp lên đầu rồng, đứng song song cùng Tiêu Mặc. Xa xa nhìn lại, họ tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, đây là tiếng lòng của đám cấm vệ đang canh gác Hỏa Uyên bên dưới. Sau 2 tháng lên men, cả Viêm giới đều biết Hỏa Trĩ, thiên chi kiêu nữ của Viêm tộc, đã có nơi có chốn. Điều kỳ lạ là trong thế hệ trẻ của Viêm tộc cũng không có bao nhiêu tiếng nói phản đối. Thành tựu của Tiêu Mặc đã ở đó, quá chói mắt, đây là một yêu nghiệt vô song nhất định sẽ nghiền ép cả một thời đại. Một số kẻ tự xưng là thiên tài chỉ biết ngửa mặt lên trời than khóc, oán trách ông trời tại sao lại để mình sinh cùng thời với Tiêu Mặc. Dưới chân núi Hỏa Đế, trong một quảng trường lộ thiên, không gian vực môn đã mở ra, những văn tự không gian u ám, sâu thẳm đang không ngừng gợn sóng. Trên bầu trời, Kim Long ngâm dài, khi đến gần không gian vực môn thì hóa thành thân ảnh của Tiêu Mặc và Hỏa Trĩ. Thấy hai người cùng nhau đến, trên mặt các cường giả Viêm tộc xung quanh đều lộ vẻ mập mờ. Hỏa Trĩ đi sát theo Tiêu Mặc, tính cách của nàng thiên về phóng khoáng. Đối mặt với ánh mắt mập mờ của các tộc nhân, sắc mặt Hỏa Trĩ vẫn như thường, chỉ hướng về một lão giả mày trắng trước vực môn không gian, thân mật gọi, gia gia. Hỏa Linh nhìn hai người, khi phát hiện Tiêu Mặc đã tiến vào giai đoạn đấu tôn cửu chuyển, bàn tay đang vuốt râu của lão lập tức siết chặt, cơn đau nhói lan ra dưới cằm, nhưng không thể nào che giấu được sự kinh ngạc trong lòng lão. Tốt lắm tiểu tử, xem ra không bao lâu nữa, trên đại lục sẽ có thêm một vị đấu thánh. Ngươi đuổi kịp đám lão già chúng ta, chỉ là chuyện trong tầm tay thôi. Hỏa Linh ha ha cười nói. Lão bây giờ nhìn Tiêu Mặc càng ngày càng hài lòng. Thiên tài đệ nhất đại lục làm cháu rể, ngày thường đám bạn già của lão không biết hâm mộ đến mức nào. Gặp qua Hỏa Linh tiền bối, tình huống khẩn cấp, ta cần lập tức đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngày khác sẽ tự mình đến nhà bái phỏng ngài. Tiêu Mặc nóng lòng lo cho sự an nguy của Mỹ Đỗ Toa nữ vương và các nàng, chỉ đơn giản hành lễ với Hỏa Linh rồi lách mình chui vào trong không gian vực môn. Gia gia, con sẽ theo phu quân trở về thăm người. Hỏa Trĩ nhẹ nhàng gọi, dáng người thước tha lóe lên rồi cũng bước vào không gian vực môn. Hỏa Linh thở dài một tiếng, sau đó phất tay, mấy chục cường giả đang chờ trên quảng trường lập tức điều khiển tọa kỵ tràn vào không gian vực môn. Đây là của hồi môn mà Hỏa Linh chuẩn bị cho cháu gái mình, tất cả đều là tinh anh được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Hỏa Thần Vệ. Cháu rể này thiên phú không chê vào đâu được, tiếc là hơi đa tình, trong nhà thê thiếp cũng quá nhiều, hy vọng sau này sẽ không lạnh nhạt với Trĩ Nhi, nếu không lão phu dù không cần mặt mũi cũng phải đánh cho hắn một trận. Đây là trận pháp gì? Chỉ là một lớp màn sáng mỏng manh đáng thương mà lại có thể chống đỡ được chúng ta tấn công lâu như vậy. Bên ngoài Nhật Nguyệt Thần Giáo, khói đen nồng nặc nhúng đầy bầu trời, tựa như tử khí lạnh lẽo từ luyện ngục. Khói đen cuồn cuộn lan ra, che khuất cả mặt trời, chỉ để lộ ra một vầng sáng trắng mờ ảo. Một luồng năng lượng khói đen xuyên qua không gian, hóa thành một dải lụa năng lượng lớn gần một trượng, hung hăng đập vào màn sáng màu vàng kim. Phanh! Đây là một đòn cực kỳ mạnh mẽ, đủ để giết chết cường giả đấu tông, nhưng khi đập vào màn sáng màu vàng, nó lại không đạt được kết quả mà chủ nhân mong muốn. Sau tiếng vang kịch liệt, màn sáng màu vàng vẫn vững chắc như cũ, lực xung kích của dải lụa năng lượng đều bị màn sáng cản lại, bản thân màn sáng chỉ gợn lên như sóng nước. Tiếng vang kịch liệt có sức xuyên thấu rất mạnh, truyền đi một phạm vi rất xa. Vị tôn lão hồn điện ra tay nhìn màn sáng màu vàng không chút tổn hại nào, hắn có chút hoài nghi nhìn lại hai tay mình. Đấu kỹ địa cấp đều đã dùng ra, vậy mà vẫn không thể phá vỡ được lớp màn sáng nhìn như mỏng manh này. Hai vị tôn lão hồn điện mặc trang phục tương tự bên cạnh cũng phải tắt lưỡi, đều nói tiểu tử Tiêu gia kia có chút tài nghệ về trận pháp, đạo quan màn này lại có thể chống đỡ được chúng ta tấn công, xem ra lời đồn không sai. Hừ, trận pháp chẳng qua chỉ là tiểu đạo mà thôi. Chúng ta thân là đấu tôn có thể dễ dàng dời núi lấp biển, sao lại không làm gì được một tòa trận pháp? Dù đại trận có kiên cố đến đâu, vận chuyển cũng cần tiêu hao năng lượng. Chỉ cần chúng ta duy trì tấn công toàn lực, phá vỡ đại trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bên trong màn sáng, các cao tầng của Nhật Nguyệt Thần Giáo tập trung tại quảng trường, ngẩng đầu nhìn ba vị tôn lão hồn điện đang nghe răng cười, ra sức vận chuyển đấu khí tấn công bên ngoài. Ba cường giả đấu tôn. Nhật Nguyệt Thần Giáo dù gần đây phát triển nhanh chóng, thu nạp không ít cường giả trên đại lục, nhưng chiến lực đỉnh cao như đấu tôn, hiện tại trong giáo chỉ có một mình Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Một số người mới gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy. Ba kẻ đang điên cuồng tấn công kia toàn thân tràn ngập khí lưu màu đen, giống như tử thần thu hoạch sinh mệnh từ luyện ngục. Có người chịu không nổi cảm giác chờ chết này, trong lòng dâng lên hối hận mãnh liệt, run rẩy nói, đấu cường giả đấu tôn đang công phá, đại trận còn có thể trụ được bao lâu? Hóa ra Nhật Nguyệt Thần Giáo còn có kẻ địch mạnh như vậy. Cảm giác sợ hãi lan tràn, lây nhiễm nhanh chóng sang một nhóm lớn người. Khi âm thanh sợ hãi này vang lên, nó lập tức gây ra phản ứng dây chuyền. Một số người mới gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng nhao nhao bàn tán, mặt mày xám xịt. Lời xì xào đơn giản là oán trách Nhật Nguyệt Thần Giáo đã chọc vào đại địch không thể chống lại, liên lụy đến họ. Thậm chí, lúc này có người còn lớn tiếng la hét muốn rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo, có kẻ không chịu nổi còn quỳ trên đất dập đầu như giả tỏi, cầu xin ba tôn lão hồn điện tha mạng. Vân Vận cầm kiếm trong tay, trên thân kiếm bóng loáng hiện lên những phong nhận tinh vi. Ánh mắt lạnh lùng của nàng lướt qua những kẻ cầm đầu, đấu khí khẽ lưu chuyển, từng sợi kiếm cương sắc bén lượn lờ trên trường kiếm. Ngay khi nàng định chém xuống, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh đã truyền âm ngăn lại. Đừng vội, đây đều là những con sâu mọc ẩn nấp ngày thường. Nhân cơ hội này, chúng ta đợi tất cả chúng nhảy ra, rồi dọn dẹp một lần cho sạch sẽ. Đấu khí hùng hồn trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã vận sức chờ phát động, khuôn mặt yêu mị chúng sinh vô cấu của nàng hiện lên sát khí. Những kẻ la hét muốn rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo, lúc bình thường hưởng dụng tài nguyên thì không quan tâm giáo phái có kẻ địch hay không, bây giờ gặp nguy cơ liền muốn rút lui, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy. Tiếng ầm ầm kịch liệt lại vang lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn ba tôn lão hồn điện bên ngoài đại trận, thủ đoạn của chúng vô cùng âm u lạnh lẽo, đầy quỷ dị. Khi đối chiến, những thủ đoạn thông thường e rằng sẽ bị chúng khắc chế. Trong đôi mắt đẹp thon dài của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chứa đầy vẻ ngưng trọng, ba người này đều không phải đấu tôn bình thường, thực lực thấp nhất cũng ở tam tinh đấu tôn. Với thực lực nhị tinh đấu tôn của mình, nàng nhiều nhất chỉ có thể cầm chân hai người. Quay đầu nhìn Vân Vận và những người khác, Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ có 20 cường giả đấu tông, nếu họ đồng tâm hiệp lực không lùi bước, có lẽ có thể miễn cưỡng chống lại một thời gian. Nếu vận dụng bí pháp, liều mình bị trọng thương, ta hẳn có thể trấn sát hai người. Nữ vương bệ hạ, đã liên lạc được với giáo chủ chưa? Gia Hình Thiên kiên kỵ nhìn ba thân ảnh đáng sợ bên ngoài đại trận, ba cường giả đấu tôn liên thủ, đội hình mạnh mẽ này chỉ có Tiêu Mặc mới có thực lực đối kháng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lắc đầu, Trung Châu Nam vượt cách Tây Bắc đại lục quá xa, linh hồn tin tức đi đi về về một lần e rằng phải mất hơn một tháng. Bọn chúng đến đây tổng cộng có 7, 8 tên. Những kẻ khác chắc đã đến Tiêu gia, nhưng bên đó có Dược Tôn giả trấn giữ, hẳn có thể chống đỡ lâu hơn. Hải Ba Đông thở dài nói, thật quá đột ngột, một lần đến nhiều cường giả đấu tôn như vậy, đơn giản khiến người ta tuyệt vọng. E rằng những cường giả nhàn tản muốn gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo đều đã bị dọa sợ rồi. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này còn có một hai đấu tôn nhàn tản nghe danh Dược Trần, muốn đến Nhật Nguyệt Thần Giáo dưỡng lão, bây giờ chắc đang trốn ở một góc nào đó, may mắn vì đã không lỗ mãn gia nhập. Nhật Nguyệt Thần Giáo ta gặp đại địch, Thiên Xà Phủ Chủ và những người khác cũng đã nhận được tin tức. Nếu lão tổ đấu tôn của họ có thể ra tay viện trợ, cuộc khủng hoảng này cũng có thể hóa giải. Ngay khi các tôn lão hồn điện xuất hiện, Vân Sơn đã vô cùng quả quyết truyền đi linh hồn tin tức. Lão già kia, ông đừng đánh giá cao những thế lực đó. Chuyện không liên quan đến mình, họ sao có thể liều mạng tổn thất Định Hải Thần Châm để đến giúp Nhật Nguyệt Thần Giáo ta? Hải Ba Đông lắc đầu, lại nói, e rằng họ càng vui khi thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo bị hủy diệt, như vậy ở Tây Bắc Đại Lục này, họ cũng bớt đi một kẻ địch tiềm tàng. Ánh sáng của đại trận đã bắt đầu trở nên ảm đạm, chư vị, chuẩn bị liều mạng đi. Chỉ cần chung tay đồng lòng, kiếp nạn lần này không thể hủy diệt được Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lạnh lùng nói, đấu khí màu tím lượn lờ quanh thân, phát họa ra một hư ảnh cự mãng khổng lồ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, các ngươi nguyện cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo tồn vong đó là chuyện của các ngươi, đừng lôi chúng ta vào. Đúng vậy, chúng ta tu luyện đến ngày hôm nay không dễ dàng, các ngươi muốn tìm chết thì đừng kéo theo chúng ta. Đúng thế, hôm nay Nhật Nguyệt Thần Giáo nhất định sẽ vong, chúng ta tuyên bố rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo, chờ trận pháp bị phá, chúng ta sẽ tự động phá vây. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lạnh lùng nhìn những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, khóe môi xinh đẹp nhếch lên một đường cong khát máu, các ngươi đã hưởng dụng tài nguyên của Nhật Nguyệt Thần Giáo thì phải vì Nhật Nguyệt Thần Giáo mà cống hiến. Bây giờ nguy cơ đến, các ngươi liền muốn rời đi. Theo giáo quy, kẻ lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Bang. Vân Vận đã sớm ấp ủ tuyệt chiêu từ lâu, trực tiếp xuất kiếm. Một tia kiếm quang nhỏ bé phá vỡ không gian, nhanh như chớp lao đến, khiến ba cường giả đấu tông đầu lìa khỏi cổ, máu nhuộm tại chỗ. Vân Sơn, Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông mặt mày âm trầm, cũng đồng loạt ra tay chém giết những kẻ phản bội. Chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, quảng trường trắng như tuyết đã bị màu đỏ tươi thay thế, mấy chục cổ thi thể ngã trong vũng máu, vĩnh viễn ngậm miệng. Nhật Nguyệt Thần Giáo thưởng phạt phân minh, kẻ phản bội đào tẩu sẽ phải chết. Những ai nguyện ý liều mạng, chờ nguy cơ qua đi, bản vương sẽ bẩm báo giáo chủ để xin công cho các ngươi. Chết tiệt, nửa giờ rồi. Ba chúng ta đánh gần nửa giờ mà không phá nổi cái mai rùa này. Chuyện này nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta cười chết sao? Đừng gào nữa, màu sắc của màn sáng đã rất nhạt rồi, thêm chút sức nữa, trận pháp này sắp vỡ rồi. Hắc hắc, mỹ nhân yêu diễm bên dưới kia chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương à, quả nhiên có hương vị, mấy mỹ nhân kia cũng không tệ, chắc các nàng đã không thể chờ đợi được nữa để chờ lão phu sủng hạnh rồi. Đừng làm bậy, mệnh lệnh của cấp trên là bắt sống bọn họ. Chỉ là đùa giỡn một chút, cũng không lấy mạng họ, đây chính là xà nhân tộc nữ vương đó, tuyệt thế mỹ nhân hàng đầu đại lục. Chẳng lẽ ngươi không thèm sao? Nói cũng đúng, đùa giỡn xong giữ lại một mạng là được. Chờ diệt xong cái Nhật Nguyệt Thần Giáo chó má này, lấy được linh hồn của bọn họ, mấy anh em chúng ta cùng nhau hưởng dụng mấy người đàn bà của tiểu tử Tiêu gia kia. Giữa tiếng cười tà ác dâm đảng, sức tấn công của ba người càng trở nên mạnh mẽ hơn. Rách. Một tiếng giòn vang, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sắc mặt trầm xuống, trên trận pháp vững như thành đồng đã xuất hiện một vết nứt, cuối cùng cũng không trụ nổi. Đấu khí lượn lờ trên thân thể đầy đặn nóng bỏng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dịu dàng vuốt ve bụng dưới hơi nhô lên, trong mắt lóe lên một tia từ ái, sau đó đều hóa thành kiên quyết. Cho dù phải chịu trọng thương không thể cứu vãn, bản vương cũng phải đánh chết kẻ địch tới đây. Xa hơn, Nhã Phi tựa vào góc tường, trong đầu hồi tưởng lại từng chút một với Tiêu Mặc, trong mắt lộ vẻ không nỡ. Nàng đã nghe thấy những lời nói dâm ô của ba lão già ghê tởm trên trời. Nếu thật sự rơi vào tay chúng, Nhã Phi thà chết để bảo vệ trinh tiết của mình. Cách đó không xa, Yêu Dạ chỉ huy các thuộc hạ cũ của hoàng thất bày binh bố trận, trên gò má xinh đẹp lạnh lùng mang theo một cổ tàn khốc. Dù thực lực chênh lệch, cũng phải vùng lên phản kích, dù là vô ích cũng tốt hơn là khuất nhục chờ chết. Tiểu công chúa Yêu Nguyệt khẽ cắn môi mỏng, thì thầm gọi, giáo chủ, người mau trở về đi. Bành! Theo một tiếng nổ lớn, màn sáng màu vàng vỡ tan thành từng mảnh, sương mù đen kịch xâm nhập vào bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ba tôn lão hồn điện trên trời cất tiếng cười ngạo nghễ, cái mai rùa này cuối cùng cũng đã vỡ. Đứng trên quảng trường nhúng máu, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tay ngọc cầm một thanh bảo kiếm, lưỡi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào ba tôn lão trên trời, quát lên, giết. Các nàng lui ra, bọn chúng cứ giao cho ta. Một giọng nói đầy tức giận chấn động mây xanh, khói đen ngập trời bị xé toạc, một chưởng ấn màu vàng lớn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, tựa như bàn tay thượng đế muốn nghiền nát tất cả. Sắc mặt ba tôn lão hồn điện kịch biến, khí tức truyền đến từ trên đỉnh đầu thật đáng sợ, áp bức đến mức chúng cảm thấy đầu cũng khó mà ngẩng lên. Khí tức tử vong nồng nặc bao phủ lấy chúng, thực lực của người đến quá mức đáng sợ, chưởng ấn màu vàng kia tựa như một thế giới nghiền ép xuống, uy thế không thể ngăn cản. Chỉ là mấy con cá thối tôm tép cũng dám xâm phạm Nhật Nguyệt thần giáo của ta, chết. Theo tiếng chết lạnh lẽo rơi xuống, toàn bộ đấu kỹ mà ba tôn lão hồn điện dốc toàn lực thi triển đều bị tan rã. Chúng gào thét thảm thiết, vận dụng toàn bộ sức mạnh cũng không thể lay chuyển bàn tay lớn màu vàng kim một chút nào. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng, chúng bị bàn tay lớn màu vàng kim nắm chặt, theo bàn tay khép lại, cả một vùng không gian đều sụp đổ, máu tươi và xương vụn chảy ra từ kẽ ngón tay. Ánh vàng rực rỡ chói mắt bùng lên, còn sáng hơn cả mặt trời, cưỡng ép đánh tan khói đen tràn ngập bầu trời. Tiêu Mặc toàn thân lấp lánh kim quang rực rỡ, trong nháy mắt đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Là giáo chủ đã trở về. Một kích hủy diệt toàn bộ kẻ địch xâm lược, giáo chủ thật là thần nhân. Giáo chủ vô địch. Chứng kiến ba cường giả đấu tôn không ai bì nổi bị Tiêu Mặc một tay nghiền nát, người của Nhật Nguyệt thần giáo đều sôi trào, hô to tên của Tiêu Mặc. Người của hồn điện lúc nào cũng như chuột, trốn trong bóng tối. Ngươi nghĩ ngươi giấu mình rất kỹ sao? Chết đi cho ta. Tiêu Mặc quát lạnh một tiếng, vung chưởng vỗ mạnh vào không gian bên trái. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong không gian vỡ nát, một bộ thi thể tàn tạ từ hư không rơi xuống, bụp một tiếng làm sập một tòa kiến trúc bên dưới. Hừ, chết thì cũng chết rồi, còn làm sập một tòa cung điện của ta. Tiêu Mặc đưa tay hút thi thể vào nạp giới, nhìn ba thi thể đã thành thịt nát của các tôn lão hồn điện trong hư không, khóe miệng giật một cái, mình đúng là phá của, thi hài đấu tôn cũng rất đáng tiền đấy chứ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ nhàng thở phào, đấu khí lượn lờ quanh thân thể mềm mại quay trở lại cơ thể. Thời khắc nguy cấp, Tiêu Mặc kịp thời trở về, dễ dàng giải quyết phiền phức do hồn điện mang lại, khiến nàng buông xuống trái tim đang căng thẳng. Vừa rồi, nàng đã chuẩn bị liều mình một trận. Nhìn thi thể đẫm máu của các tôn lão hồn điện trên trời, trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có chút thương hại, chỉ là đến bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Mặc chỉ mới đi Trung Châu chưa đến 3 tháng, nhưng thực lực dường như đã mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc đi. Tiếng gầm du dương của ma thú truyền đến từ sâu trong không trung. Những người của Nhật Nguyệt thần giáo vừa mới thả lỏng, đấu khí vừa thu lại lại đột nhiên thoát ra khỏi cơ thể, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời, chẳng lẽ hồn điện còn có viện binh đến? Nhưng bây giờ cũng không ai lo lắng sợ hãi, vì giáo chủ vô địch của họ đang ở đây. Trên không trung, mấy chục đoàn hỏa diễm màu cam lao nhanh đến. Hải Ba Đông và những người khác vận chuyển thị lực, lúc này mới phát hiện đó là từng con thiên mã có cánh lửa, đầu mọc sừng thú, toàn thân rực cháy. Tất cả đều là ma thú cấp 6, không đúng, trên lưng những con thiên mã lửa này có người, tê lại lấy ma thú cấp 6 làm tọa kỵ, họ tất cả đều là đấu tông. Nhìn trang phục và vũ khí thống nhất kia, rõ ràng đây là một đội quân được huấn luyện bài bản. Bằng giác quan thứ 6 của phụ nữ, Vân Vận và các nàng ngay lập tức phát hiện ra hỏa trĩ đang được đông đảo kỵ sĩ thiên mã vây quanh ở trung tâm. Đây chính là Tây Bắc Đại Lục. Năng lượng thiên địa quả nhiên tương đối cằn cỗi, thật khó tưởng tượng Tiêu Mặc lại đi ra từ nơi này. Nếu hắn xuất thân ở Trung Châu, có một khởi đầu tốt hơn, tốc độ đạt được thành tựu như bây giờ chắc còn có thể sớm hơn 1-2 năm. Hỏa trĩ thầm nghĩ, đôi mắt phượng đẹp đẽ cụp xuống, ánh mắt lướt qua từng người một, từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến Vân Vận và các nàng, biết rằng họ chính là những hồng nhan mà Tiêu Mặc không thể từ bỏ. Đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương và các nàng, hỏa trĩ ngược lại không có chút bất mãn nào, nói đúng ra, nàng mới là người đến sau. Đáp xuống mặt đất, các kỵ sĩ viêm tộc tự động xếp thành hàng. Đội ngũ chỉnh tề khiến Hải Ba Đông và những người khác âm thầm kinh hãi. Người đến không hề tỏ ra địch ý, họ giảm bớt phòng bị, trong lòng đều đoán xem đây là ai. Hỏa trĩ di chuyển gót sen đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương và các nàng. Nàng biết tầm quan trọng của vị xà nhân nữ vương này, dù xuất thân cao quý, lúc này nàng cũng không tỏ ra cao ngạo, bình tĩnh mở miệng, viêm tộc, hỏa trĩ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất bình tĩnh, trực giác mạnh mẽ đã giúp nàng đoán được đáp án. Nàng chỉ nhẹ ừ một tiếng. Sau đó liền phân phó yêu dạ đi trấn an dân chúng của Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Mặc nhíu mày, sắc mặt ngược lại rất bình thường. Nhìn giáo chúng đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực, Tiêu Mặc lên tiếng an ủi các thuộc hạ. Mới 3 tháng, trong giáo đã có thêm rất nhiều khuôn mặt xa lạ, số lượng cường giả cũng gần như tăng gấp đôi. Giáo chủ, người của hồn điện chia làm hai nhóm, những kẻ địch khác đã đến Diêm Thành. Bên Tiêu gia mặc dù có Dược Tôn giả trấn giữ, nhưng một mình ông ấy đối phó với nhiều đấu tôn e rằng rất gian khổ. Gia Hình Thiên trầm giọng nói, tâm trạng của ông là tệ nhất. Gia Mã Đế Quốc dù sao vẫn dưới sự cai quản của Hoàng Thất, bị những cường giả đến từ đại lục này tùy ý xâm chiếm, mặt mũi của Hoàng Thất đều không còn. Tiêu Mặc gật đầu, hướng về phía Hỏa Trĩ nói, ngươi đường xa đến đây, trước tiên hãy nghỉ ngơi ở Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta đi giải quyết đám người hồn điện trước đã. Tiêu Mặc thầm nghĩ, truyền âm cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương của ta, Hỏa Trĩ xuất thân từ một đại tộc đỉnh cấp ở Trung Châu, chuyện của ta và nàng ấy đợi ta trở về rồi sẽ nói với các nàng. Dược Trần, không ngờ ngươi lại có ngày sống lại. Hừ, Hồn Điện chúng ta năm xưa có thể giết ngươi một lần, thì cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Dược Trần, ngươi là người mà Điện Chủ tự mình điểm danh muốn bắt, thức thời thì theo chúng ta đi gặp Điện Chủ, có thể ngươi sẽ được ngài ấy thưởng thức. Trên bầu trời vạn mét của Diêm Thành, Dược Trần toàn thân lượn lờ đấu khí hùng hồn, mặt mày âm trầm đại chiến với bốn vị tôn lão Hồn Điện. Lão mới sống lại không lâu, thực lực lúc này còn chưa hồi phục được một nửa thời kỳ đỉnh phong. Đồng thời đối mặt với bốn đấu tôn của Hồn Điện, mặc dù Dược Trần đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng muốn hoàn toàn đánh bại bốn người này, ít nhất còn phải kịch chiến thêm nửa giờ. Đúng lúc này, sắc mặt Dược Trần đột nhiên biến đổi. Trong hư không không biết từ lúc nào đã xuất hiện một mảng sóng máu lớn, một bàn tay khổng lồ được đúc từ máu tươi đột nhiên thò ra từ trong cơn sóng máu, sau đó xuyên qua không gian, hung hăng đánh về phía Dược Trần. Ầm. Một luồng khí kinh thiên động địa đánh tan tầng mây trong phạm vi mấy chục dặm, hư không rung chuyển dữ dội, gợn sóng không gian lan tỏa từng đợt. Dược Trần đột ngột lùi lại mấy chục trượng, phá tan vòng vây của các tôn giả Hồn Điện. Dược Trần vận đấu khí hãm lại thân hình đang bay ngược, nhưng sau khi chống đỡ huyết sắc đại thủ kia, khí tức của hắn có chút rối loạn, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng khác thường. Thực lực của kẻ vừa đến vượt xa cấp bậc tôn giả. Bốn tên tôn giả Hồn Điện sắc mặt tái nhợt vội cúi đầu cung kính trước sóng máu trên trời, thần sắc vô cùng kính cẩn, bởi trong Hồn Điện, đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, tôn giả đối mặt với thiên tôn chỉ có thể cúi đầu. Cung nghênh tứ thiên tôn đại nhân giá lâm. Ha ha ha, Dược tôn giả Dược Trần cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong sóng máu truyền đến một giọng nói khinh thường. Dược Trần điều hòa lại khí tức hỗn loạn, lạnh lùng đáp, nếu ta ở thời kỳ đỉnh phong, kẻ như ngươi sao dám gào thét trước mặt ta. Không sai, nếu ngươi ở trạng thái đỉnh phong, bổn thiên tôn sẽ lập tức rút lui. Đáng tiếc, ngươi bây giờ đã hết thời, bổn thiên tôn một tay cũng có thể nghiền nát ngươi. Dược Trần, bó tay chịu trói đi. Thực lực của ngươi không bằng một nửa thời kỳ đỉnh phong, lấy gì chống lại bản thiên tôn. Sóng máu cuồn cuộn, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm khắp đất trời. Giữa biển máu, một khối huyết thủy ghê rợn chậm rãi ngọ ngoại, rồi hóa thành hình dáng một trung niên mặc huyết y, Hồn Điện tứ thiên tôn, Huyết Hà. Dược Trần sắc mặt vô cùng lo lắng, ở thời kỳ toàn thịnh, Huyết Hà dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể phát huy thực lực bát tinh đấu tôn, đối mặt với Huyết Hà đã bước vào giai đoạn đấu tôn cửu chuyển, sức mạnh bát tinh đấu tôn căn bản không đủ để nhìn. Hơn nữa, cốt linh lãnh hỏa cũng đã được Dược Trần truyền cho Tiêu Viêm khi luyện thể, không có dị hỏa trợ lực, thực lực của Dược Trần lại càng suy giảm. Ngoài đại địch tứ thiên tôn, bên cạnh còn có bốn tên tôn giả Hồn Điện đang lăm le. Tình thế vô cùng bất lợi. Ngươi không có chút phần thắng nào đâu, hôm nay bổn thiên tôn sẽ bắt ngươi về, Điện Chủ mấy hôm trước còn đang nhắc tới ngươi đấy. Huyết Hà đưa tay lên, huyết quang đậm đặc lóe lên chói mắt, hắn cười lạnh lẽo, tựa như ác ma bước ra từ địa ngục huyết hải. Nhiều người như vậy mà lại đi ức hiếp cố vấn tối cao của Đan Đường Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta. Thân là giáo chủ, ta chỉ đành giết sạch các ngươi vậy. Nhưng nhân vật chính luôn đến kịp lúc. Keng. Một tiếng thương minh vang vọng đất trời, một vệt máu mờ ảo xẹt qua không gian. Xoẹt một tiếng, những giọt máu yêu dị bắn tung tóe, theo sau là tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời. Tên tôn giả Hồn Điện định thừa cơ phá trận bắt người Tiêu gia không thể tin nổi nhìn lưỡi thương xuyên thấu lồng ngực. Trái tim hắn đã bị đâm thủng, máu nóng từ trong tim men theo mũi thương đỏ thẫm tuôn ra, hóa thành những dải lụa đỏ óng ánh vương vãi giữa trời không. Sức mạnh hủy diệt đáng sợ từ thân thương tràn ra, không ngừng xông vào cơ thể hắn, chém đứt sinh cơ, đoạn tuyệt mệnh mạch, khiến ý thức của hắn ngày càng mơ hồ. Máu trong người cũng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, rồi trước mắt hắn tối sầm, ý thức rơi vào cửu u hoàng tuyền. Long uyên khẽ rung, hất văng thi thể đã mất đi sinh khí vào một khoảng không. Xoẹt. Không gian nứt ra một khe hở, Tiêu Mặc từ trong đó bước ra, một tay rút thanh long uyên đẫm máu. Thi thể mất đi chỗ dựa vừa định rơi xuống, Tiêu Mặc đã nhanh tay lẹ mắt thu vào trong nạp giới, tránh cho một tòa kiến trúc trong thành bị đè sập. Còn ba tên, cũng là tài liệu tốt để luyện chế phù khôi. Xem ra người của Hồn Điện các ngươi cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tiêu Mặc nhếch miệng một đường cong khát máu, cánh tay rung lên, long uyên hóa thành một tàn ảnh mắt thường không thể bắt kịp, xuyên thủng hư không. Một vệt huyết quang như thác nước bùng lên, nhuộm đỏ cả một vùng trăm dặm. Trong chớp mắt, ba tiếng xoẹt xoẹt của da thịt bị xuyên thủng vang lên, kèm theo ba tiếng hét thảm đầy kinh ngạc. Nửa khắc trước còn đang uy phong lẫm lẫm, ba tên tôn giả Hồn Điện giờ đã biến thành những thi thể đẫm máu, trôi nổi giữa không trung, lần lượt bị Tiêu Mặc thu vào trong nạp giới. Biến cố xảy ra quá đột ngột, như sét đánh ngang trời, khiến người ta không kịp trở tay. Người của Tiêu gia bên dưới ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc tay cầm thương đạp không mà đứng, người thanh niên quen thuộc này quả thực là một tồn tại vô địch, cây trường thương kia dính đầy máu tươi của cường giả đấu tôn. Rất lâu sau mới có người hoàn hồn, sắc mặt cuồng nhiệt hét lớn tộc trưởng thiên hạ vô song. Trên bầu trời Tiêu gia, Bên dưới màn sáng trận pháp vững như thành đồng, Tiêu Viêm bấm pháp quyết thu hồi Phật nộ hỏa liên đang ngưng tụ, khuôn mặt có chút tái nhợt lập tức hồng hào trở lại. Trảm đấu tôn như chém dưa thái rau, mạnh đến thế sao? Muốn đạt tới trình độ của biểu ca, ta còn phải cố gắng gấp bội. Vốn thấy lão sư gặp nạn, Tiêu Viêm định dốc toàn lực quấy nhiễu chiến đoàn để dược lão có chút thời gian thở dốc, nhưng bây giờ Tiêu Mặc đã xuất hiện, mang theo hung uy ngút trời sau khi thúng sát bốn cường giả đấu tôn. Thực lực của hắn còn mạnh hơn lúc gặp ở nội viện già nam năm xưa, luồng khí tức cường giả áp đến không gian vặn vẹo kia cho hắn cảm giác còn mạnh hơn dược lão rất nhiều. Thật to gan. Ngươi dám ngay trước mặt bổn thiên tôn giết bốn tên phế vật đó. Hả? Khí tức của ngươi, đôi mắt đỏ thẫm của Huyết Hà lập tức ngưng lại, khí tức lưu chuyển trên người Tiêu Mặc mạnh hơn giai đoạn đấu tôn rất nhiều, vậy mà không kém hắn bao nhiêu. Thì ra ngươi cũng đã tiến vào đấu tôn cửu chuyển. Không thể nào, tình báo ta nhận được nói rằng ngươi chỉ vừa mới đột phá đấu tôn không lâu mà. Huyết Hà thầm mắng đám nhân viên tình báo của Hồn Điện toàn là lũ ăn hại, đấu tôn nhập môn và đấu tôn cửu chuyển hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Tiêu Mặc kỳ quái nhìn Huyết Hà, nói, sao nào, thực lực của ta thế nào còn phải báo cáo với Hồn Điện các ngươi à, ngươi đang nói đùa đấy à, hừ, không sao. Cho dù cùng là đấu tôn nhất chuyển, bổn thiên tôn cũng có thể nghiền nát ngươi. Hóa huyết đại pháp của bổn thiên tôn đồng cấp vô địch, đợi ta bắt được ngươi. Hóa huyết đại pháp, đại phệ huyết thuật. Huyết Hà hai tay kết ấn, ngửa mặt lên trời gào thét, một vệt huyết quang chiếu rọi hư không. Biển máu ngập trời mà hắn mang đến khi giá lâm đều bị hắn nuốt chửng hết, ngay lập tức khí tức của hắn tăng vọt lên mấy bậc. Về cường độ khí tức, Huyết Hà đã vượt qua Tiêu Mặc, đôi mắt đỏ thẫm bùng lên huyết diễm ghê người, uy thế kinh khủng như không ai địch nổi. Đấu tôn tứ chuyển. Mặc dù không còn sức mạnh thời kỳ toàn thịnh, nhưng nhãn lực của Dược Trần vẫn còn đó, ông dễ dàng nhận ra trạng thái của Huyết Hà, lập tức nhắc nhở Tiêu Mặc, "Tiêu Mặc, phải cẩn thận." Hắn dùng bí pháp cưỡng ép nâng thực lực lên đấu tôn tứ chuyển, ngươi đừng nên cứng đối cứng với hắn. Cứ cầm chân hắn, phàm là bí pháp một khi thi triển tất có đại giới, đợi khi bí pháp phản phệ, hắn tất sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, lúc đó ngươi có thể một đòn đánh bại hắn. Dược Trần sắc mặt nghiêm túc, đấu khí toàn thân bộc phát. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng trạng thái của Huyết Hà bây giờ quá mạnh, ông không cho rằng Tiêu Mặc có thể chống cự, định xông lên tham chiến. Ông cùng Tiêu Mặc dốc toàn lực có lẽ có thể kéo đến lúc Huyết Hà rơi vào trạng thái suy yếu. Tiêu Mặc phất tay ngăn Dược Trần, không cần đâu, Dược Trần tiền bối, vì người bảo vệ thành trì bên dưới, đừng để Diêm Thành bị hủy hoại bởi dư chấn trận chiến. Tên Huyết Hà này cứ giao cho ta, chỉ là đấu tôn tứ chuyển mà thôi, chẳng khác gì gạch vụn ngói tan. Phải không? Vậy để ta xem thực lực của ngươi có cứng như miệng của ngươi không? Kẻ cuồng vọng tự đại nhất định sẽ phải trả giá đắt. Huyết Hà toàn thân lượn lờ huyết quang, tựa như ác quỷ bước ra từ biển máu, mỗi một luồng khí tức tỏa ra đều có thể gây nên chấn động không gian. Hắn lướt đi như chớp, hai tay rực cháy huyết diễm, lưu chuyển phù văn kỳ dị. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn trong nháy mắt, Huyết Hà cười dữ tợn, bàn tay hóa thành đao chém về phía cổ Tiêu Mặc. Tiêu Mặc thu Long Uyên vào nạp giới, dù Long Uyên chất liệu không tệ, nhưng trong trận chiến cấp đấu tôn cửu chuyển, nó đã không thể trợ giúp được hắn nhiều. Một luồng kim quang chói lọi từ cơ thể Tiêu Mặc tỏa ra. Bàn về cận chiến, Tiêu Mặc chưa từng sợ ai. Hắn vung quyền, mỗi một cử động nhẹ nhàng cũng đủ làm cả một mảng không gian méo mó, nắm đấm màu vàng kia còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Oanh! Quyền chưởng va chạm, sắc mặt Tiêu Mặc không đổi. Lực kình âm hàn từ chưởng đao của Huyết Hà truyền đến hoàn toàn không thể làm gì được nhục thân của Tiêu Mặc, vừa bị huyết khí hùng hậu sộc tới liền hóa thành hư vô. Ngược lại, Huyết Hà không có được thể phách cường hãn như Tiêu Mặc, kình lực cương mãnh hừng hực kia áp chế cả huyết diễm, khiến Huyết Hà biến sắc, bản thân cũng bị sức mạnh cuồng bạo của Tiêu Mặc đẩy lui mấy bước. Rõ ràng đã cao hơn Tiêu Mặc ba tiểu cảnh giới, nhưng lần va chạm này lại kết thúc bằng việc Huyết Hà rơi vào thế hạ phong. Một đòn chiếm thế thượng phong, Tiêu Mặc không cho Huyết Hà cơ hội thở dốc, trong khoảnh khắc đã phát động một trận mưa rền gió dữ. Nắm đấm vàng to như cái nồi đất hung hăng nện lên người Huyết Hà, đánh cho hắn tức điên gào thét, liên tục bại lui. Đủ rồi. Ta là đấu tôn tứ chuyển. Huyết Hà biết không thể tiếp tục va chạm, thân thể của tên tiểu tử này còn cứng hơn cả thần thiết, đánh cho hai cánh tay hắn co giật, mạch máu vỡ ra hằn lên da, máu tươi không ngừng tuôn rơi. Huyết Hà cưỡng ép dẫn bạo huyết kình, đẩy Tiêu Mặc lùi xa hơn 100 mét, còn chính hắn thì cố nén cơn hộc máu mà bay vút lên không trung. Hai tay đột nhiên khép lại, một quả cầu ánh sáng đỏ ngòm ngưng kết. Trên bầu trời, những luồng năng lượng hỗn loạn không ngừng tuôn ra từ không gian vỡ nát, bị quả cầu ánh sáng trước mặt Huyết Hà hấp thụ. Huyết sát thiên ma chưởng. Huyết quang xé rách thương khung, năng lượng trời đất trong phạm vi trăm dặm bị Huyết Hà cưỡng ép hút lấy. Quả cầu máu bay lên không, rồi một bàn tay khổng lồ màu đỏ ngòm rộng ngàn trượng xuất hiện giữa hư không, hung hăng đè xuống phía Tiêu Mặc. Tiêu Mặc mặt không cảm xúc, phù văn trong đôi mắt đen lấy sáng lên, hắn chỉ vươn một tay, hơi cong lại, chân lý thôn phệ vận chuyển, một ấn quyết đen như mực xuất hiện trong lòng bàn tay, rồi hóa thành một hắc động thôn phệ vạn vật. Vĩnh kiếp, tán diệt. Thoáng chốc, mặt trời biến mất, trời đất chìm vào bóng tối tuyệt đối, đưa tay không thấy năm ngón, không một tia sáng, khắp nơi chỉ tràn ngập sự tĩnh mịch và hủy diệt. Mơ hồ có tiếng va chạm như sấm sét vang lên trong bóng tối, nhưng âm thanh quá yếu ớt, như thể đã bị một con mãnh thú hồng hoang nuốt chửng. Khi kim quang rực rỡ cắt qua bóng đêm, trời đất lại một lần nữa bừng sáng, bóng tối như thủy triều rút đi. Tất cả mọi người trên mặt đất đều ngước nhìn lên trời, mặt đầy căng thẳng, muốn biết ai là người chiến thắng. Cuối cùng, thân ảnh của hai người giao đấu hiện ra trong tầm mắt mọi người. Tiêu Mặc hai tay chắp sau lưng, tay áo và tóc bay theo gió, vẻ mặt bình tĩnh thông dong, khí tức bền vững không một chút hỗn loạn. Phục! Thật là một đấu kỹ đáng sợ, vậy mà còn mạnh hơn cả huyết sát thiên ma trưởng của bổn thiên tôn. Tiêu Mặc, ngươi giết ta rồi, điện chủ đại nhân sẽ báo thù cho ta. Tiềm lực của ngươi sẽ khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Ta nguyền rủa ngươi tất sẽ chết yểu giữa đường, vĩnh viễn không có ngày trở thành đấu thánh. Như một lệ quỷ bị lột da lóc xương, huyết hà loạn choạng đạp phá không gian, máu tươi không ngừng chảy ra từ thân thể đã nát hơn phân nửa. Mệnh mạch của hắn đã bị hủy diệt, chắc chắn sẽ chết, những lời hắn nói ra chỉ là hồi quang phản chiếu. Tiêu Mặc gãy nhẹ ngón tay, một tia năng lượng đỏ thẩm hóa thành thương mang, phục một tiếng xuyên thủng cái đầu không trọn vẹn của huyết hà, chấn nát linh hồn của hắn. Hung danh chấn động đại lục, khiến vô số người e sợ kiên kỵ, tứ thiên tôn huyết hà của hồn điện, vẫn lạc. Là ta đã đánh giá cao hắn rồi, vốn tưởng dưới vĩnh kiếp, tán diệt, hắn có thể giữ được toàn thây, không ngờ hắn lại yếu như vậy, ta lỗ quá, chỉ còn lại một đống thịt nát thế này thì chỉ có thể dùng làm phụ gia để tăng cấp cho phù khôi thôi. Mặc dù chê bai, nhưng tận dụng phế liệu là một đức tính tốt. Đương nhiên, nạp giới của huyết hà thì Tiêu Mặc không hề chê, di sản của một thiên tôn chắc chắn là một món hời lớn. Tiêu Mặc, một chiêu vừa rồi của ngươi khiến mặt trời thất sắc, thương khung tối tăm, e rằng cường giả đấu tôn ngũ chuyển cũng không đỡ nổi. Huyết hà chết rồi, chỉ còn lại thi thể tàn phế bị Tiêu Mặc lấy đi, Dược Trần nhẹ nhàng thở phào, rồi kinh ngạc nói. Ông đã chuẩn bị cho một trận đại chiến kéo dài, nhưng Tiêu Mặc lại trực tiếp tung ra sát chiêu, cưỡng ép đánh chết huyết hà, mà bản thân lại không hề có chút tổn hao nào, đây chính là sự nghiền ép tuyệt đối về chiến lực. Huyết chưởng ngàn trượng của huyết hà khi trước là đấu kỹ thiên giai, vậy mà lại bị Tiêu Mặc dễ dàng phá tan, rõ ràng chiêu đấu kỹ kia của Tiêu Mặc còn có cấp bậc cao hơn. Ha ha, thường thôi, không phải ta mạnh, mà là tên huyết hà kia quá yếu. Tiêu Mặc nhếch miệng, tùy ý nói. Tiêu Mặc, huyết hà dù sao cũng là tứ thiên tôn của hồn điện, tin tức ngươi giết hắn không thể nào bị phong tỏa được. Sau này ngươi phải hết sức chú ý, thế lực hồn điện này hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài. Tên huyết hà này cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Dược Trần nhắc nhở, sau lưng hồn điện rất có thể là hồn tộc trong viễn cổ bát tộc. Dược tộc mà ông từng thuộc về tuy cũng là đại tộc cùng cấp, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối không mạnh bằng hồn tộc. Từng có kinh nghiệm bị tập kích ám sát, trong lòng Dược Trần luôn cảnh giác cao độ với thế lực hồn điện. Phải biết rằng trước đây đám cao tầng của hồn điện còn chưa ra tay nhiều, điện chủ hồn điện trong truyền thuyết lại càng chưa ai từng thấy mặt. Dược Trần thầm nghi ngờ, điện chủ hồn điện có lẽ là cường giả đấu thánh trong truyền thuyết. Tiêu Mặc sờ cằm, với thực lực hiện tại của mình, trong hồn điện có thể khiến hắn kiêng dè chỉ có những tồn tại từ bán thánh trở lên. Dựa theo thói quen của hồn điện, nếu không phải thời khắc mấu chốt, đám người đó sẽ ỷ vào thân phận mà khinh thường ra tay với những kẻ có thực lực thấp hơn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đi một bước xem một bước, lo lắng cũng vô dụng. Chỉ cần không phải thánh cấp, vậy thì không đáng nhắc tới. Dưới thánh cấp, ta là vô địch. Tiêu Mặc hai mắt híp lại, thản nhiên nói. Dược Trần chỉ cảm thấy một luồng khí thế mênh mông không thể hình dung ập đến, ông nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, cái giọng điệu cuồng vọng này thật đúng là tự tin. Liên tưởng đến thực lực tăng tiến như bay của hắn, Dược Trần bỗng nhiên mí mắt giật mạnh, với tốc độ thăng cấp khoa trương thế này. Lần tới hồn điện phái người đến, chẳng lẽ hắn đã bước vào thánh cấp rồi sao? Dược Trần cảm thấy ý nghĩ này của mình rất có khả năng, dù sao tên Tiêu Mặc này thực sự không thể dùng lẽ thường để đo lường. Nhìn xuống Tiêu gia bên dưới, tầng màn sáng màu vàng tuy đã ảm đạm đi nhiều nhưng vẫn còn kiên cố. Bất quá với nhãn lực của Tiêu Mặc bây giờ, trận pháp vững như thành đồng đã không đáng để vào mắt. Nền trận vẫn còn, có thể tiết kiệm một ít tài liệu. Phải bố trí lại một đạo đại trận phòng ngự mạnh hơn, đồng thời phải để lại trong tộc một không gian trận phá vỡ hư không để dịch chuyển. Ta đã để lại không gian tọa độ ở Tinh Hỏa Thành, có thể đặt điểm cuối của đại trận tại đó. Trận pháp vững như thành đồng chỉ có thể chống lại công kích cấp đấu tôn, với nhãn lực của Tiêu Mặc hiện tại, cấp độ này không nghi ngờ là quá thấp, phất tay là có thể phá. Vừa hay vì sửa chữa đại trận hộ uyên, hắn còn lại rất nhiều tài liệu lấy từ Viêm tộc, Tiêu Mặc dự định bố trí trận pháp phòng ngự đẳng cấp cao nhất trong Thiên Hồn Bí Điển ra. Giao chuyện trấn an tộc nhân cho Tiêu Chiến, Tiêu Mặc ở trong mật thất của gia tộc khắc nửa ngày trận bàn phù văn, sau đó đi lên bầu trời Tiêu gia, thi triển thủ đoạn cưỡng ép rút ra lực lượng không gian, đem không gian phụ cận Tiêu gia kéo dài ra hơn 100 lần, gần như tạo thành một tiểu không gian. Sau khi tạo dựng không gian theo ý muốn, Tiêu Mặc mới dần dần đặt trận bàn vào trong đó. Ạch, biểu ca, huynh và Viêm tộc thông gia. Trong đại sảnh ở hậu viện Tiêu gia, Tiêu Viêm bị tin tức Tiêu Mặc tuyên bố làm cho choáng váng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã biết được sự tồn tại của viễn cổ bát tộc từ Dược Trần, mà Viêm tộc rõ ràng là một trong 8 tộc đó. Trên trán Tiêu Mặc hiện lên 3 vạch đen, hắn nói với giọng không mấy thiện cảm, tiểu đệ, đệ nói chuyện kiểu gì thế? Cái gì gọi là ta thông gia với Viêm tộc? Là bọn họ cứ nhất quyết phải gả Minh Châu trong tộc cho ta, muốn đẩy đi cũng không được đấy. Tiêu Viêm nga một tiếng, thức thời không chọc máy nữa, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, rồi lại hóa thành phiền muộn. Nếu hắn cũng có thành tựu như Tiêu Mặc hiện tại, người của cổ tộc có lẽ cũng sẽ không ngăn cản hắn và Huân Nhi ở bên nhau. Sau khi luyện hóa hết cốt linh lãnh hỏa, Tiêu Viêm đã thành công đột phá đến đấu hoàng, tốc độ tu luyện này so với trong nguyên tác đã nhanh hơn rất nhiều. Nhưng trong những trận chiến động một tí là cấp đấu tông, đấu tôn như hiện nay, đấu hoàng chỉ có thể xem là lính quèn. Đương nhiên, với tư cách là phụ thân của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến vẫn rất vui mừng. Trừ Tiêu Mặc, một yêu nghiệt không thể dùng lẽ thường để đo lường, thành tựu của Tiêu Viêm đã là số 1 trong lịch sử 100 năm của Tiêu gia, là cường giả đấu hoàng duy nhất của Tiêu gia hiện tại. Ha ha, không cần để ý những chi tiết nhỏ này. Tiêu Mặc, trước kia lão phu còn có chút lo lắng hồn điện sẽ không biết xấu hổ mà huy động số lượng lớn cường giả đến vây công ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã có Viêm tộc làm hậu thuẫn, cho dù là hồn tộc đứng sau hồn điện cũng phải suy tính cẩn thận. Dược Trần vỗ tay cười lớn, xuất thân từ viễn cổ đại tộc, Dược Trần biết rõ nhất nội tình của những đại tộc này khủng bố đến mức nào. Tiêu Mặc chuyển chủ đề, hỏi thăm Tượng Trưng một chút về sự phát triển của gia tộc, sau đó để lại một lượng lớn tài nguyên. Trong đó có cả bộ công pháp, đấu kỹ địa giai, đan dược và tài nguyên cũng không ít, điều này làm Tiêu Chiến cùng 3 vị trưởng lão mừng đến không khép được miệng. Dược Trần tiền bối, ta dự định đến Trung Châu tìm tam cự đầu của đan tháp để đổi một lô đan dược bát phẩm, nhưng ta và họ không quen, vẫn phải nhờ người đứng ra giới thiệu một chút. Tiêu Mặc mỉm cười, Dược Trần và tam cự đầu của đan tháp quan hệ không tệ, nhất là Huyền Y Tử, đó từng là người tình cũ của Dược Trần. Nếu có Dược Trần đứng ra, việc mua đan dược của mình chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ngay từ đầu, Tiêu Mặc đã định đến đan tháp đổi đan dược để tiết kiệm thời gian tu luyện, nhanh chóng tăng cường thực lực. Là thánh địa trong lòng các luyện dược sư trên đại lục, Tiêu Mặc rất mong chờ vào kho dự trữ đan dược của đan tháp. Đan tháp sao Dược Trần thì thầm, ánh mắt trở nên sao động, tâm tư như quay về quá khứ, trong đầu hiện lên bóng dáng của từng vị hồng nhan, đáng tiếc thời gian không đợi người, phần lớn các nàng đều đã tan biến trong cõi trần. Ta quả thực nên trở về Trung Châu một chuyến, bao năm qua, đám mạng già đó chắc đều nghĩ rằng ta đã chết trong tay hồn điện rồi. Nhưng trước khi đến Trung Châu, ta phải đến Hắc Giác Vực giải quyết một chuyện cũ. Giọng Dược Trần hiếm khi lạnh lẽo, tay cũng bất giác nắm chặt. Tiêu Mặc hiểu rõ, ngày lành của Dược Hoàng Hàng Phong đang làm mưa làm gió ở Hắc Giác Vực sắp đến hồi kết. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Viêm cấp bậc đấu hoàng, trên người Hàng Phong có một đóa hải tâm diễm, xem ra tiểu đệ Tiêu Viêm lại có lộc ăn rồi. Sau khi hẹn xong thời gian đến đan tháp, Tiêu Mặc không ở lại Tiêu gia lâu mà trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo, lại tốn thêm một ngày để bố trí một tòa hộ giáo đại trận hoàn toàn mới. Liên tục bố trí 2 tòa đại trận đỉnh cấp, cộng thêm kinh nghiệm ở Hỏa Uyên trước đó, lĩnh ngộ của Tiêu Mặc về phù trận cũng sâu sắc hơn không ít, sau này khi bố trí những trận pháp cùng đẳng cấp chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đêm tối quyến rũ, bầu trời đầy sao lấp lánh, trăng sáng treo cao, tạo thành một bức tinh đồ rộng lớn mênh mông. Trong cung điện chỉ có giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo mới được ở. Vân Vận và các nàng sau khi nhận được truyền âm linh hồn của Tiêu Mặc cũng lần lượt kéo đến, yên lặng lắng nghe hắn kể lại những gì đã trải qua ở Trung Châu. Chuyện xảy ra chính là như vậy. Tiêu Mặc đem chuyện ở Viêm tộc kể cho các nàng nghe, đoạn lấy ra chỗ Viêm tôn tửu còn lại từ trong nạp giới, chậm rãi rót vào chén. Tiếng rượu chảy thanh thúy vang vọng trong đại điện, Tiêu Mặc liếc mắt trộm nhìn sắc mặt của các nàng. Tông chủ đại nhân khẽ cau mày, lườm nhẹ Tiêu Mặc một cái rồi lại khôi phục bình thường, nàng không phải là tiểu nữ nhân hay ghen tuông. Nhã Phi thì lại cười hì hì, nàng xuất thân từ gia tộc thương nhân, từ nhỏ đã quen với những chuyện như thế này, huống chi nàng vốn là tình nhân của Tiêu Mặc, cũng không có tư cách ghen tị. Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt lạnh lùng kiêu ngạo, nhìn ta làm gì? Bổn vương lòng dạ không hẹp hòi như vậy. Xét từ góc độ lợi ích, có Viêm tộc là gã khổng lồ chống lưng, ít nhất hồn điện cũng không dám tùy tiện ra tay với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tiêu Mặc đúng lúc đổi chủ đề, vỗ nhẹ vào nạp giới, lấy ra chỗ Viêm tôn tửu mà hắn đặc biệt giữ lại cho các nàng. Đây là Viêm tôn tửu, là một loại rượu quý hiếm, uống vào có thể cải thiện thể chất, tăng tiến tu vi. Tiêu Mặc rót rượu, lần lượt đưa cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương và các nàng. Lần đầu uống Viêm tôn tửu hiệu quả tốt nhất, đối với nữ vương bệ hạ các nàng có thể mang lại hiệu quả rất tốt. Nữ vương bệ hạ là đấu tôn nhị tinh, Vân Vận cũng là đấu tông thất tinh, thể chất của hai người đã được Tiêu Mặc không ngừng nỗ lực cải thiện rất nhiều, cộng thêm tu vi thâm hậu, sức chịu đựng rất mạnh, vì vậy Tiêu Mặc đưa cho các nàng một ly đầy. Còn Nhã Phi, tuy nhờ Tiêu Mặc giúp đỡ, tư chất đã tăng lên hàng thượng đẳng, bước vào hàng ngũ thiên tài, nhưng hiện tại cũng chỉ mới là đấu vương đỉnh phong. Hai chị em Yêu Dạ cũng chỉ vừa đột phá đấu vương không lâu, các nàng vẫn còn đang lẹt đẹt dưới cấp đấu hoàng, Tiêu Mặc suy tính một hồi rồi chia một ly thành ba phần cho các nàng uống. Mùi rượu thuần hương kia đã sớm thu hút sự chú ý của các nàng, nghe Tiêu Mặc giới thiệu đây là bảo bối có ích cho tu vi và tư chất, các nàng đều nhận ra sự trân quý của nó. Không ai lại từ chối trân bảo có thể tăng cường thực lực. Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Vân Vận nhận lấy chén rượu bằng ngọc, không chút do dự liền nhấp môi uống cạn. Hơi nóng ăn mòn cơ thể, một vầng hồng say mê lập tức lan lên làn da trắng như tuyết của các nàng, hồng hồng nộn nộn trông vô cùng đáng yêu. Hai nàng biến sắc, năng lượng chứa trong viêm tôn tửu này vượt xa tưởng tượng của họ, chỉ cần vận công một chút, đấu khí đã tăng vọt không ngừng. Các nàng không kịp kinh ngạc, vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất vận chuyển công pháp luyện hóa, điều hòa đấu khí đang tăng vọt để nâng cao cảnh giới. Khí tức của các nàng đang nhanh chóng tăng lên, may mà có Tiêu Mặc ở bên cạnh bảo vệ, nếu không luồng khí tức ba động tràn ra ngoài của các nàng có thể làm sập cả cung điện giáo chủ. Trong ba người, Yêu Dạ là người quyết đoán nhất. Nàng ngửa chiếc cổ trắng ngần như thiên nga, uống cạn ly viêm tôn tửu, thân thể mềm mại lập tức đỏ bừng, một quần sáng đỏ tươi lượn lờ trên làn da mỏng manh, sau đó hóa thành những tia lửa nhàn nhạt. Hừm. Yêu Dạ cau mày, trên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp hiện lên một tia đau đớn. Thấy vậy, Yêu Nguyệt lộ vẻ lo lắng, Tiêu Mặc liền trấn an, không cần lo, viêm tôn tửu hiệu quả rất rõ rệt, đây là đang cải thiện căn cơ cho tỷ tỷ của muội, giải phóng tiềm năng cơ thể. Mặc dù quá trình sẽ có chút đau đớn, nhưng vượt qua được sẽ có lợi ích cực lớn, tương lai không nói thành tôn nhập thánh, ít nhất đột phá đấu tông cũng không có trở ngại gì. Yêu Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn nửa ly viêm tôn tửu trong tay, nàng nhón chân đi tới trước mặt Tiêu Mặc, kiển chân lên, đôi môi mềm mại hồng phấn đáng yêu đặt lên môi hắn. Đánh lén thành công, Yêu Nguyệt mặt mày hồng nhuận lùi lại một bước nhỏ, hì hì cười nói, cảm ơn giáo chủ đối với Nguyệt Nhi là tốt nhất, Nguyệt Nhi cũng thích giáo chủ nhất. Dũng cảm hơn, Yêu Nguyệt cũng uống hết phần viêm tôn tửu của mình, chỉ một lát sau, trong điện lại có thêm một vị hỏa ngọc mỹ nhân. Tiêu Mặc cười một tiếng, vận hai luồng năng lượng rót vào cơ thể hai chị em Yêu Dạ, giúp các nàng luyện hóa viêm tôn tửu, tối đa hóa hiệu quả của nó. Có thể nâng cao căn cốt. Chỉ một chén rượu thế này thôi đã đủ để đấu giá ra một cái giá kinh khủng hơn cả đấu kỹ địa giai, nếu có thể sản xuất hàng loạt thì. Nhẹ nhàng cầm nửa ly viêm tôn tửu, đôi mắt đào hoa của Nhã Phi ánh lên những tia sáng kỳ lạ, nàng nghĩ ngay đến cơ hội kinh doanh. Sau khi nhận ra sự quý giá của loại rượu này, nàng lại có chút không nỡ uống. Không ngờ quản gia thân cận của lão gia ta lại mê tiền như vậy, mau uống đi, ta giúp nàng luyện hóa. Tiêu Mặc cười nói. Hì hì, người ta quen rồi mà. Cười duyên một tiếng, Nhã Phi khẽ mở đôi môi đỏ mọng uống cạn viêm tôn tửu. Cảm giác nóng bỏng lập tức lan tỏa khắp mọi ngóc ngách cơ thể, đã thông tất cả kinh mạch lớn nhỏ. Nhã Phi cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể mềm mại khẽ lung lay, vịn vào Tiêu Mặc rồi từ từ ngồi mềm xuống đất. Nàng chỉ cảm thấy máu trong người như đang bùng cháy, trong hơi thở vô thức phát ra những tiếng rên kiều mị. Tỉnh khí ngưng thần, vận chuyển công pháp điều động đấu khí dồi dào, mượn dược lực của viêm tôn tửu, qua đêm nay thực lực của nàng có thể đạt đến đấu hoàng. Tiêu Mặc dứt khoát cũng tặng cho Nhã Phi một luồng năng lượng, giúp nàng luyện hóa năng lượng của viêm tôn tửu. Nhìn năm người đang tu luyện sâu, ai nấy mặt mày ửng hồng, vô cùng quyến rũ. Tiêu Mặc phất tay bố trí một kết giới trong cung điện, sau đó lách mình đến nơi ở của Hỏa Trĩ. Thấy Tiêu Mặc đến, các kỵ sĩ viêm tộc phụ trách canh gác lập tức khom người hành lễ, sau đó thức thời lui vào một góc tối. Trong viện, dưới ánh trăng bạc, một gia nhân trong bộ váy đỏ rực như lửa đang một mình ngồi đối nguyệt thưởng trà. Tiêu Mặc đi tới ngồi đối diện Hỏa Trĩ, ánh trăng dịu dàng bao phủ hai người, như khoác lên một lớp lụa bạc. Bên hồn điện, tộc ta đã cảnh cáo rồi, bề ngoài sẽ không có ai ra tay với ngươi, nhưng ngươi vẫn cần phải cẩn thận. Bọn chúng âm hiểm, quỷ dị, ngay cả tộc ta cũng không muốn dính dáng nhiều. Nhìn Tiêu Mặc, Hỏa Trĩ đứng dậy, vén tay áo lộ ra một đoạn cổ tay trắng như tuyết, động tác tao nhã rót trà cho hắn, rồi ngồi lại chỗ cũ, khẽ nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói. Nữ nhân xinh đẹp làm gì cũng đẹp mắt, Tiêu Mặc gật đầu cảm ơn, cảm tạ, hồn điện đối với ta hiện tại quả thực là một phiền phức. Đã muộn thế này, ngươi không ở cùng các phu nhân của mình, đến chỗ ta có chuyện gì sao? Hỏa Trĩ hàng mi dài khẽ chớp, ôn tồn hỏi. Tiêu Mặc cười cười, nói, ta chẳng phải đang ở cùng phu nhân của ta đây sao? Thân thể kiều diễm của Hỏa Trĩ khẽ rung, trên gương mặt tinh xảo không có mạng che mặt, thoáng hiện một vần hồng như có như không. Sau một hồi trò chuyện ngắn, trong viện lại chìm vào tĩnh lặng, không khí dường như bắt đầu chuyển sang mờ ám. Hai người không nói gì, cùng nhau uống trà, chỉ có những con côn trùng không tên ẩn mình trong góc vẫn đang miệt mài tấu lên khúc nhạc đêm. Dù sao cũng nhàm chán, hay là chúng ta đấu hỏa đi. Hỏa Trĩ có chút không chịu nổi bầu không khí khiến nàng mặt đỏ tai nóng này, chủ động phá vỡ sự im lặng. Đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng lóe lên tia sáng, lập tức bùng lên những đóa hoa lửa đỏ tươi, trên gương mặt trắng như ngọc cũng hiện lên vẻ hiếu thắng. Nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng tăng lên. Nhìn Hỏa Trĩ đang hừng hực chiến ý, khí chất của nàng trong nháy mắt từ một ngự tỷ cao lãnh biến thành một nữ hán tử. Tiêu Mặc khóe miệng hơi giật, Hỏa Trĩ tuyệt đối là người phụ nữ hiếu thắng nhất mà hắn từng gặp. Bình thường lúc yên tĩnh cảm giác còn rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng chỉ cần quen một chút sẽ phát hiện nàng rất ngầu. Đương nhiên, tính cách thẳng thắn này không phải là khuyết điểm, Tiêu Mặc khóe miệng nhếch lên, nói, nàng đã có hứng thú như vậy, ta mà từ chối thì còn gì là phong độ. Vậy thì chơi với nàng một chút, người thua phải chấp nhận hình phạt đấy nhé. Tiêu Mặc tâm niệm khẽ động, một luồng lam quang ống ánh chiếu rọi, át cả ánh trăng trong trẻo của đêm đầy sao. Bên ngoài viện, một tầng kết giới năng lượng đột ngột xuất hiện, ánh sáng lóe lên rồi che khuất tất cả mọi thứ bên trong. Các kỵ sĩ viêm tộc đang canh gác gần đó nhìn nhau, một vài kỵ sĩ lớn tuổi hơn mặt lộ vẻ phiền muộn, ra vẻ người từng trải cảm thán, Tiêu Mặc này gấp gáp quá, mới vào bao lâu đã dựng cả kết giới lên rồi, chỉ mong ngày mai Hỏa Trĩ tiểu thư vẫn có thể đi lại bình thường. Hắc hắc, Hỏa Trĩ tiểu thư thiên tư quốc sắc, là minh châu nổi bật nhất của tộc ta. Tên Tiêu Mặc kia thê thiếp thành đàn, rõ ràng là kẻ phong lưu, làm sao có thể kìm nén được. Một ngọn lửa màu lam bùng lên trên lòng bàn tay Tiêu Mặc, giống như một tinh linh lửa lam hoạt bát đang nhảy múa, thiêu đốt cả không gian đến mức vặn vẹo. Tiêu Mặc giới thiệu, khác với dị hỏa được trời đất sinh ra, ngọn lửa của ta là do linh hồn chi lực hóa thành. Quy lực của nó hoàn toàn phụ thuộc vào cường độ linh hồn của chủ nhân, đối phó với linh hồn thể, nó còn có thể tạo ra hiệu quả đáng sợ hơn cả dị hỏa. Hỏa Trĩ mặt đầy kinh ngạc, đôi mắt đẹp sáng lên nhìn ngọn lửa lam trên tay Tiêu Mặc, nó thật yêu dị, như muốn đoạt lấy tâm phách của người khác. Ta đã nói sao linh hồn ba động lại nồng đậm như vậy, thì ra là linh hồn chi hỏa. Biến linh hồn lực thành hỏa diễm để sử dụng, trên đấu khí đại lục bao năm qua đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy. Tiêu Mặc mỉm cười, người khác dù biết linh hồn chi hỏa từ đâu mà có, cũng không thể mô phỏng được ngọn lửa có uy lực tương tự, bởi vì đây là sản phẩm đặc hữu của hệ thống tu luyện phù sư. Đừng nói nhảm nữa, ta khao khát tranh đấu, khao khát chiến thắng. Để ta xem linh hồn chi hỏa của ngươi có cản được hồng ly nghiệp hỏa của ta không. Hỏa Trĩ khẽ quát một tiếng, 10 ngón tay thon dài liên tiếp giao nhau, rồi kết thành một đạo hỏa liên ấn quyết. Giữa trán, đóa hồng liên yêu diễm đang xoay tròn, ngọn lửa đỏ thẫm bao quanh thân thể mềm mại của Hỏa Trĩ một vòng, sau đó dưới sự trợ giúp của đấu khí hùng hậu, hóa thành một con hỏa điểu to gần một trượng, thân hình mơ hồ, dương cánh kêu vang rồi lao về phía Tiêu Mặc. Tiêu Mặc rất bình thản, cong ngón tay búng ra, tinh thần chi hỏa hóa thành một con hỏa long màu lam phá không bay tới, trong nháy mắt đã cuốn chặt lấy con hỏa điểu do hồng liên nghiệp hỏa hóa thành. Hai bên giằng co giữa không trung, liên tiếp va chạm lóe lên từng đợt sóng năng lượng, may mà có kết giới phòng ngự nên những gợn sóng này không lan ra ngoài viện. Kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể thức tha của Hỏa Trĩ khẽ động, trong linh hồn truyền đến một cảm giác choáng váng mãnh liệt, sắc mặt cũng hơi tái đi. Giọng nói của Tiêu Mặc phản phất từ chân trời rơi xuống, truyền vào tai Hỏa Trĩ, ta đã nói linh hồn chi hỏa chuyên khắc linh hồn chi lực. Hồng liên nghiệp hỏa của nàng đủ mạnh, đấu tôn bình thường cũng không dám coi thường, nhưng trong đó lại có linh hồn lực của nàng tồn tại, đối với ta mà nói, đó là một sơ hở lớn. Đương nhiên, hiệu quả rõ rệt như vậy cũng là vì tu vi của chúng ta chênh lệch quá lớn. Ta dù chỉ dùng 3 thành lực cũng có thể dễ dàng áp chế nàng, đó cũng là lý do ngay từ đầu ta không muốn đấu hỏa với nàng. Tiêu Mặc khẽ động ý niệm, con hỏa long màu lam uy mãnh lưu luyến không rời buông con hỏa điểu màu đỏ có chút uể oải ra, thân rồng cao quý uốn lượn một vòng rồi bị Tiêu Mặc thu về thức hải. Hỏa Trĩ sắc mặt trắng nhợt, hồng liên nghiệp hỏa cuộn ngược trở về bao quanh thân thể mềm mại, theo dòng đấu khí lưu chuyển trong cơ thể, sắc tái nhợt trên gương mặt kiều diễm của Hỏa Trĩ lại một lần nữa trở nên hồng hào. Liếc nhìn Tiêu Mặc đang nhìn mình bằng ánh mắt của người chiến thắng, Hỏa Trĩ không phục, hậm hực nói, nếu chúng ta cùng một đẳng cấp, hồng liên nghiệp hỏa của ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Dù sao cũng là dị hỏa xếp hạng thứ 8 trên dị hỏa bảng, Hỏa Trĩ cho rằng hồng liên nghiệp hỏa thua là do thực lực của mình thấp kém, hồng liên nghiệp hỏa ở trạng thái đỉnh cao ngay cả cường giả bán thánh cũng có thể thiêu rụi. Tiêu Mặc cười lớn đến gần Hỏa Trĩ, huyết khí hùng hậu bao quanh bốn phía, như một vòng thần quang phụ trợ cho hắn, khiến không gian xung quanh đều ngưng kết. Huyết khí đậm đặc như sương hồng khẽ dao động, cưỡng ép tách hồng liên nghiệp hỏa trên người Hỏa Trĩ ra, sau đó ép nó lùi về trong cơ thể nàng. Hỏa Trĩ toàn thân rung lên, thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng đờ, tim đập thình thịch. Khí tức nam tính trên người Tiêu Mặc quá nồng đậm, Hỏa Trĩ có thể thấy được sự nóng bỏng nhảy múa trong mắt hắn, giống như ánh mắt của những con ma lang trong dãy núi cổ xưa của Viêm Giới khi nhìn thấy món ăn ngon. Hỏa Trĩ quay đầu, không nhịn được lùi lại một bước, nhưng khi nàng lùi lại, Tiêu Mặc lại không ngừng tiến tới. Hai người một tiến một lùi, đến khi lưng nàng tựa vào vách tường, thân thể đang lùi lại của Hỏa Trĩ đột nhiên khựng lại, Tiêu Mặc đưa hai tay chống lên tường, giam Hỏa Trĩ giữa hai cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Hỏa Trĩ cảm thấy lòng hoảng ý loạn, đối diện với đôi mắt ngày càng nóng bỏng của Tiêu Mặc, nàng cảm thấy trong người không còn chút sức lực nào, tính cách mạnh mẽ ngày thường lúc này cũng không thể phát huy được nửa điểm, nàng bây giờ rất bất lực. Tiêu Mặc chậm rãi ghé sát mặt lại, hơi thở gấp gáp xen lẫn hương thơm của Hỏa Trĩ. Gương mặt kiều diễm của nàng đỏ bừng, như một quả táo chín, khiến người ta nảy sinh ham muốn cắn một miếng. Tim đập phù phù càng lúc càng dồn dập, nhìn tư thế ngượng ngùng của Hỏa Trĩ, Tiêu Mặc cười tà mị, "Hỏa Trĩ, mị lực nàng tỏa ra bây giờ vượt qua bất kỳ khoảnh khắc nào trong quá khứ, ta rất thích." Một tia xấu hổ hiện lên trong đôi mắt phượng của Hỏa Trĩ, nàng hé đôi môi hồng nhuận, đang định nói gì đó, nhưng Tiêu Mặc không cho cơ hội, đôi môi nóng bỏng đã đặt lên miệng thơm của nàng, chặn lại tất cả những gì nàng muốn nói. Đôi mắt đẹp của Hỏa Trĩ trong nháy mắt mở to, đôi mắt sáng như hồng ngọc nhìn Tiêu Mặc. Nàng bị hắn hôn, Hỏa Trĩ muốn đẩy hắn ra, nhưng chút sức lực cuối cùng trong cơ thể cũng đã biến mất không còn sót lại, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Ý thức mơ màng, Hỏa Trĩ cảm thấy mình như một con rối, đến khi Tiêu Mặc ôm nàng lên giường thơm, ý thức của Hỏa Trĩ cuối cùng cũng quay về, nàng vội vàng ngăn động tác của hắn lại. Thấy Tiêu Mặc có chút nghi hoặc, Hỏa Trĩ hít sâu một hơi, căng thẳng nhìn chằm chằm hắn, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, trước khi đột phá đấu tôn ta không thể phá thân, nếu không sẽ làm tổn hại đến huyết mạch đấu đế của ta. Cho nên, xin thứ lỗi cho Hỏa Trĩ tối nay không thể cùng chàng viên phòng." Giờ phút này, trong lòng Tiêu Mặc chỉ quanh quẩn bốn chữ, ổi thật là ôi. Hỏa Trĩ sắc mặt ửng hồng, ngượng ngùng nhìn phu quân của mình, do dự một lát rồi khẽ nói, "Hay là, tối nay phu quân đến chỗ các chị em khác qua đêm." Tiêu Mặc đưa bàn tay to lớn ôm lấy Hỏa Trĩ nằm xuống, "Tối nay, phu quân sẽ ở cùng nàng, không đi đâu cả." Trên mặt Hỏa Trĩ hiện lên một vẻ dịu dàng, ngăn cách trong lòng đã tiêu tan đi không ít. Nàng kết hợp với Tiêu Mặc là vì thông gia, nhưng bây giờ Hỏa Trĩ cảm thấy người phu quân này thực ra cũng không tệ. Nàng do dự một lúc rồi cũng ôm lấy hắn. Nhẹ nhàng véo má Hỏa Trĩ, giọng Tiêu Mặc mang theo vẻ không cho phép bàn cãi, nàng sắp đột phá đấu tôn rồi phải không? Đợi phu quân ngày mai thu thập tài liệu, sẽ luyện cho nàng một viên tử tâm thăng tôn đan. Ân tạ phu quân, đợi sau khi đột phá đấu tôn, Hỏa Trĩ sẽ hầu hạ phu quân thật tốt. Đây là phù khôi. Sau khi kết thúc bế quan, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã là đấu tôn tứ tinh. Nàng nhìn con rối hình người đặt trước mắt, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy cổ phù khôi mà Tiêu Mặc lấy ra toàn thân lưu chuyển sắc bạc ánh kim, thân thể tràn đầy cảm giác kim loại, như không thể phá vỡ. Luồng khí tức ba động khẽ bộc lộ ra cũng khiến không gian gần đó xuất hiện những gợn sóng nhỏ, trong thân thể như kim loại kia, phản phất ẩn chứa sức mạnh có thể xé rách không gian, một đòn phá hủy cả một dãy núi. Lô phù khôi này cũng không tệ, vật liệu chính của thân thể là ta dùng thi thể của mấy tên tôn giả hồn điện tập kích lần trước luyện chế. Bởi vì vật liệu đi kèm đủ trân quý, cộng thêm ta có lĩnh ngộ về phù trận chi đạo, lô phù khôi này có thể phát huy được bảy thành thực lực của chúng khi còn sống, đương nhiên, ưu điểm của chúng là rất bền. Nghe Tiêu Mặc giới thiệu xong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỉm cười, có lô phù khôi này, đủ để Nhật Nguyệt thần giáo chỉnh đốn cả Tây Bắc đại lục. Về mặt quyền thế, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn có hứng thú không nhỏ, đối với điều này, Tiêu Mặc tự nhiên là ủng hộ. Thống trị Tây Bắc đại lục, đưa cả vùng đất này về dưới sự cai quản của mình, tài nguyên thu được cũng sẽ tăng lên tương ứng. Nhất là khi sắp đến đan tháp đổi đan dược, tài nguyên cần tiêu hao sẽ là một con số khổng lồ, nếu không có thế lực Nhật Nguyệt thần giáo ở sau lưng chống đỡ, Tiêu Mặc cũng không có đủ thực lực để đến đan tháp đổi đan dược bát phẩm. Tiêu Mặc lau nạp giới, lấy riêng ra cổ phù khôi được luyện chế từ huyết hà. Cổ phù khôi này đủ để làm át chủ bài ẩn giấu, sau khi được cung cấp đủ năng lượng, nó có thể bộc phát ra thực lực cửu tinh đấu tôn. Nếu gặp phải đại địch, không cần tiếc, điều khiển nó tự bạo, dưới bán thánh bất kể là ai cũng phải cụt tay gãy chân. Đây là át chủ bài phòng thân mà Tiêu Mặc đặc biệt luyện chế cho nữ vương bệ hạ. Trong mật thất dưới lòng đất của Nhật Nguyệt thần giáo, ta đã khắc đại na di không gian trận, kích hoạt nó có thể dịch chuyển đến tinh hỏa thành của viêm tộc. Nếu gặp phải cường giả không thể chống cự, không cần tiếc cơ nghiệp của Nhật Nguyệt thần giáo, sự an toàn của các nàng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tiêu Mặc nhìn quanh, Vân Vận và các nàng đều ở đây. Dưới sự nhấn mạnh liên tục của hắn, các nàng đều gật đầu đồng ý. Nửa giờ sau, Tiêu Mặc hạ xuống Tiêu gia, Dược Trần đã đợi từ lâu. Hơn 3 tháng trước, nghe nói ở Tinh Hỏa Thành có người một lần luyện thành đan dược bát phẩm ngũ sắc đan lôi, tiểu hữu, người đó là ngươi phải không? Tại Thánh Đan Thành, trên đỉnh tòa kiến trúc cao nhất của đan tháp, trong đại sảnh tiếp khách được bao quanh bởi mây trắng, hai trong ba bá chủ của đan tháp là Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử đang tiếp đãi một thanh niên anh tuấn có phần trẻ tuổi. Người phục vụ dân trà linh tò mò nhìn chàng thanh niên áo lam được các hội trưởng đại nhân đích thân tiếp đãi, trong lòng đều đoán già đoán non về thân phận của hắn. Tiêu Mặc hổ thẹn, lúc đó bỗng nhiên có chút lĩnh ngộ, thử luyện chế một phen, vốn không có chút tự tin nào, ai ngờ lại may mắn thành công, không nghĩ tới lại có thể khiến Huyền Không Tử tiền bối chú ý, thật là xấu hổ. Chàng thanh niên áo lam tự nhiên là Tiêu Mặc, đến Thánh Đan Thành vì có Dược Trần, vị luyện dược sư đệ nhất đại lục một thời, giới thiệu, Tiêu Mặc cũng đã được gặp Tam Cự Đầu như ý nguyện. Còn Dược Trần ư, lão già đó sau khi giới thiệu xong đã vội vã đi gặp riêng người tình của Huyền Y Tử rồi. May mắn. Có thể thành công chưa chắc đã là may mắn. Vận may đối với luyện dược sư mà nói, cũng là một phần của thực lực, Huyền Không Tử rất tán thành điều đó. Dược Trần nói thuật luyện đan của ngươi có tư cách trở thành trưởng lão khách khanh của đan tháp. Có thể khiến lão già cao ngạo đó khen ngợi như vậy, bao nhiêu năm qua ngươi vẫn là người đầu tiên. Huyền Không Tử ánh mắt ngưng trọng, từ lúc Tiêu Mặc bước vào, ông vẫn luôn dò xét, đánh giá khí tức để phán đoán thực lực của hắn. Nhưng kết quả lại khiến Huyền Không Tử trong lòng kinh ngạc không thôi, hậu sinh vãn bối này thực lực quá mức cường đại, tuổi còn trẻ mà tu vi lại không kém bọn họ bao nhiêu, đã vượt qua rất nhiều cường giả thế hệ trước. Nói thật lòng, Huyền Không Tử cảm thấy danh xưng đệ nhất thiên tài đại lục này dường như cũng có chút không xứng với Tiêu Mặc, bởi vì thực lực của hắn đã không còn nằm trong phạm vi của thế hệ trẻ. Dược Trần nói ngươi muốn trở thành trưởng lão khách khanh của Đan Tháp. Người nói chuyện là một nam tử trung niên da ngăm đen như than, trên mặt lúc nào cũng mang vẻ nghiêm túc, cho người ta cảm giác không giận mà uy. Hắn chính là một trong Tam Cự Đầu, Thiên Lôi Tử, một luyện dược sư bát phẩm đỉnh cao. Tiêu Mặc liếc nhìn Thiên Lôi Tử, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không biết có phải ông ta đen như vậy là do luyện đan nhiều, bị sét đánh cháy hay không. Tiêu Mặc khẽ nhướng mày, gật đầu thừa nhận, nói, Đan Tháp là thánh địa mà tất cả luyện dược sư trên đại lục đều hướng tới, vãn bối tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vãn bối sở dĩ cố gắng nghiên cứu thuật luyện đan, chính là mong có một ngày có thể đến Đan Tháp, trở thành trưởng lão khách khanh của nơi đây. Tiêu Mặc mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà nói. Huyền Không Tử tán dương gật đầu, tâm tình ông rất tốt, nhìn Tiêu Mặc càng thêm hài lòng. Tạm không bàn đến lời hắn nói có thật hay không, nhưng những lời này ông nghe thấy rất xuôi tai, rất thích. Thiên Lôi Tử khóe miệng giật một cái, người ông đen nhưng mắt không mù, tiểu tử này đến Đan Tháp biểu hiện bình thản như nước lã, không có một chút cảm xúc kích động nào, làm gì có dáng vẻ của người đến thánh địa trong lòng. Thiên Lôi Tử sầm mặt, giọng ồm ồm nói, đừng nói những lời vô dụng, lão phu nói cho ngươi biết, muốn trở thành trưởng lão khách khanh của Đan Tháp, thuật luyện đan phải xuất chúng, cần phải thông qua khảo hạch nghiêm ngặt. Và nội dung khảo hạch là ngươi phải ở quảng trường luyện đan của Thánh Đan Thành, trước mặt toàn bộ luyện dược sư trong thành, luyện chế ra đan dược bát phẩm cấp bậc ngũ sắc đan lôi. Khảo hạch 3 năm một lần, mỗi lần chỉ có một cơ hội luyện chế, nếu thất bại, dù ngươi có quan hệ với Dược Trần cũng không thể trở thành trưởng lão khách khanh của Đan Tháp. Không vấn đề gì, kiểm tra thực lực là đúng rồi, để tránh thật giả lẫn lộn, đây là điều cần thiết. Khi nào thì sắp xếp khảo hạch? Dược đỉnh của ta đã khát khao khó nhịn rồi. Tiêu Mặc vỗ tay một cái, hoàn toàn không để tâm đến việc khảo hạch trưởng lão khách khanh, đang dược cấp ngũ sắc đan lôi, luyện chế cái này khó lắm sao? Rõ ràng là không, Tiêu Mặc nhắm mắt cũng có thể luyện được. Hắc, tiểu tử nhà ngươi ngược lại rất tự tin, thời gian khảo hạch định vào 3 ngày sau đi, ta cũng muốn xem người được Dược Trần khen ngợi có bao nhiêu bản lĩnh. Nghe Thiên Lôi Tử định xong thời gian, Tiêu Mặc lấy lý do tìm kiếm dược liệu rồi rời khỏi đại sảnh. Tiêu Mặc sở dĩ muốn trở thành trưởng lão khách khanh của Đan Tháp là vì Dược Trần đã nói, chỉ có trở thành trưởng lão khách khanh mới có thể không giới hạn đổi đan dược bát phẩm, hơn nữa còn được ưu đãi nhất định, có thể tiết kiệm không ít tài nguyên. Này, các ngươi nghe nói chưa? Đệ nhất thiên tài đấu khí đại lục muốn ở quảng trường luyện đan của Thánh Đan Thành công khai luyện chế đan dược bát phẩm đó. Ặc, đệ nhất thiên tài đấu khí đại lục. Thật là một danh xưng cuồng vọng, người đó là ai vậy? Xuy, ngươi đúng là đồ nhà quê, ngay cả đệ nhất thiên tài Tiêu Mặc cũng không biết, cường giả đấu tôn 19 tuổi đấy, hiểu chưa? Nhìn cái bộ dạng quê mùa của ngươi, ta nói cho ngươi biết, ra ngoài đừng có nói là ngươi quen ta. Luyện chế đan dược bát phẩm. Hiện nay trong thế hệ trẻ của đại lục, người có thể luyện chế đan dược bát phẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay, như yêu nữ của Tào gia, đan thần của Đan gia. Chúng ta thừa nhận Tiêu Mặc trên con đường tu luyện đấu khí đã đứng đầu cùng thế hệ, nhưng tu luyện đấu khí và luyện chế đan dược là hai chuyện khác nhau, không lẽ hắn còn có tạo nghệ cao thâm trong thuật luyện đan nữa sao? Ngô, theo tin đồn vỉa hè, Tiêu Mặc đã từng luyện chế qua đan dược bát phẩm ngũ sắc đan lôi. Ngươi nghe nhầm rồi, không phải là đan dược bát phẩm thất sắc đan lôi sao? Các ngươi thôi đi, tin tức giả ở đâu ra mà càng nói càng quá đáng, nếu Tiêu Mặc có thể luyện chế đan dược bát phẩm, ta ăn luôn cái dược đỉnh. Đan Tháp có thêm trưởng lão khách khanh. Đây là một đại sự, đủ để gây chấn động Trung Châu. Đan Tháp phát triển bao nhiêu năm qua, số lượng trưởng lão khách khanh hiện tại cũng không quá hai bàn tay. Mỗi một vị trưởng lão khách khanh đều là những bậc tiền bối tông sư có uy danh hiển hách trong giới luyện dược. Vậy mà một tiểu bối không có danh tiếng gì trong thuật luyện đan lại muốn khiêu chiến vị trí khách khanh, khi tin tức truyền ra, không có gì bất ngờ khi đã gây ra một sự chấn động lớn. Khoảng cách đến ngày công khai luyện chế đan dược bát phẩm còn 3 ngày, Trong 3 ngày này không biết có bao nhiêu người không quản ngại vạn dặm, từ khắp nơi ở Trung Châu cưỡi trùng động không gian đến Thánh Đan Thành. Tất cả mọi người đều muốn xem phong thái của đệ nhất thiên tài đại lục, để kiểm chứng xem vị thiên kiêu tuyệt thế nổi danh này có đúng như lời đồn hay không. Đương nhiên, vì Tiêu Mặc không có danh tiếng trong thuật luyện đan, ít người biết hắn biết luyện dược, nên người đến xem trò vui chờ hắn bẻ mặt cũng không ít. Trong đan tháp, một mật thất đã bị phong bế nhiều năm bị người ta đập cửa rầm rầm. Rầm. Cửa mật thất mở toang, một luồng khí mang theo mùi chua và mùi dược liệu tuôn ra hành lang. Tiếng bước chân vang lên, từ trong mật thất đi ra một lão giả toàn thân hôi hám, quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù. Dưới mái tóc bẩn thỉu rủ xuống, một đôi mắt vằn vện tia máu hung tợn nhìn người vừa đến. Tại sao lại quấy rầy lão phu bế quan, cho lão phu một lời giải thích. Người đến không nhanh không chậm nói, Bùi lão quái, có người muốn khiêu chiến vị trí khách khanh. Theo quy củ, đan tháp mỗi 3 năm chỉ có thể có thêm một vị trưởng lão khách khanh, ta cố ý đến thông báo cho ngươi một tiếng. Cái gì? Lại có người khiêu chiến vị trí khách khanh, hừ. Là Tống lão quái hay Lam lão quái? Trong đan tháp cũng chỉ có 2 người bọn họ và lão phu mới có tư cách khiêu chiến vị trí khách khanh. Đều không phải, người khiêu chiến là một tiểu tử chưa đến 20 tuổi. Ngươi không phải đang nói đùa để trêu lão phu chứ? Hừ, lão phu thử 5 lần còn chưa thành công, chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đừng hòng vượt mặt lão phu, lần này vị trí trưởng lão khách khanh chắc chắn là của lão phu. Trong lúc vô số người bàn tán xôn xao, nhân vật chính Tiêu Mặc lại như người vô sự, dạo chơi trong Thánh Đan Thành. Nơi đây hội tụ hàng ngàn vạn luyện dược sư, tùy tiện vào một khu chợ giao dịch cũng có thể thấy những dược liệu quý hiếm khó tìm ở bên ngoài. Tiêu Mặc một bên thu mua dược liệu, đồng thời cũng định thử vận may, biết đâu lại mua được hàng hời. Kết quả đi dạo chưa được bao lâu, Tiêu Mặc bất ngờ gặp một người mà trong trí nhớ gần như đã phai mờ. Tiêu Mặc, đã lâu không gặp. Ban đầu ta còn tưởng là người trùng tên trùng họ, không ngờ lại thật sự là ngươi. Người đến mỉm cười, trong mắt mang theo vẻ hồi tưởng, nói. Tha hương ngộ cố tri. Cổ Hà đại sư, đã lâu không gặp. Trên con phố cổ kính, Tiêu Mặc dừng bước, nhìn cặp nam nữ đang chậm rãi đi tới phía trước. Bên phải là một nam tử trung niên trong ngoài 30, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dưới cằm có một chòm râu ngắn, mặc một bộ trường sam theo hoa văn dây leo màu xanh lục. Khuôn mặt quen thuộc đó không ai khác chính là Đan Vương Cổ Hà, người từng được vạn người ngưỡng mộ ở Gia Mã Đế Quốc. Bên trái là một cô gái trẻ trong ngoài 20, nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, quanh người lượn lờ một luồng gió mát tự nhiên. Nàng rất xinh đẹp, ngũ quan khá tinh xảo, điều khiến người ta kinh ngạc là đôi mắt màu xanh biếc của nàng, tựa như hổ phách lục, giữa hai hàng lông mày xinh đẹp là một hoa văn dây leo màu xanh lá. Điều khiến Tiêu Mặc ngạc nhiên hơn là đôi tai hơi nhọn lộ ra dưới mái tóc dài màu xanh lục. Đặc điểm này hình như là tinh linh tộc ở vùng đất hoang vu phía nam đại lục đấu khí. Tiêu Mặc chú ý thấy cô gái tinh linh xinh đẹp này và Cổ Hà tay trong tay, rõ ràng quan hệ của họ không tầm thường. Tiêu Mặc bước tới, nháy mắt với Cổ Hà, nói, 2 năm không gặp, phong thái của Cổ Hà đại sư càng hơn xưa, mị lực cũng ngày càng nồng đậm. Cổ Hà sắc mặt có chút lúng túng, liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm, rồi Cổ Hà nghiêm mặt, đính chính, xin hãy gọi thẳng tên ta là Cổ Hà, ta chỉ là một luyện dược sư thất phẩm nhỏ bé, đâu xứng với 2 chữ đại sư. Cổ Hà càng nói giọng càng trầm xuống, trên đời này người có thuật luyện đan hơn ta nhiều như cá giết sang sông, Đan Vương ư ở Gia Mã Đế Quốc ngày đó chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cổ Hà mặt mang vẻ cảm khái và chua xót, nhớ lại ngày đó hắn vẫn có chút tự đắc về thuật luyện đan của mình, nhưng sau khi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, hắn mới phát hiện ra đấu khí đại lục rộng lớn nhường nào. Luyện dược sư lục phẩm có thể ở một nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc xưng vương xưng bá, nhưng đặt ra toàn đại lục, luyện dược sư lục phẩm chẳng là gì cả, ngay cả tư cách làm khách khanh cho một thế lực nhất lưu cũng không có. Nhất là khi đến Thánh Đan Thành, thành phố hội tụ các luyện dược sư từ khắp nơi trên đại lục, Cổ Hà đã bị đả kích nặng nề. Ở Thánh Đan Thành, bất kỳ luyện dược sư nào có chút danh tiếng cũng đều bắt đầu từ thất phẩm, hơn nữa còn là loại có thể dẫn xuất đan lôi. Cổ Hà vốn định bái nhập đan tháp, nhưng đệ tử Liễu Linh lại không biết vì sao lại chọc phải một trong những đại gia tộc dưới trướng đan tháp, khiến cho Cổ Hà, người sư tôn này, cũng bị xa lánh, trong kỳ khảo hạch bị người ta động tay động chân, sau khi thất bại chỉ có thể xám xịt rời khỏi Thánh Đan Thành. Khi đó, Cổ Hà đã chấp nhận số phận, tìm một dãy núi hẻo lánh định sống qua quãng đời còn lại, nhưng vận mệnh cuối cùng cũng có lúc thay đổi, Cổ Hà thời cơ đến vận chuyển, trong một sơn động may mắn nhận được truyền thừa của một luyện dược sư bát phẩm, sau đó lại trải qua một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính. Tiêu Mặc thầm cảm khái, dáng vẻ Cổ Hà giờ đây đã bị mài mòn hết nhuệ khí, 2 năm nay rõ ràng hắn đã trải qua quá nhiều biến cố. Phu nhân rất đẹp, không giới thiệu một chút sao? Tiêu Mặc trêu chọc nói. Đối với Cổ Hà, Tiêu Mặc ấn tượng vẫn rất tốt, lúc ban đầu nếu không phải nhờ hắn mà có được một ít đan dược, thực lực của Tiêu Mặc cũng sẽ không tăng nhanh như vậy. Cứ gọi tôi là Lucian là được rồi, rất hân hạnh được biết ngài. Tôi có nghe Cổ Hà kể về ngài, không ngờ ngài và Tiêu Mặc nổi danh khắp đại lục lại là cùng một người. Nữ tử tinh linh xinh đẹp Lucian nở một nụ cười ngọt ngào, cử chỉ tự nhiên phóng khoáng, khí chất tự nhiên toát ra từ người nàng rất dễ chiếm được cảm tình của người khác. Tiêu Mặc phát hiện trên người nàng có một luồng quý khí vần quanh, đoán chừng địa vị trong tinh linh tộc cũng không thấp. Vân vận nàng vẫn tốt chứ? Cổ Hà do dự rất lâu, một giọng nói linh hồn mang theo tâm tình phức tạp truyền vào tai Tiêu Mặc. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng nảy sinh ác cảm, rồi nhàn nhạt truyền âm đáp, nàng rất tốt, hiện đang dưỡng thai ở Vân Lam Tông. Cổ Hà thân thể khẽ rung lên một cách không thể nhận ra, ánh mắt hắn trong nháy mắt thoáng qua nhiều cảm xúc phức tạp. Hắn nghiêng đầu nhìn Lucian đang mỉm cười hiền hòa, sự phức tạp trong lòng Cổ Hà bỗng tan biến, theo đó là một nụ cười thanh thản. Tiêu Mặc, xin đừng hiểu lầm, ta chỉ đơn thuần hỏi thăm, dù sao Vân Vận cũng là ta nhìn lớn lên, nàng có thể sống hạnh phúc ta cũng mừng thay cho nàng. Cổ Hà thức thời không nói nhiều về vấn đề của Vân Vận, nhìn Tiêu Mặc đã nổi danh khắp đại lục, Cổ Hà cảm thán, không ngờ ngươi lại còn là một luyện dược sư, nhưng lần này ngươi muốn giành được ghế trưởng lão khách khanh của Đan Tháp e là sẽ có chút khó khăn. Theo ta được biết, trong Đan Tháp có vài vị tông sư bát phẩm có khả năng tranh đoạt vị trí trưởng lão khách khanh. Theo quy củ, Đan Tháp mỗi 3 năm mới có thêm một vị trưởng lão khách khanh, lần này mấy vị tông sư lão làng đó sợ là sẽ không chịu ngồi yên mà sẽ ra mặt tranh giành với ngươi. Tiêu Mặc khoát tay mỉm cười nói, vậy thì bọn họ phải đợi thêm 3 năm nữa rồi, ta đã ra tay thì lần này, vị trí trưởng lão khách khanh ngoài ta ra còn ai vào đây? Sự tự tin trong giọng nói của Tiêu Mặc rất có sức hấp dẫn, Cổ Hà nhìn Lucian, há miệng muốn nói lại thôi. Mấy năm nay trong tinh linh tộc xảy ra đại sự, cần tìm một luyện dược sư đức cao vọng trọng. Nếu Tiêu Mặc có thể trở thành trưởng lão khách khanh của Đan Tháp, vậy dĩ nhiên là một lựa chọn cực kỳ tốt. Nhưng trong lòng Cổ Hà lại không tin Tiêu Mặc có được trình độ luyện dược của một trưởng lão khách khanh Đan Tháp, dù sao ở Gia Mã Đế Quốc ngày đó, Tiêu Mặc hoàn toàn không thể hiện ra năng lực về thuật luyện đan, thậm chí trước đây còn tìm hắn mua đan dược. Nhưng việc Tiêu Mặc 3 ngày sau sẽ công khai luyện dược cũng là sự thật, không thể nào nói tin tức có sai được. Lẽ nào, hắn trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã từ một người mới không biết gì về thuật luyện đan bay vọt lên cấp bậc tông sư bát phẩm? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. 2 năm lên bát phẩm. Dù cho dược tổ có sống lại cũng không thể làm được. Cổ Hà định quan sát thêm, nếu Tiêu Mặc thật sự trở thành trưởng lão khách khanh của Đan Tháp, tin rằng với thù lao mà tinh linh tộc đưa ra, đủ để hắn ra tay giúp đỡ. Sau khi tách khỏi Cổ Hà, Tiêu Mặc tiếp tục dạo chơi trong nội thành, đáng tiếc dạo đến trưa, dù có mở tinh thần thị giác cũng không nhặt được món bảo bối đỉnh cấp nào. Đương nhiên, Tiêu Mặc cũng không phải không có thu hoạch gì, trong chợ giao dịch của Thánh Đan Thành có rất nhiều bảo bối bị bỏ sót. Dưới tinh thần thị giác có thể coi là gian lận, Tiêu Mặc mỉm cười thu về những món bảo bối có giá trị tương đương hơn 100 triệu kim tệ. Nếu để những người bán hàng vỉa hè đó biết được, sợ là phải buồn đến hộc máu. Thời gian, thoáng chốc đã qua. Khi ánh mặt trời lười biếng ở phương đông từ từ nhô lên, dưới ánh nắng ấm áp, bầu trời Thánh Đan Thành đã sớm hội tụ một lượng người đông đảo. Cả thành phố đều có cảm giác sôi trào ồn ào, trên các con phố lớn nhỏ dòng người đông đúc, nhất là ở quảng trường luyện đan trong thành phố, lúc này đã bị các luyện dược sư cuồng nhiệt vây kín. Cuộc tranh đoạt vị trí trưởng lão khách khanh của Đan Tháp. Mặc dù không hoành tráng bằng đan hội gây chấn động đại lục, nhưng đây chắc chắn là một đại sự nổi danh khắp Trung Châu. Mỗi một vị trưởng lão khách khanh của Đan Tháp đều có thể trở thành khách quý của bất kỳ thế lực nào, là một sự tồn tại không thể xem thường. Và trong cuộc so tài hôm nay, họ có thể chứng kiến những thủ đoạn luyện đan của các tông sư luyện dược kinh nghiệm phong phú. Nếu có thể học hỏi được chút ít trong lúc quan sát, đó sẽ là lợi ích suốt đời, không chừng có thể đột phá ngay bình cảnh của bản thân. Đương nhiên, Thánh Đan Thành hôm nay sở dĩ hội tụ nhiều người như vậy, hơn một nửa là bị sức hút của đệ nhất thiên tài đại lục Tiêu Mặc. Ai cũng biết Tiêu Mặc có thiên tư tuyệt thế trên con đường tu luyện, quét ngang thế hệ trẻ vô địch, là nhân vật lãnh đạo tuyệt đối trong thế hệ trẻ của đại lục. Nhưng, không mấy ai tin rằng Tiêu Mặc còn là một tông sư luyện dược, bởi vì nếu hai vầng hào quang này cùng lúc rơi vào một người, thì quá nghịch thiên rồi. Đây là thành tựu mà ngay cả đấu đế thời trẻ cũng không có được. Bên ngoài quảng trường, trong một tòa nhà cao cấp nổi tiếng của Thánh Đan Thành. Mức tiêu phí thấp nhất ở đây cũng bắt đầu từ 100 vạn kim tệ, người bình thường nói không khoa trương, ngay cả tư cách ghé vào cửa nhìn một cái cũng không có. Ha ha, chỉ là một đấu tôn mà cũng dám xưng là đệ nhất thiên tài đại lục, thật là khoác lác không biết ngượng, thế hệ trẻ của tộc ta người thắng được hắn nhiều như lông trâu. Dựa vào lan can bên cửa sổ, một nam tử mặc hắc bào, toát ra vẻ âm trầm đáng sợ, gằn giọng nói, trong lời nói tràn đầy sự khinh thường đối với Tiêu Mặc. Xuy, cũng chỉ là do thế nhân ngu muội, đệ nhất thiên tài ư, chẳng qua là trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương mà thôi. Một người mặc hắc bào khác phát ra tiếng cười khinh miệt. Trong lầu, khoảng 20 thanh niên tạo thành từng nhóm nhỏ, cách nhau một khoảng, rõ ràng không phải cùng một phe. Khi nghe thấy lời nói khinh miệt của hai nam tử hắc bào, một thanh niên mặc bạch y, tướng mạo anh tuấn lạnh nhạt nói, "Hồn nhai, Nếu ngươi có thể ở tuổi 19 trở thành đấu tôn, người khác cũng sẽ gọi ngươi là đệ nhất thiên tài. 19 tuổi thành đấu tôn. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến Tiêu Mặc được gọi là đệ nhất thiên tài đại lục, không ai trong số những người có mặt ở đây đạt được thành tựu đó. Bị thanh niên áo trắng chỉ đích danh, khuôn mặt ẩn sau hắc bào của hồn nhai hơi ngưng lại. Hắn năm nay 24 tuổi, đầu năm mới trở thành đấu tôn, so với Tiêu Mặc, hắn chậm hơn hẳn 5 năm. Dù chênh lệch lớn như vậy, nhưng hồn nhai cho rằng điều đó không cản trở hắn mỉa mai Tiêu Mặc, ai bảo Tiêu Mặc là người của Tiêu tộc, trời sinh đã là tử địch với người hồn tộc. Thực ra bọn họ cũng không biết, Tiêu Mặc thực sự trở thành đấu tôn là vào năm 18 tuổi, đáng tiếc Tiêu Mặc không nói thì bọn họ cũng không thể nào biết được. Hừ, Hỏa Huyễn, nghe nói muội muội của ngươi gả cho Tiêu Mặc, nhận một tiểu tử của gia tộc suy tàn làm em rể, ngươi cũng thật là hay, chẳng lẽ không cảm thấy ghê tởm sao? Hồn nhai giễu cợt nói, lần trước hồn điện ở Tây Bắc Đại Lục đã tổn thất không ít tôn giả. Sau khi nhận được tin tức, có cường giả hồn tộc định tự mình ra tay truy bắt Tiêu Mặc và người của Tiêu gia, nhưng lại bị Viêm tộc cảnh cáo. Hỏa Huyễn khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Thánh Đan thành phồn hoa, đệ nhất thiên tài đại lục làm em rể, ta tại sao phải tức giận? Hồn nhai, đầu óc ngươi rỉ sét rồi à? Cách đó không xa, vài nam tử trẻ tuổi của cổ tộc nhíu mày. Trước đây sau khi Huân Nhi tiểu thư trở về tộc, các lão già trong tộc đã thông báo về thành tựu của Tiêu Mặc. Lúc đó đã có trưởng lão định sắp xếp cho con cháu đích tôn đi thông gia với Tiêu Mặc, nhưng vì có người không đồng ý, cho rằng Tiêu gia bây giờ đã suy tàn, không có tư cách thông gia với cổ tộc. Tộc trưởng Cổ Nguyên do dự, chỉ nói sau này sẽ bàn lại, không ngờ lại bị Viêm tộc nhanh chân hơn một bước. Lúc này, vài thiên tài trẻ tuổi của Lôi tộc huýt sáo một tiếng, chỉ vào Tiêu Mặc đang từ trên trời giáng xuống quảng trường, nói, đệ nhất thiên tài đăng đàn rồi, cũng có bộ dạng ưa nhìn đấy, còn đẹp hơn cả con gái. Ta cũng muốn xem thực lực luyện dược của hắn thế nào. Nghe vậy, tất cả mọi người đều vận chuyển thị lực, xa xa nhìn Tiêu Mặc đang điềm nhiên như không, yên lặng đáp xuống đài luyện đan, đứng chắp tay, tay áo bay theo gió. Khí tức của hắn không lộ ra, phản phất như đã phản phát quy chân, khiến người ta không dò được hư thực. Tuy nhiên, trên mặt mọi người đều mang một vẻ ngưng trọng, không ai kiêu căng đến mức thực sự coi thường Tiêu Mặc, đây là một tuyệt thế thiên tài mới nổi. Đương nhiên là có hai người ngoại lệ, họ mặc áo bào xám, trẻ tuổi túng tú, giữa trán có tộc văn của Dược tộc. Họ chỉ liếc nhìn Tiêu Mặc một cái rồi quay lại ghế ngồi. Lời nói khinh thường từ miệng họ tuôn ra, chẳng qua là một kẻ thích làm trò hề. Trên người không có một chút mùi dược liệu nào, có thể dễ dàng đoán ra người này không thường xuyên luyện đan. Loại hàng này mà cũng dám công khai luyện dược, đan dược bát phẩm há lại dễ luyện chế như vậy, cứ chờ xem trò vui đi. Tại quảng trường, Tiêu Mặc bỗng cảm thấy một cảm giác bị người ta dòm ngó. Tinh thần lực khẽ dao động, hắn nghiêng đầu, ánh mắt rất nhanh đã khóa chặt vào tòa lầu nơi thế hệ trẻ của bát tộc đang tụ tập. Khi phát hiện ra Hỏa Huyễn, Tiêu Mặc hơi giật mình, rồi thân thiện mỉm cười với hắn, đây dù sao cũng là anh vợ. Còn những người khác Tiêu Mặc đều không quen, nhưng có thể xuất hiện cùng Hỏa Huyễn, thân phận địa vị của những người này chắc cũng không kém. Tiểu bối, ngươi chính là Tiêu Mặc. Tuổi không lớn lắm mà gan cũng không nhỏ. Lão phu khảo hạch 5 lần còn chưa trở thành trưởng lão khách khanh, khuyên ngươi mau rời sân đi, để khỏi lát nữa luyện đan không thành làm mất mặt thiên tài của ngươi. Bùi lão quái, ngươi nói thế là không đúng. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, chỉ có nếm trải thất bại mới giúp hắn trưởng thành được. Vút. Sau Tiêu Mặc, những người khác tranh đoạt vị trí trưởng lão khách khanh cũng lần lượt xuất hiện trên đài luyện đan. Nhưng vừa mới gặp mặt, Tiêu Mặc đã bị họ liên hợp mỉa mai. Tiêu Mặc vốn còn định chắp tay chào hỏi, lúc này sắc mặt lại trầm xuống, trực tiếp mắng lại, ai thế? Khảo hạch 5 lần đều không thành công. Ngươi thế mà lại lấy đó làm tư cách để khoe khoang. Ngươi có thấy thế là vẻ vang lắm không? Còn ngươi nữa, mặt đầy hung ác trông chẳng giống người tốt, thích nói móc mỉa mai như vậy, ngươi lại thất bại mấy lần rồi. Tiểu bối miệng lưỡi sắc bén, đã không nghe khuyên bảo thì cứ tiếp tục cậy mạnh đi, lát nữa bị chúng ta giẫm đạp cũng đừng khóc nhè. Đã mấy vị tự tin vào bản thân như vậy, hay là chúng ta cược một ván đi? Chúng ta xuất hiện ở đây là để tranh đoạt danh ngạch trưởng lão khách khanh, mục đích là như nhau. Vậy thì cược xem ai có thể trở thành trưởng lão khách khanh lần này. Tiền cược là 3 viên đan dược bát phẩm. Ta thua sẽ đưa cho mỗi người các ngươi 3 viên, các ngươi thua thì mỗi người đưa ta 3 viên. Dám cược không? Các vị lại là tiền bối, đừng có sợ đấy. Tiêu Mặc khóe miệng hơi nhếch lên, đưa ra lời cá cược luyện đan. Mấy lão già này đã có thể tham gia khảo hạch, gia sản chắc chắn không tồi. Tiêu Mặc không cược nhiều cũng là sợ họ quỵt nợ, 3 viên đan dược bát phẩm không nhiều không ít, đủ để họ đau lòng. Cuồng vọng. Làm càn. Thật to gan. Đã ngươi muốn hiếu kính đan dược, chúng ta há có lý do không nhận. Cược. 3 vị lão quái lộ ra nụ cười lạnh, ai cũng tự tin vào bản thân. Thấy 3 người nhận lời cá cược, Tiêu Mặc dứt khoát hướng về Huyền Không Tử đang chủ trì khảo hạch chắp tay, nói, xin Huyền Không Tử tiền bối làm chứng, ta muốn cùng họ cá cược xem ai có thể trở thành trưởng lão khách khanh. Tiêu Mặc, ngươi cái này Huyền Không Tử lời còn chưa nói hết đã bị Dược Trần đang xem náo nhiệt bên cạnh cắt ngang, được thôi, họ tự nguyện cá cược ngươi khuyên làm gì. Mau tuyên bố bắt đầu đi, lát nữa đảm bảo sẽ khiến ngươi mở rộng tầm mắt. Quá trình luyện chế đang dược bát phẩm chắc chắn sẽ rung động lòng người, lại thêm vụ cá cược của Tiêu Mặc và ba vị lão quái, điều này càng làm cho không khí nóng lên. Không ít người âm thầm suy đoán xem ai có thuật luyện đan cao hơn. Dưới vô số ánh mắt chăm chú của cả quảng trường, Tiêu Mặc chậm rãi đi đến đài luyện đan phía đông. Bùi lão quái và hai người kia hừ lạnh một tiếng, cũng lần lượt đi đến ba đài luyện đan ở các hướng khác. Tiểu tử, học phí của ngươi sẽ không phải trả không đâu. Có thể quan sát gần ba vị tông sư lão làng luyện chế đan dược, đó là phúc khí của ngươi. Dù sắp luyện đan, Bùi lão quái vẫn không quên mỉa mai Tiêu Mặc. Bàn tay già nua của ông khẽ vung, một tiếng bịch trầm đục vang lên, một tôn dược đỉnh lưu chuyển cổ vận đã đáp xuống mặt đất của đài luyện đan. Minh Diễm đỉnh, ngươi đã theo lão phu 200 năm, hôm nay hãy dùng ngươi để thành tựu uy danh trưởng lão khách khanh đan tháp của lão phu. Bàn tay đầy nếp nhăn vuốt ve vách đỉnh ấm áp, Bùi lão quái nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cấp tốc tiến vào trạng thái luyện đan cao nhất. Hai người kia cũng vậy, sau khi lấy ra dược đỉnh liền nhanh chóng tiến vào trạng thái luyện đan. Sự thay đổi này lập tức khiến không ít luyện dược sư cảm nhận sâu sắc rằng tông sư chính là tông sư, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể thấy được kinh nghiệm luyện đan phong phú của họ. Thấy họ đều đã lấy ra dược đỉnh, Tiêu Mặc suy nghĩ một lát, liếc nhìn Huyền Không Tử và Dược Trần, rồi lại nhìn đám đông luyện dược sư đang tụ tập gần đó, khẽ thở dài, quyết định vẫn nên khiêm tốn một chút. Ở nơi công cộng không thể dùng phương thức ngưng tụ hỏa diễm thành đỉnh để luyện đan. Vậy thì dùng dược đỉnh luyện chế vậy, vừa hay ba ngày nay đúc được một cái dược đỉnh, cũng nên lấy ra cho nó thấy chút việc đời. Sau khi tiến vào đấu tôn cửu chuyển, Tiêu Mặc trên con đường phù sư cũng đã đạt đến tiên phù sư đại thành. Dốc toàn lực, hắn có thể chế tạo ra linh khí địa giai trong vòng chưa đầy nửa giờ. Cho dù là dược đỉnh, một loại vũ khí phức tạp hơn nhiều, Tiêu Mặc cũng có thể dễ dàng chế tạo ra. Bịch. Như mặt trời xuất hiện, một vòng kim quang chói mắt từ trước người Tiêu Mặc lóe lên. Chờ ánh sáng dần dần thu lại, một tôn dược đỉnh hoàng kim cao ba thước, toàn thân tròn trịa, dưới đáy có ba chân, đã tọa lạc trên đài luyện đan. Không đợi người xem phản ứng, chính tiếng long ngâm to rõ liên tiếp từ trên dược đỉnh truyền ra. Ngoài quảng trường, những người có thực lực không bằng đấu tông đều bị chấn nhiếp phải lùi lại, ngay cả cường giả đấu tông cũng biến sắc, như gặp phải đại địch. Từ xa, Dược Trần và Huyền Không Tử trợn tròn mắt, ánh mắt chăm chú nhìn hoàng kim long đỉnh trước mặt Tiêu Mặc. Trên nắp đỉnh rực rỡ chói mắt, chính con kim long sống động uốn lượn quanh co, ở miệng đỉnh hóa thành chính cái đầu rồng đang há miệng. Xoẹt. Không gian bỗng nứt ra, thiên lôi tử gia đen như than từ trong đó bước ra. Đôi mắt trợn lên như chung đồng của ông bị hoàng kim long đỉnh trước mặt Tiêu Mặc hút hết toàn bộ sự chú ý, Thiên Lôi Tử kinh hãi nói, cái dược đỉnh này cho ta một cảm giác như đế vương trong các loại đỉnh. Chắc chắn là dược đỉnh trên thiên đỉnh bảng, nhưng trong 13 thiên đỉnh dường như không có cái nào tương tự. Dược Trần trong lòng nghiêm nghị, Hắc Ma đỉnh của ông cũng là một dược đỉnh nổi danh trên bảng, nhưng so về khí thế, Hắc Ma đỉnh dường như còn yếu hơn một bậc. Dược đỉnh của Tiêu Mặc, cẩn thận đánh giá, cũng không hề kém Hắc Ma đỉnh của ông. Vô vàn ý niệm lướt qua trong đầu Dược Trần, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ, đỉnh tốt. Tiêu Mặc gãi đầu, thấy mọi người đều ngơ ngác, thầm nghĩ, xem cái bộ dạng chưa từng trải sự đời của họ kìa, hình như mình lại khoe khoang quá rồi. Trời à, hoàng kim cửu long đỉnh này ta còn chưa hoàn thiện xong, chẳng qua chỉ là một sản phẩm bán thành phẩm thôi. Hừ, thuật luyện đang hoàn toàn dựa vào tạo nghệ của luyện dược sư. Có một cái dược đỉnh tốt mà luyện không ra đang dược tốt, đó chẳng qua là phung phí của trời. Ở phía bắc, Lam lão quái cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại tràn ngập mùi giấm chua nồng nặc. Nhìn lại người bạn đồng hành đã cùng mình nam chinh bắc chiến, Lam lão quái trong lòng phát điên, ông lập tức cảm thấy người bạn già này không còn thơm nữa. Tiêu Mặc kỳ quái nhìn Lam lão quái, ông ăn muối nhiều quá hay sao mà mặn thế? Đồ của ta, ta có phung phí hay không cũng là chuyện của ta, ta có lấy nó nấu canh uống cũng phiền đến mắt ông à, lo bò trắng răng. Lam lão quái hít sâu, dùng linh hồn chi lực che đậy không gian xung quanh. Dược đỉnh nghi là thiên đỉnh mà lại đem đi nấu canh. Ông cảm thấy không thể nghe tiếp được nữa, nếu không sẽ tức đến hộc máu. Về việc lựa chọn đan dược, Tiêu Mặc suy nghĩ một lát rồi lấy ra dược liệu để luyện chế Tử Tâm Thăng Tôn đan. Ngũ sắc đan lôi kiếp vừa vặn tương ứng với tiêu chuẩn của trưởng lão khách khanh đan tháp. Thực ra với lực khống chế của Tiêu Mặc, luyện chế đan dược bát phẩm lục sắc hay thậm chí là thất sắc đan lôi cũng không thành vấn đề, nhưng dù sao đây cũng chỉ là khảo hạch, qua cửa là được. Trên khán đài, Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử đều đổ dồn ánh mắt vào Tiêu Mặc. Thấy Tiêu Mặc đã sắp xếp xong dược liệu, chuẩn bị bắt đầu luyện chế, tâm thần hai người ngưng lại. Dược Trần đánh giá Tiêu Mặc quá cao, nói hắn là kỳ tài đang đạo vạn năm khó gặp, họ cũng muốn xem Tiêu Mặc có thực sự khoa trương như Dược Trần nói hay không. Nhìn dược liệu hắn chọn có tử tinh thiên linh tủy, đây là muốn luyện chế tử tâm thăng tôn đan. Thú vị đây, Bùi lão quái và hai người kia vừa hay cũng đang khổ công nghiên cứu loại đan dược này, lần này cũng luyện chế tử tâm thăng tôn đan. Bốn người cùng luyện chế một loại đan dược, xem ai có thể luyện ra đan dược có phẩm chất áp đảo những người còn lại. Nhưng, khi hai vị luyện dược sư bát phẩm đỉnh cao nhìn thấy Tiêu Mặc như đang đổ nguyên liệu nấu ăn, đem cả trăm loại dược liệu nhét hết vào hoàng kim cửu long đỉnh, thì ngay cả hai người định lực như Huyền Không Tử cũng phải hít một hơi khí lạnh. Sau đó hai người đồng loạt nhìn sang Dược Trần đang mặt mày bình tĩnh, nói, Dược Trần, đây chính là kỳ tài đang đạo vạn năm khó gặp trong miệng ngươi. Ngươi chắc chắn hắn đang luyện đan chứ không phải đang nấu canh nhà, hắn bắt đầu nổi lửa rồi. Hít, trực tiếp tinh luyện. Chẳng lẽ hắn không biết trước khi tinh luyện phải làm ấm đỉnh sao? Đây hoàn toàn là làm bừa, một chút thưởng thức luyện đan cũng không có. Thiên Lôi Tử mặt đen lại, nhìn ra ngoài quảng trường, thấy đám người bị hành động của Tiêu Mặc làm cho choáng váng, khuôn mặt ông giật mạnh, ông còn cảm thấy mất mặt thay cho Tiêu Mặc. Thiên Lôi Tử không nhịn được truyền âm nói, tiểu tử, luyện đan là một chuyện vô cùng thiêng liêng, ngươi không thể giày xéo dược liệu như vậy. Nếu không biết luyện đan thì mau dừng lửa lại. Vốn dĩ theo tính khí của Thiên Lôi Tử, ông sẽ thúc giục Tiêu Mặc mau thu đỉnh rời đi, nhưng vì nể mặt Dược Trần, ông cố nén tính khí, giọng điệu coi như ôn hòa. Tiêu Mặc liếc nhẹ Thiên Lôi Tử, ông Hắc đại cá này dù sao cũng là một trong các cự đầu của đan tháp, sao lại không kiên nhẫn như vậy mà đòi luyện đan. Tiêu Mặc không thèm để ý, nói, Hắc tiền bối, ngài là một trong các cự đầu của đan tháp, cứ bình tĩnh đã. Phương pháp luyện đan này của ta có hơi đặc biệt, nhưng ta cam đoan với ngài, ta thực sự đang luyện đan. Huyền Không Tử bất đắc dĩ, tuyên bố, khảo hạch bắt đầu, nếu sau khi thành đan, cấp bậc như nhau, người có phẩm chất đan dược ưu việt hơn sẽ chiến thắng. Trên lầu, hai thiên tài luyện dược của dược tộc vai run bần bật, hai tay ôm bụng cười như điên. Mẹ kiếp, cười đến chảy cả nước mắt rồi. Đây mà là đệ nhất thiên tài đại lục á, hắn xem luyện dược như nấu cơm ngoài trời thế kia, một thằng hề mua vui. Nếu hắn luyện ra được đan dược, dù chỉ là một viên phế đan, ta sẽ ăn hết cái bàn bát tiên dài hơn một trượng này. Gã thiên tài dược tộc vừa cười nhạo vừa chỉ vào chiếc bàn mà tuyên bố. Hồn Nhai không nhịn được cất lên tràn cười khằng khặc quái dị, gương mặt âm nhu của hắn giờ đây cũng co quắp cả lại. Hắn liếc nhìn Hỏa Huyễn đang kinh ngạc, rõ ràng Hỏa Huyễn cũng không hề biết Tiêu Mặc không biết luyện dược. Hồn Nhai liền châm chọc, quả nhiên là thiên tài, phương thức luyện dược khác người này làm ta kinh ngạc đến rớt cả cằm. Không biết sau khi đun sôi thì nước thuốc có vị thế nào nhỉ? Hỏa Huyễn, muội phu nhà ngươi quả là không đi đường thường mà. Hỏa Huyễn cau mày, nhìn Tiêu Mặc vẫn một mực làm theo ý mình, không có ý định thay đổi, thầm nghĩ, không đúng, năm đó ở Tinh Hỏa Thành, Tiêu Mặc quả thực đã luyện ra đan dược bát phẩm, đan lôi kiếp giáng xuống lúc đó còn do chính trưởng lão Hỏa Tu tự tay triệt tiêu. Dù hành động của Tiêu Mặc có phần kỳ quặc, nhưng Hỏa Huyễn tin rằng một khi Tiêu Mặc đã dám luyện dược trước mặt mọi người, ắt hẳn phải có vài phần chắc chắn. Hỏa Huyễn không tin một thiên tài như Tiêu Mặc lại đi làm chuyện vô nghĩa. Thanh niên mấy tộc khác lúc này cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn Tiêu Mặc. Dù là người không có kinh nghiệm luyện dược cũng biết rằng, đạo luyện dược chú trọng tuần tự, cần cẩn thận điều khiển hỏa diễm để tinh luyện dược liệu, đâu có ai lại đốt như chơi giống Tiêu Mặc. Tuy nhiên, ngoại trừ đám tiểu bối hồn tộc và dược tộc phá lên cười nhạo, tiểu bối các tộc khác đều quyết định chờ xem kết quả cuối cùng, biết đâu Tiêu Mặc lại luyện chế thành công thật thì sao. Về phần ba đối thủ là Bùi lão quái, ba người họ liếc mắt nhìn qua trong lúc rảnh rỗi, cũng bị cách luyện dược của Tiêu Mặc làm cho choáng váng. Kết quả của sự choáng váng đó là dược liệu họ đang tinh luyện lập tức hóa thành tro tàn trong đỉnh. Đúng là chà đạp dược liệu, một tên hề mua vui như vậy cũng xứng làm đối thủ của chúng ta sao? Đừng để ý tới hắn, chúng ta chuyên tâm luyện dược. Lúc trước hắn đã cố ý nhờ hội trưởng Huyền Không Tử bảo đảm rồi, sau này không sợ hắn quyệt nợ bỏ trốn. Nghĩ đến ba viên đan dược bát phẩm miễn phí sắp vào túi, ba lão quái trong lòng đều đang mừng thầm. Đứng trước Hoàng Kim Cửu Long đỉnh, sắc mặt Tiêu Mặc vẫn bình thản, những lời mỉa mai chế giễu như thủy triều ập đến từ bốn phương tám hướng. Tiêu Mặc thầm khinh bỉ trong lòng, đâu có ai quy định luyện dược là cứ phải dùng phương pháp chậm rãi từ tốn chứ. Chờ đến lúc đan lôi kiếp giáng xuống, sắc mặt của những người này chắc sẽ đặc sắc lắm đây. Chết tiệt, tính sai rồi. Sớm biết có thể tạo ra cú lật kèo lớn thế này, mình đã tự mở kèo cá cược để kiếm một mớ rồi, lỗ chết ta rồi. Vẻ mặt đau lòng của Tiêu Mặc rơi vào mắt người khác, lại bị cho là đang đâm lao phải theo lao, cố tỏ ra là hảo hán, lập tức càng có nhiều người chế nhạo hắn hơn. Đệ nhất thiên tài đại lục, hôm nay nhất định sẽ mất hết mặt mũi. Ba người Bùi lão quái đều đang dốc toàn lực luyện dược, còn Tiêu Mặc vẫn ung dung nghĩ đến chuyện đâu đâu. Hắn cụp mắt nhìn tinh hoa dược liệu lơ lửng trong đỉnh, khống chế tinh thần chi hỏa ở giai đoạn ổn định. Tụ linh phù trận, ngự hỏa phù trận được khắc trong đỉnh đều đang vận chuyển, tăng tốc quá trình tinh luyện. Nếu chỉ vì thành đan, Tiêu Mạch toàn lực ứng phó thì nửa ngày là có thể hoàn thành, nhưng hắn thầm nghĩ phải rút ngắn thời gian thêm nữa. Luyện dược sư bát phẩm thông thường trên đại lục muốn luyện ra đan dược bát phẩm phải mất hơn 10 ngày, thật quá chậm, ta không có công phu ngồi yên hơn 10 ngày như vậy. Hy vọng ba lão đầu này sẽ không bị ta đánh cho hoài nghi nhân sinh. Tiêu Mạch thầm nghĩ. Lúc này bên ngoài quảng trường, những người cố ý chạy đến xem Tiêu Mạch luyện dược đều lắc đầu, biểu hiện của hắn thật sự khiến họ thất vọng. Cũng may ông trời công bằng, đã cho hắn thiên phú tu luyện không ai sánh bằng, nếu hắn còn mạnh cả về phương diện luyện dược nữa, thì còn để cho người khác sống hay không? Chấn động, đệ nhất thiên tài đại lục lật xe khi luyện dược, biểu diễn đốt dược liệu trước công chúng. Tin này mà truyền ra ngoài bằng ngọc giản, chắc có thể kiếm bộn tiền đây. Luyện dược vẫn phải xem các tông sư lão làng, ba người Bùi lão quái như lão tăng nhập định, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ thông dong. Lần này không biết ai trong số họ sẽ trở thành khách khanh trưởng lão của đan tháp. Chắc là Bùi lão quái rồi, lần trước ông ta đã luyện chế được đan dược bát phẩm dẫn tới tứ sắc đan lôi, bây giờ bế quan lâu như vậy, thuật luyện dược chắc chắn đã tiến thêm một bước. Khó nói lắm, hai người Lam lão quái thuật luyện dược cũng không hề thua kém Bùi lão quái, đây nhất định là một trận long tranh hổ đấu, chúng ta được mở rộng tầm mắt rồi. Ngoại trừ Dược Trần, những người khác đều đã đi đến một nhận định chung, đó là Tiêu Mạch không thể nào luyện ra đan dược bát phẩm. Huyền Không Tử nhìn Dược Trần mấy lần muốn nói lại thôi, hắn muốn Dược Trần khuyên Tiêu Mạch đừng tiếp tục nữa, nhưng Dược Trần lại đang vô cùng chăm chú, ra vẻ cẩn thận học hỏi, rõ ràng là không thể nào đi thuyết phục Tiêu Mạch được. Dưới sự chờ đợi không mấy kỳ vọng của mọi người, một ngày nhanh chóng trôi qua, không ai chú ý tới trong dược đỉnh trước mặt Tiêu Mạch, những dao động khi tinh luyện dược liệu đã không còn. Dù có người để ý cũng chỉ nghĩ rằng Tiêu Mạch đã bỏ cuộc. Hô hắn mở bừng mắt, ngọn lửa màu lam lượn lờ quanh thân. Sau một ngày một đêm luyện chế, giai đoạn ngưng đan cuối cùng cũng đã tới. Nhưng hành động đứng dậy này của hắn rơi vào mắt người khác, lại là dấu hiệu của việc bỏ cuộc. Đây là bỏ cuộc, định rời sân sao? Ai, đúng là không cần phải cố chấp làm gì, không biết luyện dược thì chính là không biết. Chờ đã, các ngươi có phát hiện ra năng lượng thiên địa trong hư không đột nhiên bắt đầu tăng vọt không? Có người nhạy bén bỗng phát giác điều bất thường, năng lượng thiên địa trên không quảng trường luyện dược bỗng nhiên tụ lại từ bốn phương tám hướng. Tiêu Mạch không để ý đến phản ứng của người khác, hắn duỗi ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên nắp đỉnh. Lập tức, chín tiếng rồng ngâm vang dội phóng lên trời, mắt của chín con kim long trên thành đỉnh rực lên ánh hoàng kim, tựa như vừa sống lại. Tụ linh phù trận khắc sâu trong dược đỉnh đang vận hành toàn lực, kéo tới năng lượng thiên địa gần như đã thực chất hóa, tạo thành một cái phễu năng lượng lớn hơn 10 trượng, không ngừng rót vào hoàng kim cửu long đỉnh, nuôi dưỡng viên đan dược màu tím đang lơ lửng bên trong. Tiêu Mạch ngẩng đầu nhìn trời, gió nhẹ thổi bay mái tóc bên gò má hắn. Những người đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó cũng theo động tác của Tiêu Mạch mà ngước lên trời, rồi chợt nghe hắn nghi mị quát lớn, sấm dậy. Vừa dứt lời, chân trời bỗng trở nên tối sầm, ánh mặt trời như bị che lấp, từng tầng mây sấm sét khiến lòng người hoảng sợ khuếch tán ra, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời thánh đan thành đã bị kiếp vân lấp lánh bao phủ. Kiếp vân cuồn cuộn hơn trăm dặm, quy mô cỡ này ít nhất cũng phải xuất hiện tam sắc đan lôi. Trời à, Tiêu Mạch hắn thật sự luyện ra đan dược bát phẩm, ít nhất là đan dược bát phẩm tam sắc đan lôi. Hắn thế mà chỉ dùng một ngày đã luyện chế xong. Thật nực cười, lúc trước chúng ta còn mỉa mai hắn không biết luyện dược, rốt cuộc là ai không biết đây. Cú vả mặt này kêu chan chát, đau rát quá đi mất. Đan vũ song toàn, cử thế vô song. Sao nhân gian lại có thể sinh ra một yêu nghiệt khủng bố đến vậy? Cầu xin ông trời hãy mau thu Tiêu Mạch về đi. Trời đã sinh Tiêu Mạch, sao còn sinh ta? Tiếng than khóc vang lên khắp nơi, còn ồn ào hơn cả bầy ma thú trong ma thú sơn mạch. Tình thế đảo ngược hoàn toàn, khi kiếp vân xuất hiện, mọi lời chế nhạo Tiêu Mạch đều đã biến mất. Tất cả mọi người đều bị thành tích một ngày thành đan kinh khủng của hắn làm cho kinh hãi. Tiêu Mạch búng nhẹ ngón tay, một luồng kình lực khéo léo đánh vào nắp đỉnh, rót vào viên đan dược đang được nuôi dưỡng bên trong. Sương mù màu tím đậm phun ra nuốt vào, kiếp vân trên trời nhanh chóng phân hóa thành các màu sắc khác nhau. Chỉ trong ba hơi thở, ngũ sắc kiếp vân đã hiện ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ngạo nghễ nhìn xuống vạn linh. Phanh! Dược đỉnh trước mặt Bùi lão quái phát ra một tiếng nổ lớn, đấu khí của ông ta hỗn loạn, hỏa diễm đang sử dụng cũng lập tức mất kiểm soát. Toàn bộ dược liệu trong đỉnh bị hủy, đồng thời một luồng năng lượng cuồng bạo cũng từ trong đỉnh bộc phát ra, đánh nứt cả luyện dược đài làm bằng vật liệu quý giá. Bùi lão quái đứng gần nhất hứng trọn, bị vụ nổ làm cho quần áo rách tả tơi, mặt mày xám xịt. Nhưng ông ta chỉ ngẩng đầu nhìn trời với vẻ mặt ngây dại, không hề để tâm đến hình tượng của mình. Ông ta sững sờ nhìn ngũ sắc kiếp vân cuồn cuộn trên trời. Quy mô kéo dài trăm dặm ấy chính là cảnh tượng ông ta đã vô số lần tưởng tượng trong đầu. Rắc rắc. Giữa tiếng sấm kinh thiên động địa, ngũ sắc lôi điện cũng được thai nghén thành hình, ánh lôi quang rực rỡ chiếu rọi lên gương mặt Bùi lão quái. Đột nhiên bừng tỉnh, đây không phải là mộng, một vẻ cô tịch hiện lên trên mặt Bùi lão quái. Ông ta cúi đầu, nhìn dược đỉnh đã nứt toát, không còn dũng khí để luyện chế lại lần nữa. Một ngày thành đan, lại còn là ngũ sắc đan lôi kiếp. Đây thật sự là chuyện mà luyện dược sư có thể làm được sao? Không chỉ Bùi lão quái rơi vào mờ mịt, hai người khác cùng tranh chức khách khanh trưởng lão với Tiêu Mặc cũng đã ngừng luyện dược, đều im lặng nhìn ngũ sắc đan lôi cuồn cuộn trên trời. Từ khoảnh khắc kiếp vân xuất hiện, thắng bại đã rõ. Tâm cảnh của họ đã bị tốc độ luyện dược yêu nghiệt của Tiêu Mặc đã thương nặng nề. Dù có tiếp tục luyện chế, với trạng thái hiện tại, họ cũng không thể nào vượt qua tiêu chuẩn đỉnh phong của mình để luyện ra đan dược cùng cấp. Đệ nhất thiên tài đấu khí đại lục. Danh xưng này phải thêm một tiền tố ở phía trước nữa, hắn tuyệt đối là người có thiên phú yêu nghiệt nhất từ trước đến nay trên đấu khí đại lục. Dược tổ thời trẻ có lẽ cũng không bằng hắn. Thế mà thành đan. Chỉ dùng một ngày. Thời gian đó đến luyện một viên đan dược thất phẩm còn không đủ, hắn làm thế nào vậy? Thiên tài trẻ tuổi của dược tộc ngồi phịch xuống đất, cảm thấy quá mức khó tin. Nhưng tiếng sấm ầm ầm trên trời và ngũ sắc lôi điện kia đang nhắc nhở họ đây không phải là ảo giác, thuật luyện dược mà họ vẫn luôn tự hào đã bị Tiêu Mặc hoàn toàn phá vỡ. Hỏa Huyễn chết miệng, mặt đầy kinh hãi, trong lòng lẩm bẩm, trời đất, muội phu của ta lại mạnh đến thế, đang dược bát phẩm một ngày luyện thành, đúng là đệ nhất khoái nam luyện dược của đấu khí đại lục. Ngày khác nhất định phải tìm hắn nhờ luyện dược. Liếc nhìn hai thiên tài dược tộc đang thất hồn lạc phách, dáng vẻ như sụp đổ, Hỏa Huyễn thản nhiên lên tiếng, hai vị, lúc trước chính các ngươi đã nói, nếu Tiêu Mặc có thể luyện ra đan dược, các ngươi sẽ ăn cái bàn này. Đây, bàn ở ngay đây, các ngươi xem nên bắt đầu ăn từ đâu thì tốt. Nếu cảm thấy khó nuốt, ta có thể giúp các ngươi chặt nhỏ cái bàn ra. Có cần chấm tương không? Trong nạp giới của ta vẫn còn một ít đấy. Nhìn chiếc bàn bát tiên bị Hỏa Huyễn đẩy tới, mặt hai thiên tài dược tộc tái mét. Trước mặt người của các đại tộc khác, nếu họ dám gặm cái bàn này, trở về tộc e rằng sẽ bị giam vào cấm địa, mất hết tất cả tài nguyên. Dám chơi dám chịu. Nhưng họ thua không nổi. Với khuôn mặt nóng rang, nghe tiếng cười nhạo của thiên tài viêm tộc và ánh mắt khác thường của đám tiểu bối các tộc xung quanh, hai người nghiến răng, trong lòng đã hoàn toàn căm ghét Tiêu Mặc. Còn Hồn Nhai, hắn không nói một lời, chỉ có ánh mắt nhìn Tiêu Mặc đã trở nên độc địa như rắn, lóe lên những tia sáng khiến người ta lạnh gáy. Kẻ này quá yêu nghiệt, nếu không trừ khử, sau này ắt sẽ thành đại họa cho tộc ta. Ta phải mau chóng truyền tin về tộc, tốt nhất là để cường giả cấp thánh ra tay, một đòn tiêu diệt. Rắc rắc. Trên bầu trời, ngũ sắc đan lôi đã được quẩn nhưỡng đến cực điểm, sau đó liền ầm ầm giáng xuống dưới hàng vạn ánh mắt chăm chú. Tiêu Mặc nhìn bóng người màu đen đang lao lên trời, huyết khí đang lưu chuyển trong người lập tức yên tĩnh lại. Bóng đen trên trời kia cường hãn dị thường, hắn khống chế đấu khí hùng hồn, cưỡng ép ngăn cản toàn bộ ngũ sắc đan lôi, chính là thiên lôi tử luôn thích giúp người. Khóe miệng Tiêu Mặc giật giật, mặt đầy bất lực. Có cần nhiệt tình đến vậy không? Vị của đan lôi thực ra cũng không tệ lắm mà trên trời truyền đến tiếng cười sang sảng của thiên lôi tử. Tiêu Mặc, ngươi cứ yên tâm mẫn đan đi, đan lôi này cứ giao cho ta. Tiêu Mặc nghe răng, cảm động đến rơi nước mắt. Có thiên lôi tử nhiệt tình ở đây, Tiêu Mặc đã không còn trông mong có thể sơ muối được chút đan lôi nào. Hắn chỉ có thể ngậm ngùi lấy bình ngọc ra, cất viên đan dược trong hoàng kim cửu long đỉnh đi. Thắng bại đã không còn gì phải bàn cãi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra lần này là Tiêu Mặc thắng. Còn về việc kiểm tra phẩm cấp đan dược, tất cả mọi người ở đây đều là luyện dược sư, sao lại không phân biệt được viên đan dược Tiêu Mặc luyện chế ra là thượng phẩm. Tiêu Mặc thu hồi hoàng kim cửu long đỉnh, tâm trạng tốt lên một chút. Hắn duỗi một tay về phía ba người Bùi lão quái, cười nói, ba vị cũng là cao nhân tiền bối trong giới luyện dược, chắc sẽ không làm ra hành vi quỵt nợ đáng khinh bỉ đâu nhỉ. Ba viên đan dược bát phẩm, ba người Bùi lão quái mặt mày đau như cắt. Họ không muốn đưa, nhưng lúc trước đã đặt cược với Tiêu Mặc trước sự chứng kiến của hàng vạn người, lại có hội trưởng Huyền Không Tử làm chứng, hôm nay nếu họ quỵt nợ, e rằng cũng không còn mặt mũi nào ở lại đan tháp nữa. Run rẩy lấy ra ba bình ngọc tinh xảo từ nạp giới, ba người hít sâu một hơi rồi ném về phía Tiêu Mặc. Dám chơi dám chịu. Lão phu ba người không phải kẻ thua không trả tiền. Tiêu Mặc, lão phu muốn hỏi, một ngày luyện thành đan dược bát phẩm, ngươi làm thế nào vậy? Bùi lão quái vẫn cảm thấy như đang ở trong mộng, ông ta cảm giác bao nhiêu năm luyện dược của mình đã uổng phí. Đừng nói một ngày, dù là 7 ngày luyện thành đan dược bát phẩm cũng đã là chuyện phi thường, cho dù là tam cự đầu của đan tháp tự mình ra tay cũng không thể nào làm được. Bên ngoài quảng trường, đông đảo luyện dược sư hai mắt sáng rực, cổ vương dài như hâu cao cổ, tai vĩnh lên hết cỡ. Tiêu Mặc mỉm cười, nói, đầu tiên là thế này, rồi lại thế kia, tiếp đó là luyện thành thôi. Một câu thôi, quen tay hay việc. Ba người Bùi lão quái cười gượng, nếu họ là Tiêu Mặc, cũng không thể nào đem bản lĩnh của mình truyền thụ cho người khác. Lúc này, Huyền Không Tử bay đến quảng trường, hắn giọng, nhìn quanh bốn phía rồi lớn tiếng tuyên bố, ta tuyên bố, khách khanh trưởng lão của đan tháp lần này là Tiêu Mặc. Chuyện Tiêu Mặc một bước trở thành khách khanh trưởng lão của Đan Tháp đã nhanh như sấm sét lan truyền khắp Trung Châu, khiến vô số người xôn xao, cảm thấy không thể tin nổi. Đệ nhất thiên tài đại lục, ngoài thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh, lại còn sở hữu thuật luyện dược đáng sợ, tại Thánh Đan Thành đã một lần đoạt được danh hiệu khách khanh trưởng lão trẻ tuổi nhất Đan Tháp. Đệ nhất luyện dược sư thế hệ trẻ của đấu khí đại lục. Đây là danh xưng mới mà Tiêu Mặc nhận được. Một ngày thành đan. Tốc độ luyện dược đáng sợ này đã khiến Tiêu Mặc nhận được sự sùng bái của vô số luyện dược sư. Một số luyện dược sư ở Tây Bắc Đại Lục còn ùn ùn kéo đến gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, làm cho Đan Đường Đường chủ Pháp Mã kinh ngạc đến ngẩn người. Trong đại sảnh tiếp khách ở tầng cao nhất của Đan Tháp, Tiêu Mặc đang mân mê một huy chương được chế tác tinh xảo trong tay. Huy chương màu bạch kim, lớn chừng quả hồ đào, mặt ngoài có khắc đồ án tượng trưng cho Đan Tháp, còn mặt sau thì khắc hai chữ khách khanh. Đây là biểu tượng cho thân phận, cũng đại biểu cho việc Tiêu Mặc đã trở thành một thành viên của Đan Tháp. Lợi ích đi kèm là mỗi tháng Tiêu Mặc đều có thể hưởng dụng tài nguyên do Đan Tháp cung cấp, được Đan Tháp che chở, đồng thời khi đổi đan dược, dược liệu, ma hạch và các vật phẩm khác trong nội bộ Đan Tháp, hắn còn được hưởng một phần ưu đãi. Hiền không tử tiền bối, ta muốn đổi một lô đan dược bát phẩm. Tiêu Mặc cất huy chương vào nạp giới, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Huyền không tử. Từ ba người Bùi lão quái, hắn đã nhận được 9 viên đan dược bát phẩm. Chỉ cần kho hàng của Đan Tháp đủ sức cung cấp, đổi thêm 10, 20 viên nữa, thì đợt này hắn chắc chắn sẽ phất lên. Huyền không tử lặng lẽ mỉm cười, xòe tay ra nói, ngươi là khách khanh trưởng lão, địa vị trong Đan Tháp cũng chỉ thấp hơn ta một bậc, muốn đổi gì thì cứ trực tiếp đến Bảo Khố Đại Điện. Ta nói cho ngươi biết, Bảo Khố Đan Tháp bao nhiêu năm nay đã thu thập được vô số bảo bối, trong đó có không ít thứ tốt có thể khiến đấu tôn phát điên. Trong bảo khố có linh hồn tu luyện pháp quyết, cùng với kỹ năng vận dụng linh hồn chi lực, rất trân quý. Khi đối địch có thể đánh bất ngờ, giúp tăng cường chiến lực rất rõ rệt. Ta đề nghị ngươi nên đổi cả hai thứ này, đối với việc tu luyện linh hồn của ngươi sẽ rất có ích. Linh hồn tu luyện pháp quyết của Đan Tháp về cơ bản đều được truyền thừa từ thời viễn cổ, cực kỳ trân quý. Rất nhiều luyện dược sư gia nhập Đan Tháp ngay từ đầu chính là vì muốn có được linh hồn tu luyện pháp quyết. Tiêu Mặc nghe xong gật đầu, nếu sau khi đổi đan dược mà tài nguyên của mình vẫn còn dư giả, đổi mấy linh hồn tu luyện pháp quyết này về nghiên cứu một chút cũng không tệ. Nhìn Tiêu Mặc biến mất trong đại sảnh, Thiên Lôi Tử nhíu mày, nói, tiểu tử này có phương pháp luyện dược khác thường, một ngày luyện thành đan dược bát phẩm thật sự quá kinh người. Nếu Tiêu Mặc có thể cống hiến bí quyết luyện dược của hắn, hệ thống luyện dược sư của đấu khí đại lục có lẽ sẽ có một cuộc cải cách chưa từng có. Nghĩ đến tử tâm thăng tôn đan mà Tiêu Mặc luyện chế hôm qua, tâm tư Thiên Lôi Tử mãi vẫn chưa thể bình tĩnh. Liếc nhìn Thiên Lôi Tử đang thất thần, Huyền không tử cảnh cáo, điều ngươi nói ta há lại không biết, nhưng đó là bí quyết của riêng Tiêu Mặc. Nếu hắn nguyện ý giao ra thì dĩ nhiên là chuyện tốt, nếu không muốn chúng ta cũng không thể cưỡng cầu, càng không thể lấy đại nghĩa thiên hạ ra để ép buộc, như thế chẳng khác gì cường đạo, chỉ khiến Tiêu Mặc thêm chán ghét mà thôi. Tiêu Mặc nhất định sẽ kinh diễm cả một thời đại, chúng ta chỉ có thể giao hảo, không thể đối địch. Được rồi, ngươi cảnh cáo đúng lắm, là ta định lực không đủ. Nếu không phải ngại mất mặt, ta đã muốn bái hắn làm thầy để thỉnh giáo thuật luyện dược rồi. Thiên Lôi Tử hiếm thấy đỏ mặt, thật sự là tận mắt nhìn thấy một con đường tắt. Hắn thèm thuồng vô cùng. Cái gọi là Bảo Khố Đan Tháp thực chất là một tòa cung điện khổng lồ. Sau khi Tiêu Mặc lấy ra huy chương khách khanh trưởng lão, lão già trông coi bảo khố liền mở trận pháp cho hắn tiến vào. Hít, Đan Tháp không hổ là nơi tập kết của luyện dược sư đại lục, quả nhiên giàu nứt đố đổ vách. Trong bảo khố đại điện, những gì Tiêu Mặc thấy được đều là các vật phẩm lấp lánh ánh sáng, chất thành từng đống như những ngọn núi nhỏ. Nuốt nước bọt, Tiêu Mặc vận khí tĩnh tâm, sau đó đi xuyên qua biển vật phẩm. Sàng lọc chọn lựa những viên đan dược từ bát phẩm trở lên. Đây mới là mục tiêu của hắn, những vật phẩm khác dù có trân quý đến đâu cũng phải xếp sau. Dạo một vòng qua lại, Tiêu Mặc có chút thất vọng, bảo bối trong bảo khố đại điện tuy nhiều, nhưng lại không có đan dược cửu phẩm trong truyền thuyết. Đan phương thì có, nhưng cũng chỉ ở cấp độ bảo đan. Đan dược cửu phẩm không có, nhưng số lượng đan dược bát phẩm trong bảo khố lại rất nhiều, Tiêu Mặc sơ lược qua cũng có đến hơn 100 viên. Đan dược bát phẩm, Xích Huyết Linh Đan. Đơn sắc đan lôi kiếp, giá đổi, một quyển công pháp địa giai trung cấp trở lên hoặc đấu kỹ tương ứng. Đan dược bát phẩm, dung mạo vĩnh trú đan. Tứ sắc đan lôi kiếp, giá đổi, hai quyển công pháp địa giai trung cấp trở lên hoặc đấu kỹ tương ứng. Nếu không có thân phận khách khanh trưởng lão, người thường dù có tư cách đổi cũng phải thành thật lấy ra công pháp hoặc đấu kỹ đúng cấp bậc. Nhưng khách khanh trưởng lão lại có sự tiện lợi, có thể dùng tài nguyên có giá trị tương đương để đổi lấy đan dược. Đan dược bát phẩm đơn sắc đan lôi kiếp Tiêu Mặc không để vào mắt. Đã lên đấu tôn nhất chuyển, hắn đặt tiêu chuẩn đổi thấp nhất là từ tứ sắc đan lôi kiếp trở lên. Nửa giờ sau, Tiêu Mặc nhẹ nhàng vuốt nạp giới. Tài nguyên mang từ Nhật Nguyệt Thần Giáo ra đã tiêu hao sạch sẽ, đổi lại là trong nạp giới có thêm 10 viên đan dược từ tứ sắc đan lôi kiếp trở lên. cộng thêm số đan dược bát phẩm có từ trước, số đan dược của ta đã gần 30 viên. Nếu dùng hết không biết có thể giúp ta một lần đột phá đến bán thánh không? Mang theo mong đợi, Tiêu Mặc rời khỏi bảo khố đại điện, sau đó trực tiếp đi đến nơi ở chuyên thuộc của mình, một hòn đảo nhỏ lơ lửng trên mây, vô cùng khí phái, Tiêu Mặc rất hài lòng. Dạo một lúc, Tiêu Mặc chọn một gian mật thất, vừa định ra lệnh cho người hầu không được làm phiền để bế quan tăng cao thực lực, lại có đệ tử đang tháp vội vã chạy đến truyền tin. Tiêu trưởng lão, đây là ngọc giản của một người tên Hỏa Huyễn nhờ ta giao cho ngài. Hai tay dâng lên ngọc giản, đệ tử đang tháp cung kính hành lễ rồi nhanh chóng lui đi. Tiêu Mặc dùng tinh thần lực đọc nội dung trong ngọc giản, đây là tin tức Hỏa Huyễn truyền cho hắn. Không lâu sau, sắc mặt Tiêu Mặc lập tức trầm xuống, trong mắt lóe lên hàn quang cuồn cuộn. Hồn tộc thế mà lại bí mật điều động cường giả đấu thánh đến bắt ta. Không đúng, theo quy tắc làm việc trước nay của bọn chúng, chẳng phải nên ỷ vào thân phận, nhiều nhất là điều động người có thực lực tương đương ta đến sao? Hồn tộc lại không chơi theo bài, Tiêu Mặc xoa cằm. Trong ngọc giản, Hỏa Huyễn nhắc đến Viêm tộc đã phái trưởng lão đấu thánh đến Thánh Đan thành, bảo Tiêu Mặc tạm thời cứ ở trong thành, không nên tùy tiện đi lại. Cũng tốt, ta đang muốn bế quan một thời gian, hy vọng có thể một lần đột phá đến bán thánh, đến lúc đó ta chưa chắc đã không thể nghịch phạt đấu thánh. Bố trí phòng ngự phù trận, Tiêu Mặc ra lệnh không cho phép ai quấy rầy mình, sau đó liền lấy đan dược ra điên cuồng luyện hóa. Nửa tháng sau, tất cả đan dược bát phẩm đều đã tiêu hao sạch sẽ. Nhìn những con số hoa cả mắt trên bảng cá nhân, Tiêu Mặc trong lòng vô cùng thoải mái. Hệ thống cưng, cộng điểm cho ta. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 19. Cảnh giới, đấu tôn cửu chuyển. Tuổi thọ, 19 trên 1.000 năm. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Thế giới phụ, đấu la đại lục, thiên huyền đại lục, đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Thế giới xuyên qua, tạm thời chưa có lượt. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 5.960. Thể lực, 5.960. Tinh thần, 5.960. Kỹ năng, thiên hồn bí điển, liệt nham thương điển, đằng long bước, tù ma chi thủ, thứ nguyên phóng trục. Hai luồng điện quan sát bén hung hăng lướt qua hư không, xẹt một tiếng đánh vào phòng ngự phù trận trong mật thất. Bị công kích, phòng ngự phù trận lập tức được kích hoạt, hàng trăm hàng ngàn phù văn huyền ảo tự động hiện ra, hóa thành màn sáng nuốt chửng toàn bộ uy năng trong luồng điện quan. Lúc này, mắt Tiêu Mặc đã hoàn toàn mở ra, con ngươi đen nhánh sâu thẳm, thông phệ ấn phù chậm rãi biến mất. Luồng điện quan kích hoạt phòng ngự phù trận kia lại chính là ánh mắt của hắn. Hô đấu tôn cửu chuyển. Còn kém 120 điểm nữa là có thể tấn cấp bán thánh, thật đáng tiếc. Bây giờ đang dược cấp bát phẩm đối với ta cũng không có hiệu quả gì nhiều, nhưng nút hết cũng thu được nhiều điểm hơn so với tu luyện bình thường một chút. Đương nhiên, cho dù là tu luyện bình thường, không đến 2 tháng ta cũng có thể tự nhiên tấn cấp bán thánh. Thật muốn nếm thử vị của đan dược cửu phẩm. Tiêu Mặc liếm môi, lần bế quan điên cuồng này đã tăng từ đấu tôn nhất chuyển lên đấu tôn cửu chuyển. Tính ra thời gian hắn đột phá đến đấu tôn nhất chuyển cũng chỉ mới hơn 1 tháng, tốc độ tăng trưởng kinh khủng này không ai dám tưởng tượng. 1 tháng hoàn thành thành tựu mà người khác mất cả 100 năm thậm chí mấy trăm năm cũng không đạt được, đây chính là mị lực của đan dược. Đương nhiên, thiên phú của tiểu gia ta cũng là công không thể bỏ qua. Huyết khí khẽ lưu chuyển, bụi trần bám trên người trong thời gian ngồi xếp bằng liền bị Tiêu Mặc xóa sạch. Trên cơ thể như lưu ly thần ngọc, hoàng kim bảo quang rực rỡ, dù không sử dụng chút sức lực nào, công kích bình thường cũng không thể phá vỡ được phòng ngự thân thể của hắn. Nội thị cho thấy huyết dịch trong cơ thể Tiêu Mặc đã có một phần nhỏ chuyển hóa thành hoàng kim huyết dịch, năng lượng sinh cơ trong người cũng tăng lên mấy lần so với trước khi bế quan. Với lực khống chế hiện tại của ta, cũng có thể luyện chế cửu phẩm bảo đan. Dược liệu có thể đổi trong bảo khố đan tháp, nhưng bây giờ ta không có tài nguyên, chỉ có thể chờ một thời gian nữa trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo lấy tài nguyên đến. Tiêu Mặc tin rằng kết quả của trận chiến 1 tháng trước đã lan truyền khắp Tây Bắc Đại Lục. Việc các đấu tôn liên tiếp bỏ mạng chắc chắn đủ để chấn nhiếp rất nhiều người, sự phát triển của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, không có thế lực nào dám âm thầm ra tay. Đương nhiên, Tiêu Mặc rất mong họ ra tay, như vậy hắn có thể thuận lý thành chương mà diệt đi thế lực của đối phương. Ra khỏi mật thất, Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn trời. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên gương mặt hắn, rất ấm áp. Mây trắng sương mù khiến người ta thư thái. Trong sân, 7, 8 cây cổ thụ tỏa bóng mát, những đốm vàng lốm đốm xuyên qua kẽ lá, tiếng chim trong trẻo hót vang những khúc ca vô tư. Dưới ánh nắng, tâm trạng Tiêu Mặc cũng vui vẻ theo. Nhưng vừa nghĩ đến hồn tộc còn đang vây quanh bên ngoài Thánh Đan thành, định bắt mình, tâm trạng hắn lại phủ một tầng lo lắng. Mặc dù Tiêu Mặc tự tin có thể nghịch phạt cường giả bán thánh, thậm chí khi bật hết hỏa lực còn có sức khiêu chiến cường giả đấu thánh thực thụ, nhưng hắn sẽ không tự đại đến mức đi đơn đấu với đấu thánh của hồn tộc. Có trời mới biết đối phương là đấu thánh mấy sao. Nếu đến là tam tinh trở lên, hắn chỉ có nước ăn hành. Mình không thể cứ chờ mãi ở Thánh Đan Thành được, dù có muốn tránh né hồn tộc, cũng phải đến Viêm Giới Hỏa Uyên bế quan. Mặc dù sau khi đạt đến đấu tôn cửu chuyển, năng lượng trong Hỏa Uyên không còn hiệu quả rõ rệt như lúc đầu, nhưng cũng có thể tăng tốc tích lũy điểm số. Trước tiên tìm Hỏa Huyễn hỏi tình hình đã. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tiêu Mặc bỗng nghiêng đầu nhìn về phía cửa lớn của sân. Không lâu sau, một bóng người xuất hiện, chính là đệ tử Đan Tháp đã đưa ngọc giản cho hắn trước khi bế quan. Tiêu trưởng lão, có ngọc giản của ngài. Tiêu Mặc nhận lấy ngọc giản, không lâu sau, vẻ kinh ngạc liền hiện lên trên mặt hắn. Hỏa Huyễn mời ta tham gia buổi tụ họp của thế hệ trẻ tám tộc, địa điểm ngay tại Thánh Đan Thành. Tiêu Mặc nhún vai. Hỏa Huyễn nhắc đến ngoại trừ linh tộc thần bí nhất, các tộc hồn, cổ, viêm, lôi, dược, thạch đều có tiểu bối đến Thánh Đan Thành. Theo lời Hỏa Huyễn, họ đang ở một tửu lầu hàng đầu trong thành, chờ đợi tiểu bối Tiêu tộc là hắn quan lâm. Nói đến, tiểu bối Tiêu tộc là ta đây vẫn còn là tộc trưởng Tiêu gia đấy. Tiêu Mặc đưa tay xoa nhẹ nạp giới, ánh mắt trở nên sâu thẳm, Đà Xá Cổ Đế Ngọc đang ở trong tay hắn. Tiêu Mặc đoán rằng lần này hồn tộc nhắm vào mình, ngoài việc kiên kỵ thiên phú của hắn, có lẽ phần nhiều còn là vì Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Tụ họp thế hệ trẻ tám tộc. Nhưng linh tộc thế mà không có ai đến. Thời điểm này không đúng lắm, chẳng lẽ Hồn Thiên Đế đã không ngồi yên được, âm thầm điều khiển hư vô thôn viêm tiêu diệt linh tộc rồi sao? Mặt Tiêu Mặc đầy lo lắng, cẩn thận nghĩ lại thì điều này rất có khả năng. Toàn bộ Thánh Đan Thành đều nằm dưới sự cai quản của Đan Tháp, Tiêu Mặc cũng không lo hồn tộc sẽ ra tay với mình trong thành, dù sao những tên đó chắc chắn biết rõ hạt nhân thực sự của Đan Tháp là Tiểu Đan Tháp. Đệ nhất thiên tài đến rồi, thiên phú cao thì thôi đi, thế mà còn đẹp trai hơn cả ta, trời thật bất công. Làm quen một chút, Cổ Hoa, nhị đô thống Hắc Yên quân của cổ tộc. Vừa bước vào tửu lầu, Tiêu Mặc liền trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Trong khu vực của cổ tộc, một nam tử mặc ngân bào tỏ ra vô cùng nhiệt tình, cười tủm tỉm nói. Ánh mắt Tiêu Mặc rơi vào Cổ Hoa đang tự giới thiệu. Hắn khoảng 24-25 tuổi, thực lực nhị tinh đấu tôn. Ở tuổi này mà đạt đến trình độ này, cũng được xem là hàng đầu trong thế hệ trẻ của đại lục. Đương nhiên, người có thực lực mạnh nhất trong đám tiểu bối cổ tộc không phải là Cổ Hoa, mà là một nam tử áo xanh có vẻ ngoài chững chạc. Thấy Tiêu Mặc ném ánh mắt nhìn tới, ba tiểu bối trẻ tuổi của cổ tộc cũng hơi biến sắc. Rõ ràng đối phương không hề bộc lộ khí tức nào, trông vô cùng bình thường, nhưng ánh mắt của Tiêu Mặc lại cho họ một áp lực vô cùng mạnh mẽ, cảm giác như đang đối mặt với trưởng bối trong tộc vậy. Đều nói hơn một tháng trước, Tiêu Mặc đã tự tay giết chết Tứ Thiên Tôn Huyết Hà của Hồn Điện, vốn tưởng là do cường giả viêm tộc ra tay, bây giờ xem ra tin tức này chưa chắc đã là giả. Thực lực này thật đáng sợ, theo ta biết thực lực của Huyết Hà là đấu tôn nhất chuyển, có thể giết được Huyết Hà, thực lực của Tiêu Mặc này chắc cũng đã tiến vào giai đoạn đấu tôn cửu chuyển. Lúc các lão già trong tộc quay về nói thực lực của Tiêu Mặc mới chỉ vừa tấn thăng đấu tôn không lâu. Thật đáng ghen tị, đây chính là thiên phú, chúng ta mang huyết mạch đấu đế mà còn thua xa hắn, ngay cả Huân Nhi tiểu thư, về thiên phú có lẽ cũng không sánh được với Tiêu Mặc. Hắn có lẽ đã vượt qua phạm trù của tiểu bối, đã có thể sánh vai với các cường giả tiền bối rồi. Cửu ngưỡng đại danh. Làm quen một chút, ta tên Cổ Thanh Dương, một trong các đô thống của Hắc Yên quân cổ tộc. Sau khi các lão già trong tộc và Huân Nhi tiểu thư hồi tộc, đã kể cho chúng ta nghe về ngươi. Cổ Thanh Dương nở nụ cười ôn hòa, tính cách của hắn dường như dù có chuyện gì xảy ra trước mắt cũng đều có thể giữ được thái độ bình thản. Khí độ này khiến Tiêu Mặc thầm gật đầu. Ngoại trừ Cổ Huân Nhi, trong đám tiểu bối cổ tộc, có lẽ chỉ Cổ Thanh Dương mới được xem là một nhân vật lãnh đạo hợp cách. Trong nguyên tác, Cổ Thanh Dương cũng là người kế vị Cổ Nguyên, trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của cổ tộc. Về phần người còn lại là một hán tử có vẻ ngoài thật thà, hắn tên Cổ Hình, tam đô thống Hắc Yên quân, thực lực yếu hơn Cổ Hoa một bậc, nhưng cũng đã là đấu tôn. Tiêu Mặc nhìn quanh một vòng, những tiểu bối tám tộc ở đây không có ai dưới cấp đấu tôn. Rõ ràng trong tộc của mình, họ đều là những thiên tài hàng đầu. Một buổi tụ họp của đám nhị đại hàng đầu đại lục, đáng tiếc ta lại khác biệt như vậy, bọn họ là nhị đại, còn ta lại là đời thứ nhất. Lúc này, Tiêu Mặc cảm nhận được hai ánh mắt âm lãnh đang chiếu vào mình. Theo hai ánh mắt đó nhìn lại, hắn phát hiện ở một góc khuất, có hai tên mặc hắc bào không hợp với những người khác đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt âm hàn đó khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cách ăn mặc khác thường này như thể không thể ra ngoài ánh sáng, Tiêu Mặc khẽ biểu môi, không cần nghĩ nhiều cũng biết hai người này chắc chắn là nhị đại của hồn tộc. Một tên nhị tinh, một tên tam tinh, thực lực cũng tạm tạm, đánh nhau thì một tát một đứa. Dù hai người hồn nhai đã cố ý dùng bí pháp che giấu dao động khí tức, nhưng dưới tinh thần lực mênh mông của Tiêu Mặc, bí pháp của họ chẳng có tác dụng gì, bị hắn dễ dàng nhìn thấu. Tiêu Mặc không để ý đến hai người hồn nhai, chỉ cần không chọc vào mình, họ muốn nhìn thế nào thì tùy, dù sao mắt cũng mọc trên người họ. Tiêu Mặc mỉm cười, đi thẳng đến khu vực của Hỏa Huyễn và những người khác, ở đó có một chỗ ngồi trống. Chào hỏi họ một tiếng, Tiêu Mặc liền ngồi riêng một bên. Dù sao đây cũng là buổi tụ họp của tiểu bối tám tộc, Tiêu Mặc tuy có quan hệ thân thiết với Viêm tộc, nhưng lại không phải là con rể của họ, tự nhiên phải đại diện cho Tiêu tộc. Nói là tụ họp, nhưng thực ra mọi người ở đây đều hiểu, nhân vật chính của ngày hôm nay là Tiêu Mặc. Được tận mắt nhìn thấy vị thiên tài truyền kỳ này, tiểu bối của Lôi tộc và Thạch tộc tâm tình phức tạp, họ dùng bí pháp mà vẫn không thể nhìn rõ thực lực cụ thể của Tiêu Mặc. Điều này khiến họ không khỏi phải hỏi các trưởng bối đang ẩn nấp gần đó, nhưng kết quả nhận được lại là một câu trả lời không chắc chắn, cao giai đấu tôn. Tiêu Mặc thuận tay cầm lấy linh quả trên bàn, tự mình ăn, lại cầm linh tửu lên uống một ly, chép miệng, rồi bình phẩm với Hỏa Huyễn, rượu này không đủ mạnh, uống như nước lã, nhạt thếch, kém xa Viêm tôn tửu. Hỏa Huyễn lườm Tiêu Mặc một cái, bực bội nói, ngươi đúng là dám nghĩ, Viêm tôn tửu tộc ta mỗi năm sản lượng đều ít đến đáng thương, nếu rượu bình thường mà cũng so được, thì chữ tôn kia có thể bỏ đi rồi. Ha, lỗi của ta rồi, không đúng, phải trách các ngươi đã nuôi khẩu vị của ta kén ăn. Tiêu Mặc nhấp một ngụm rồi đặt ly rượu xuống. Lần sau trở lại Viêm giới, ngươi nghĩ cách tìm tộc trưởng xin chút Viêm tôn tửu ra đây, ta cũng đến uống ké hai ly. Nghe Hỏa Trĩ nói lần trước ngươi uống hết một bình mà vẫn không say, không phải là khoác lác chứ? Hỏa Huyễn cười nói, nâng ly cùng hai thiên tài Viêm tộc bên cạnh và Tiêu Mặc chạm cốc từ xa, tỏ ra rất phóng khoáng. Ha ha, đó chỉ là chuyện nhỏ, không phải ta khoe, dù là 10 vò Viêm tôn tửu cũng không say nổi ta đâu. Không tin ngươi cứ mang rượu ra đây, ta uống ngay trước mặt ngươi cho mà xem. Hắc, ta làm gì có bản lĩnh đó. Sau đó, Tiêu Mặc lần lượt kính rượu cổ tộc, Lôi tộc, Thạch tộc, Dược tộc, tỏ ra nể mặt họ. Riêng hai tảng băng hồn tộc thì bị hắn cố ý lờ đi. Tiểu bối Lôi tộc và Thạch tộc đều là những hán tử khôi ngô, cao to vạm vỡ, họ toe toét miệng đáp lễ Tiêu Mặc rồi uống cạn. Về phần hai thiên tài Dược tộc thì mặt mày lạnh lùng, vẻ mặt như thể Tiêu Mặc nợ họ mấy trăm viên đan dược bát phẩm vậy. Họ không nể mặt Tiêu Mặc, cũng không mời rượu ai, chỉ tự mình uống, tỏ ra vô cùng khó gần. Tiêu Mặc trong lòng chỉ biết lắc đầu, người Dược tộc tự cao tự đại, tính cách quái gở, cũng khó trách trong nguyên tác lại bị hồn tộc chọn để ra tay. Thấy đối phương không nể mặt, trưng ra bộ mặt đưa đám, Tiêu Mặc tự nhiên không thèm để ý, qua hành động mời rượu này, có thể thấy trừ hồn tộc và Dược tộc ra, những người khác ít nhất không có thái độ ác ý với hắn. Tiêu Mặc đúng không? Không ngờ Tiêu tộc sa sút mà vẫn có thể sinh ra một người như ngươi, đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể là hoa quỳnh sớm nở tối tàn mà thôi. Trong lúc mọi người đang cụng ly, tên thanh niên hắc bào bên cạnh hồn nhai âm hiểm nói. Tiêu Mặc liếc mắt, đáp, hoa quỳnh dù sao vẫn còn có lúc nở, không giống các ngươi ngay cả thời kỳ nở hoa cũng không có, chỉ có thể ngồi trong góc tối, làm những chuyện bẩn thỉu như sâu bọ. Hồn nhai ngăn người đồng bạn đang tức giận lại, hung hăng lườm Tiêu Mặc, lạnh lùng nói, Tiêu Mặc, ngươi cứ việc múa mép đi, ta rất mong được thấy ngày ngươi phải đeo gông, xiềng xích, trở thành tù nhân của tộc ta. Ngươi cứ tự do mà ảo tưởng, tự sướng, dù sao đó cũng là quyền của ngươi, không ai cản được. Tiêu Mặc trả lời đơn giản, hồn tộc và Tiêu tộc là tử thù, không có chuyện có thể nói chuyện tử tế. Ta tên là Hồn Nhai, nhớ kỹ tên ta. Năm xưa vây công tổ tiên ngươi là Tiêu Huyền, khiến Tiêu Huyền ngã xuống, cũng có tổ tiên của ta tham gia. Hồn Nhai nhếch miệng, giọng điệu đầy tự hào. Xin lỗi, trí nhớ ta không tốt, chưa bao giờ nhớ tên của đám lâu la. Tiêu Mặc nhún vai, vẻ mặt rất vô tội. Hừ, đừng tưởng dựa vào Viêm tộc là có thể kê cao gối mà ngủ, sau này sẽ có lúc phải xử lý ngươi. Lạnh lùng liếc qua Tiêu Mặc và các tiểu bối Viêm tộc, ném lại một câu hăm dọa, hai người Hồn Nhai liền biến mất. Mấy luồng khí tức ẩn giấu trong bóng tối cũng nhanh chóng biến mất. Mắt Tiêu Mặc lạnh lùng, nhìn theo hướng Hồn Nhai rời đi. Hắn đã sớm phát hiện ra những người ẩn náu trong bóng tối, đều là cao giai đấu tôn, chắc là cường giả hồn tộc âm thầm bảo vệ hai người bọn họ. Tiêu Mặc, thuật luyện dược của ngươi lợi hại như vậy, có thể luyện chế giúp chúng ta một lô thiên lôi đan bát phẩm không? Chúng ta có thể trả thù lao. Người nói là hai tiểu bối của Lôi tộc. Đối với người Lôi tộc, lôi điện chất lượng cao là con đường tắt để nhanh chóng nâng cao thực lực. Mà thiên lôi đan đúng như tên gọi, được luyện chế từ lôi điện làm nguyên liệu, kết hợp với các thiên tài địa bảo thuộc tính lôi. Đan dược này chứa đựng lôi đình chi lực thuần túy nhưng cuồng bạo, có thể dùng để luyện hóa, gột rửa đấu khí và rèn luyện nhục thân. Một số đấu kỹ hoặc công pháp đặc thù cũng cần lượng lớn lôi đình chi lực. Đương nhiên, thiên lôi đan cũng có thể dùng làm vũ khí nổ quy mô lớn để khắc địch. Được, Tiêu Mặc đáp gọn, đồng ý ngay. Thiên lôi đan đối với người khác có thể hơi khó nhằn, nhưng với Tiêu Mặc, luyện chế nó dễ như lấy đồ trong túi. Một giọng nói đầy tức giận vang lên từ phía đối diện Tiêu Mặc, thiên tài dược tộc không kiềm chế nổi, mặt mày giận dữ. Reno, ngươi đã đồng ý để chúng tôi luyện chế thiên lôi đan, bây giờ lại tìm đến tiểu tử này, lẽ nào ngươi muốn đổi ý sao? Đối mặt với câu hỏi của thiên tài dược tộc, Reno, thiên tài lôi tộc, liếc mắt một cái rồi thản nhiên nói, các ngươi luyện làm sao nhanh bằng Tiêu Mặc được. Cùng một thời gian các ngươi chỉ luyện ra được một viên, Tiêu Mặc có khi đã luyện ra 10 viên rồi. Chúng ta chỉ là theo đuổi hiệu suất. Nếu các ngươi muốn, vẫn có thể tiếp tục luyện chế, thù lao lôi tộc ta sẽ không thiếu một đồng. Nếu không luyện, tiền đặt cọc cũng không cần trả lại, xem như là bồi lễ. Ngươi hai người mặt tái mét, nhưng Reno nói đúng sự thật. Đừng nói là họ, ngay cả trưởng lão của dược tộc ra tay, hiệu suất luyện dược có lẽ cũng không bằng Tiêu Mặc. Thấy tiểu bối dược tộc bị bẻ mặt, tiểu bối thạch tộc đang uống rượu vui vẻ với Tiêu Mặc cũng cười ha ha nói, thực lực luyện dược của Tiêu Mặc huynh đệ mọi người đều đã rõ, trong thế hệ trẻ không ai sánh bằng. Ta, Thạch Trung Ngọc, cũng muốn nhờ Tiêu Mặc huynh đệ luyện dược. Còn có chúng ta nữa, Cổ Hoa nồng nặc mùi rượu chen vào, chỉ vào Cổ Thanh Dương và Cổ Hình, nói, bên này chúng ta có ba người, đan dược cần luyện cũng hơi nhiều, Tiêu Mặc huynh, chúng ta thương lượng xem có thể ưu đãi một chút không? Dễ nói, các vị đều là những tuấn kiệt hiếm có đương thời, Tiêu Mỗ tự nhận biết chút thuộc luyện dược, đơn hàng của các vị Tiêu Mỗ xin nhận hết. Các vị có thể khắc đan dược cần luyện vào ngọc giản, nhưng chúng ta nói trước, đan phương phải do các vị cung cấp, dù sao có một số đan dược hiếm ta có thể không có đan phương. Tiêu Mặc cười híp mắt nói, việc tiểu bối tám tộc tìm mình luyện dược là điều hắn không ngờ tới. Hắn đang lo làm sao để nhanh chóng tấn thăng bán thánh, không ngờ buồn ngủ lại có người đưa gối đầu. Tiêu Mặc nêu yêu cầu, những người khác đều tỏ ra không có vấn đề gì. Nhờ người luyện dược thì cung cấp đan phương là chuyện thường tình. Thấy mọi người đồng ý, Tiêu Mặc lại nói tiếp, đan dược phẩm cấp cao không có luyện dược sư nào dám đảm bảo thành công 100%, do đó mỗi loại đan dược các vị cần cung cấp 3 phần dược liệu. Mặt Tiêu Mặc nghiêm lại, giọng nói vang vang, Tiêu Mỗ có thể vỗ ngực cam đoan, chỉ cần đan phương và dược liệu các vị cung cấp không có vấn đề, 3 phần tài liệu chắc chắn sẽ ra một viên thành phẩm. Nếu không làm được, Tiêu Mỗ xin đền một cấp 3, tuyệt không khất nợ. 3 phần. Mọi người gật đầu, đều tỏ ra không có vấn đề. 3 phần dược liệu, Tiêu Mặc thu phí như vậy cũng không đắt. Nếu giao cho hai tên dược tộc kia luyện chế, một viên thành phẩm ít nhất phải cung cấp 5 phần dược liệu. Có sự so sánh rõ ràng với tiểu bối dược tộc, phí của Tiêu Mặc thật sự quá rẻ, cái giá phải trả cũng ít hơn so với tưởng tượng. Thấy Tiêu Mặc được những người khác vây quanh như sao quanh trăng, trong khi hai thiên tài luyện dược là mình lại không ai hỏi đến, sắc mặt thiên tài dược tộc âm trầm như nước. Họ cảm thấy ngồi trên ghế như có đinh, không thể chịu nổi nữa liền đứng dậy. Hành động của hai người lại khiến Tiêu Mặc và những người khác chú ý, đáng tiếc loại chú ý này không phải là thứ họ muốn. Xa tộc lâu như vậy, thiên tài địa bảo chúng ta trồng trong vườn thuốc cũng nên trưởng thành rồi, xin cáo từ trước. Tiểu tử, ngươi có chút tài mọn về thuật luyện dược, nhưng người trong tộc ta có thể thắng ngươi nhiều như sao trên trời. Ném lại một câu lạnh lùng, hai tiểu bối dược tộc liền biến mất. Thấy họ đi khuất, Cổ Hoa cười ha ha một tiếng, nói, Tiêu Mặc huynh đừng để ý đến họ, đám người dược tộc này cả ngày vênh mặt, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt, chúng ta sớm đã thấy họ không vừa mắt rồi. Đúng vậy, lúc trước nhờ họ luyện dược còn tự cao tự đại, đòi cung cấp 5 phần dược liệu không nói, còn phải trả thêm phí khổ cực, đúng là một đám lòng lang dạ sói. Vẫn là Tiêu Mặc huynh thực tế, nếu chúng ta sớm quen biết thì tốt rồi. Tiêu Mặc nhận lấy hơn 10 cái nạp giới, mặt mày bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang hò reo, nhiều dược liệu như vậy, làm luyện dược sư đúng là kiếm tiền. Luyện xong đợt này, cái túi rỗng của ta lại có thể căng phòng trở lại rồi, tuyệt vời. Lấy lý do luyện dược, Tiêu Mặc đứng dậy ôm quyền cáo biệt, hẹn mọi người một tháng sau sẽ giao đan dược. Lúc sắp rời đi, Hỏa Huyễn truyền âm nói, Tiêu Mặc, đấu thánh của hồn tộc đang lượn lờ bên ngoài thánh đan thành, ngươi tạm thời vẫn chưa thể rời đi. Đương nhiên nếu ngươi có việc quan trọng phải làm, ta có thể đi tìm cường giả trong tộc đến mở đường. Mắt Tiêu Mặc dao động, sau đó lắc đầu nói, lần này vì sự an toàn của ta đã làm phiền các tiền bối Viêm tộc rồi, ta đã không biết xấu hổ, không dám làm phiền các tiền bối khác vì ta mà mạo hiểm. Dù sao cũng phải luyện dược cho các ngươi, ta vừa hay có thể nhân thời gian này nghiên cứu thuật luyện dược. Hỏa Huyễn gật đầu, nói, được rồi, trong ngọc giản ta đưa cho ngươi có lưu lại một tia bản nguyên linh hồn của ta, có chuyện gì khẩn cấp ngươi có thể thông qua nó liên lạc với ta. Tiêu Mặc rơi vào do dự. Lần này linh tộc không có tiểu bối đến, hắn nghi ngờ linh tộc hiện đang bị hồn tộc tàn sát. Lướt mắt qua các tiểu bối tám tộc, Tiêu Mặc trong lòng cân nhắc có nên nói cho họ biết không, nhưng lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt vào. Hồn tộc tấn công linh tộc là kế hoạch tuyệt mật, các đại tộc khác cường giả đông đảo còn không phát hiện ra, mình dựa vào đâu mà biết. Thôi, linh tộc và ta không có quan hệ gì, vốn đã định sẵn kết cục bị hồn tộc diệt tộc, ta không nên làm chuyện vô ích, kẻo lại bị hồn tộc nhắm vào. Trong tám tộc, mỗi cổ giới đều có vô số sinh mệnh, nhưng Tiêu Mặc chỉ có thể thầm nói lời xin lỗi. Nghèo thì lo cho thân mình, giàu thì mới lo cho thiên hạ. Tính mạng của hắn còn chưa thể hoàn toàn nắm giữ, sao có thể lo cho người khác. Thánh mẫu tại thế cũng không có lòng từ bi tràn lan như vậy. Trở lại nơi ở, Tiêu Mặc định đến đài luyện dược ngay, nút đan lôi và đan dược bát phẩm, dù hiệu quả đã rất yếu, nhưng chống đỡ cho mình đột phá đến bán thánh thì không thành vấn đề. Nhưng một vị khách không mời mà đến đã ghé thăm, khiến hắn phải tạm dừng kế hoạch luyện dược. Cạch. Trong đại sảnh tiếp khách, người hầu nhẹ nhàng đặt trà quả xuống rồi khom người rời đi. Tiêu Mặc nhìn vợ chồng Cổ Hà đối diện, mặt lộ vẻ bất ngờ. Lần trước sau khi chia tay với Cổ Hà, Tiêu Mặc vốn nghĩ hai người ở hai tầng lớp khác nhau sau này sẽ không còn gặp lại, không ngờ Cổ Hà lại đột nhiên đến thăm. Cổ Hà đại sư tìm ta có chuyện gì sao? Tiêu Mặc kinh ngạc hỏi, Cổ Hà chắc không phải cố ý đến để ôn lại chuyện cũ. Cổ Hà và Lucian liếc nhau. Sau khi người sau gật đầu ra hiệu, Cổ Hà đứng dậy chắp tay thi lễ với Tiêu Mặc, nói, đích xác có chuyện quan trọng muốn nhờ Tiêu trưởng lão giúp đỡ. Cổ Hà không vòng vo, nói thẳng ra hắn và Tiêu Mặc quan hệ cũng không thân thiết, chẳng qua là trước đây muốn cướp Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nên mới mời Tiêu Mặc làm chân sai vặt mà thôi. Thấy Tiêu Mặc không từ chối, Cổ Hà không chần chừ, đi thẳng vào vấn đề, không biết Tiêu trưởng lão đã từng nghe nói về sinh mệnh chi quả trong truyền thuyết chưa? Sinh mệnh chi quả? Tiêu Mặc lẩm bẩm, nghe tên thì có vẻ đây là một bảo bối vô cùng lợi hại. Nhưng trước khi Cổ Hà nói ra, Tiêu Mặc chưa từng nghe nói trên đấu khí đại lục có truyền thuyết về sinh mệnh chi quả. Tuy nhiên, Tiêu Mặc biết Cổ Hà không thể nào bịa ra một lời nói dối, sinh mệnh chi quả này chắc chắn tồn tại. Hắn liếc nhìn Lucian bên cạnh, trong lòng đã có phỏng đoán, có lẽ sinh mệnh chi quả này có liên quan đến tinh linh tộc. Thấy Tiêu Mặc liếc nhìn Lucian, Cổ Hà mỉm cười gật đầu, nói, Tiêu trưởng lão thông minh tuyệt đỉnh, ngươi đoán không sai, sinh mệnh chi quả đích xác có liên quan đến tinh linh tộc. Ở Nam Bộ Đại Lục, có một thế lực tên là Tinh Linh Vương Đình. Đây là vương quốc do tinh linh tộc xây dựng, ở Nam Bộ Đại Lục cũng được xem là thế lực hàng đầu, sở hữu trăm vạn dặm quốc thổ, và Lucian chính là công chúa của Tinh Linh Vương Đình. Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn Cổ Hà, không ngờ lão soái ca này cũng có thủ đoạn. Tinh Linh Vương Đình, Tiêu Mặc từng nghe Hỏa Huyễn nói qua, nguyên liệu của Viêm Tôn Tửu chính là do Tinh Linh Vương Đình cung cấp. Thế mà công chúa của Tinh Linh Vương Đình lại bị Cổ Hà chiếm được phương tâm, kết thành vợ chồng, Cổ Hà đúng là cao thủ. Chật chật, thật không nhìn ra, Cổ Hà lại có bản lĩnh này, xem ra sau khi rời Gia Mã Đế Quốc, hắn đã trải qua một đoạn nhân sinh đầy sóng gió. Cổ Hà nói không ngừng, tiếp tục, trong Tinh Linh Vương Đình có hai loại bảo vật danh chấn đại lục. Một là sinh mệnh châu lộ. Hai là sinh mệnh chi quả. Hai bảo vật này có một điểm chung, đó là đều do sinh mệnh cổ thụ ngưng kết ra. Truyền thuyết sinh mệnh cổ thụ đã cắm rễ trên đại lục từ thời viễn cổ, tồn tại cho đến ngày nay, là thánh thụ được các thế hệ tinh linh tộc triều bái, cũng là biểu tượng tinh thần của họ. Tiêu Mặc nhíu mày, đột nhiên ngắt lời Cổ Hà, nói, Cổ Hà đại sư, ngài có thể nói cho ta biết công dụng của sinh mệnh chi quả không? So với truyền thuyết về sinh mệnh cổ thụ, Tiêu Mặc quan tâm đến lợi ích thực tế hơn. Thật ngại quá, ta mới đến Trung Châu không lâu, mà Tây Bắc Đại Lục ngài cũng biết rồi, cách Nam Bộ Đại Lục hơn ngàn vạn dặm, xin thứ cho ta kiến thức nông cạn, đích thực chưa từng nghe nói qua những thứ này, mong được chỉ giáo. Tiêu Mặc bưng trà nhấp một ngụm, vị trà trong veo, đậm đà. Hắn thầm nghĩ, trà ngon, ngày khác mang chút về cho các bà xã nếm thử. Cổ Hà nhấp một ngụm trà, kiên nhẫn giải thích, sinh mệnh chi quả, đúng như tên gọi, nó chứa đựng năng lượng sinh mệnh vô cùng dồi dào, có công hiệu sinh tử nhân, dục bạch cốt, sau khi dùng dù vết thương có tồi tệ đến đâu cũng có thể chữa khỏi, cho dù mất đi nhục thân chỉ còn lại linh hồn cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngoài hiệu quả chữa thương đỉnh cấp, điều trân quý nhất của sinh mệnh chi quả chính là kéo dài tuổi thọ. Sau khi dùng có thể khiến người có tuổi thọ sắp cạn kiệt trở lại trạng thái trẻ trung, đồng thời kéo dài thêm 300 năm tuổi thọ. Ngón tay Tiêu Mặc khẽ dùng sức, chén trà vô tội lập tức hóa thành bột mịn rơi xuống. Con ngươi hắn co rút mạnh, khó tin nổi, kéo dài tuổi thọ 300 năm. Đối với những người tuổi thọ sắp cạn, đây quả thực là mạng sống thứ hai. Tiêu Mặc bình tĩnh lại, kinh ngạc nói, lại là trân bảo kéo dài tuổi thọ, không ngờ trên đời lại có bảo bối như vậy. Cổ Hà trưởng lão đến nhà chắc chắn không phải để giảng giải bảo bối cho ta, xin hãy nói cho ta biết cần ta làm gì, ta sẽ cân nhắc cẩn thận, xem có thể đảm đương được không. Tiêu Mặc cười tủm tỉm nói, chỉ cần không phải là chuyện động trời như đồ thánh, những chuyện khác đều dễ nói. Cổ Hà nhìn về phía Lucian, hắn và Lucian quen biết không lâu, trước đây cũng là Lucian nói cho hắn biết, nhưng những gì hắn nghe được cũng chỉ có bấy nhiêu, cụ thể vẫn phải để Lucian nói. Thấy Tiêu Mặc mỉm cười nhìn mình, Lucian đứng dậy, dáng người uyển chuyển khẽ cúi, thi lễ với Tiêu Mặc rồi mở miệng, Tiêu trưởng lão, chúng tôi tìm ngài là để mời ngài chữa trị cho sinh mệnh cổ thụ của tộc tôi. Ách, Tiêu Mặc ngẩn người, kinh ngạc nói, xin hãy nói rõ hơn. Sắc mặt Lucian tối sầm lại, khẽ nói, sinh mệnh cổ thụ trường tồn cùng thế gian, chúng tôi tín ngưỡng nó cũng che chở cho tộc chúng tôi, vô số năm qua đã nhiều lần cứu Vương Đình khỏi nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng, sinh mệnh cổ thụ bây giờ đã bị bệnh. Cành lá vốn đủ để che khuất bầu trời đã điêu linh rất nhiều, Những nhánh cây tràn đầy sinh mệnh năng lượng cũng đang trở nên khô héo, ngay cả thân cây cũng u ám đi không ít, kém xa lúc trước. Thở dài một tiếng, Lucian tiếp tục, bây giờ sinh mệnh cổ thụ đã không thể ngưng kết sinh mệnh châu lộ, tình hình vô cùng nghiêm trọng, cần được cứu trợ, nếu không sinh mệnh cổ thụ sẽ hoàn toàn tàn lụi, khô héo. Liên tưởng đến hành động vĩ đại của Tiêu Mặc tại quảng trường luyện dược, trong mắt Lucian tràn đầy mong đợi, vội vàng nói, Tiêu trưởng lão, chỉ cần ngài có thể thành công giúp sinh mệnh cổ thụ khôi phục sinh cơ, tộc tôi nguyện dùng sinh mệnh chi quả làm tạ lễ. Nếu ngài vẫn không hài lòng, sau này cũng có thể đưa ra điều kiện khác, tộc tôi nhất định sẽ toàn lực đáp ứng. Nói xong, Lucian lại thi lễ một lần nữa. Đối với tinh linh tộc tín ngưỡng sinh mệnh cổ thụ, nếu nó tàn lụi, đó thật sự là một đả kích không thể chấp nhận. Để cứu sinh mệnh cổ thụ, Vương Đình mấy năm nay đã nhờ cậy rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, Lucian càng không ngại xa xôi ngàn vạn dặm đến Trung Châu Thánh Đan Thành, muốn tìm Đan Tháp cầu viện. Nói đến duyên phận của nàng và Cổ Hà cũng không lâu, vốn dĩ Lucian lên đường cùng hộ vệ của Vương Đình, nhưng giữa đường lại bị người không rõ danh tính tập kích, hộ vệ của nàng toàn bộ tử trận, nàng cũng bị thương không nhẹ, trên đường chạy trốn tình cờ được Cổ Hà cứu, thế mới có một loạt tình tiết éo le xảy ra. Tiêu Mặc nhíu mày thành một đường thẳng. Chuyện này không đơn giản, theo lời Lucian, sinh mệnh cổ thụ hiện đang có xu hướng khô héo, đây là thiếu hụt sinh cơ. Sắp đến ngày tự nhiên quy về cát bụi. Tinh linh tộc tìm luyện dược sư là muốn họ thay sinh mệnh cổ thụ bổ sung sinh cơ. Chữa trị cho sinh mệnh cổ thụ chắc chắn vô cùng khó khăn, nhưng sinh mệnh chi quả có thể kéo dài 300 năm tuổi thọ cho người sắp cạn kiệt, nó đang cám dỗ Tiêu Mặc. Kỳ trân có thể nói là tạo hóa này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khó có thể tưởng tượng, nếu dùng nhất định có thể tăng một lượng lớn điểm số, tiết kiệm một khoảng thời gian tu luyện rất dài, nói không chừng có thể trực tiếp nhảy một cấp. Tiêu Mặc suy tư, sau đó nói, sinh mệnh chi quả đích xác đủ sức hấp dẫn ta có thể cùng các vị đến Tinh Linh Vương Đình. Mặt Lucian lộ vẻ vui mừng, Tiêu Mặc là luyện dược sư có tạo nghệ cao nhất mà nàng từng thấy, nếu có hắn ra tay, nói không chừng thật sự có thể chữa khỏi sinh mệnh cổ thụ. Nhưng những lời tiếp theo của Tiêu Mặc lại khiến Lucian rơi vào bối rối. Tiêu Mặc thản nhiên nói, ta không thể lập tức cùng các vị đến Tinh Linh Vương Đình, bởi vì gần đây ta cần phải luyện dược cho người khác, việc này đã hẹn trước các vị. Ta đã hứa với đối phương trong một tháng sẽ giao đan dược, không thể thất tín với người khác. Nếu các vị có thể chờ, thì hãy chờ ta luyện xong đan dược, sau đó chúng ta cùng xuất phát. Nếu thật sự không chờ được, các vị cũng có thể đi mời các khách khanh trưởng lão khác. Chỉ cần ta rảnh rỗi mà sinh mệnh cổ thụ vẫn cần cứu chữa, ta sẽ đến Tinh Linh Vương Đình. Tiêu Mặc cũng rất bất đắc dĩ, đấu thánh của hồn tộc đang canh chừng ngoài thành, tạm thời hắn đang bị kẹt ở Thánh Đan Thành. Lông mày xinh đẹp của Lucian hơi nhíu lại, nàng vì bị thương đã lỡ mất không ít thời gian, bây giờ chuyện của sinh mệnh cổ thụ cấp bách như lửa cháy đến nơi. Theo nàng nghĩ, tốt nhất là nên xuất phát ngay lập tức. Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của Tiêu Mặc, rõ ràng hắn gần đây không thể dứt ra được. Khẽ thở dài, Lucia nghĩ ngợi rồi quyết định đi mời các khách khanh trưởng lão khác xem sao, thật sự không thể chờ đợi thêm nữa. Cổ Hà vốn định trấn an Lucia để nàng chờ Tiêu Mặc một chút. Trong mắt Cổ Hà, Tiêu Mặc một ngày luyện thành đan dược bát phẩm, thuộc luyện dược đã đạt đến đỉnh cao, hoàn toàn không phải các khách khanh trưởng lão khác có thể so sánh. Thậm chí Cổ Hà còn có cảm giác, có lẽ ngay cả tam cự đầu của Đan Tháp về thuộc luyện dược cũng không bằng Tiêu Mặc. Nhưng sự lo lắng của Lucian cũng khiến Cổ Hà cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể ném cho Tiêu Mặc một ánh mắt áy náy. Hai người thi lễ với Tiêu Mặc rồi rời đi. Nhìn hai người rời đi, Tiêu Mặc thầm nghĩ, Tinh Linh Vương Đình ở Nam Bộ Đại Lục, thật là trùng hợp, kho báu trên tấm bản đồ đá cũng ở đó. Chờ luyện xong đan dược, thực lực tăng lên bán thánh, ta sẽ đến vùng đất được mệnh danh là hoang dã đó một chuyến. Có lẽ chuyến đi Nam Bộ Đại Lục lần này có thể giúp ta một bước thành tựu đấu thánh. Dược trần gần đây cũng không xuất hiện, khóe miệng Tiêu Mặc nhếch lên một đường cong khinh thường, lão già đó chắc lúc này đang cuống quýt bên Huyền Y Tử. Lắc đầu, Tiêu Mặc sắp xếp dược liệu, đi đến đài luyện dược. Tiêu Mặc trưởng lão muốn luyện dược. Khi Tiêu Mặc xuất hiện tại đài luyện dược, lập tức có những tiếng kinh hô vang lên không ngớt, từng cặp mắt nóng rực đều đổ dồn vào hắn. Từ lần trước Tiêu Mặc thi khảo hạch khách khanh trưởng lão, hoàn thành kỷ lục luyện dược kinh khủng một ngày thành đan, mọi người đều xem hắn sau này ắt sẽ thành đại tông sư cửu phẩm. Một số đệ tử và trưởng lão Đan Tháp vì không được xem Tiêu Mặc luyện dược mà đấm ngực dậm chân, than trời bỏ lỡ một cơ duyên, nhưng bây giờ Tiêu Mặc lại muốn luyện dược. Trong khoảnh khắc, từng đạo ngọc giản truyền tin như sao chổi bay đi tứ phía. Không lâu sau, các đệ tử và trưởng lão Đan Tháp nghe tin chạy đến, mắt đỏ ngầu, đông như cá giết qua sông, vây kín bên ngoài đài luyện dược của Tiêu Mặc. Thậm chí có người vì tranh giành một vị trí có tầm nhìn tốt mà ra tay đánh nhau. Khi Tiêu Mặc lấy ra Hoàng Kim Cửu Long đỉnh, hư không bỗng nhiên dao động, một luồng không gian lực nhu hòa cưỡng ép đẩy một bức tường người ra, sau đó lộ ra mấy lão giả tóc bạc trắng, trên người tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Nhìn thấy họ, các đệ tử Đan Tháp bị ép tách ra đều ngậm miệng, không dám nói gì, bởi vì trên người mấy người đó đều đeo huy chương thuộc về Khách Khanh trưởng lão. Tiêu Mạch trưởng lão, ngươi muốn luyện dược cũng không thông báo một tiếng, may mà mấy lão phu kịp đến. Giọng nói vừa dứt, Huyền Không Tử và mấy người khác cũng lần lượt hạ xuống. Sau khi khảo hạch kết thúc, họ đã bị kích động không nhỏ, sau khi điên cuồng luyện dược cũng thu hoạch được kha khá, bình cảnh dậm chân tại chỗ bấy lâu nay cũng có dấu hiệu lỏng ra. Khi biết Tiêu Mạch đến đài luyện dược, họ cũng mặt dày mày dạn muốn đến quan sát, nghiên cứu phương pháp luyện dược của hắn, vì thế không tiếc dành chỗ với các đệ tử đang tháp. Đệ tử bị cướp chỗ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể u oán nhìn Huyền Không Tử và những người khác. Nghe vậy, Tiêu Mạch mỉm cười nói, đã đoán được các vị tiền bối sẽ đến, cho nên Tiêu Mỗ đã cố ý đợi một chút. Nhìn quanh bốn phía, sự hâm mộ cuồng nhiệt này khiến Tiêu Mạch trong lòng có chút đắc ý và người chú mục, khóe miệng hắn nhếch lên, cất cao giọng nói, các vị cứ tự nhiên quan sát, xin hãy giữ im lặng, Tiêu Mỗ muốn bắt đầu luyện dược, học được bao nhiêu thì tùy vào tạo hóa của các vị. Huyền Không Tử bỗng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một góc hư không, ở đó có dao động khí tức vượt qua cấp đấu tôn. Tam cự đầu nhìn nhau, sau đó truyền âm, không ngờ ngay cả thủ hộ giả cũng bị kinh động, thế mà lại ẩn náu trong không gian quan sát Tiêu Mạch luyện dược. Thủ hộ giả cũng là luyện dược sư bát phẩm đỉnh cấp không kém gì chúng ta. Phương pháp luyện dược của Tiêu Mạch mới mẻ độc đáo, trước đây chưa từng thấy, hơn nữa còn kết hợp cả trận pháp chi đạo để phụ trợ, hiệu suất nhanh hơn nhiều so với phương pháp truyền thống, ai cũng muốn trở thành người thứ hai nắm giữ thuật luyện dược mới lạ này. Nói đến, tiểu tử trẻ tuổi Tiêu Mạch này tuy tuổi đời không bằng số lẻ của chúng ta, nhưng chỉ bằng thuật luyện dược này, đã đủ để khai tông lập phái. Sánh vai với dược tổ Huy Hoàng, đây quả thực là thành tựu mà luyện dược sư cả đời theo đuổi. Một bên, Dược Trần nhìn Tiêu Mạch tiến vào trạng thái luyện dược. Trong Hoàng Kim Dược Đỉnh, mấy đạo trận pháp phụ trợ đang vận chuyển một cách có trật tự. Trong không gian chật hẹp, mấy tòa trận pháp này không hề bài xích nhau, vô cùng hòa hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Những trận pháp đó mới là quan trọng nhất, xem ra lão phu phải tranh thủ học hỏi trận đạo và kỹ xảo niệm hóa trăm ngàn từ Tiêu Mạch. Nói đến, lão phu vẫn là người chỉ đạo cuối cùng của Đan Đường Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tiêu Mạch chắc sẽ không từ chối. Nửa ngày sau, bầu trời u ám, kiếp vân đúng hẹn mà tới. Dù đã nghe nói về sự thần kỳ của Tiêu Mạch, nhưng khi mấy vị Khách Khanh trưởng lão tận mắt nhìn thấy đan dược bát phẩm được luyện chế thành công một cách đơn giản như vậy, họ cảm giác như đang nằm mơ. Rắc rắc. Sấm kinh vang dội, tứ sắc đan lôi kiếp giáng xuống. Hút kinh nghiệm lần trước, lần này Tiêu Mạch không đợi người khác ra tay, tốc độ trực tiếp vượt qua sấm sét, lao vút lên không, một tát đập tan đan lôi. Trong lòng bàn tay hắn, thông vệ ấn phù đen như mực lưu chuyển, hấp thu lôi đình chi lực đã tan rã. Đan lôi diệt, kiếp vân tán. Bay trở về đài luyện dược, Tiêu Mạch lấy bình thuốc cất đan dược, sau đó lại lấy dược liệu ra luyện chế. Động tác hoán đổi của hắn cho người ta cảm giác như nước chảy mây trôi, không có một động tác nào là thừa thải. Luyện đan dược bát phẩm mà cứ như sản xuất trên dây chuyền vậy, ta mà có được 1% năng lực luyện dược của Tiêu Mạch, đã đủ để tung hoành rồi. Ai, chênh lệch giữa người với người thật sự lớn đến vậy sao? Sao ta lại cảm thấy mình là phế vật? Thuật luyện dược mới mẻ độc đáo này nhất định phải học được, đây chính là kỹ thuật cốt lõi sẽ dẫn đầu trào lưu sau này. Trong khoảng thời gian tiếp theo, bầu trời thánh đan thành gần như kiếp vân không ngừng. Một đạo rồi lại một đạo đan lôi nhiều màu sắc chấn nhiếp thiên địa ầm ầm không dứt. Dù có qua trăm năm, cư dân thánh đan thành thỉnh thoảng vẫn nhớ lại nỗi sợ hãi bị Tiêu Mạch chi phối. Lục sắc đan lôi. Trước Tiêu Mạch, trong số các Khách Khanh trưởng lão cũng chỉ có 3 người có thể luyện chế được. Thất sắc đan lôi. Tiêu Mạch đã áp đảo tất cả các Khách Khanh trưởng lão. À, sao vẫn là thất sắc đan lôi, thế mà không có sắc thứ 8 xuất hiện. Không đúng, xem trạng thái vẫn như Thái Sơn của Tiêu Mạch trưởng lão, cho dù hắn luyện chế ra cửu sắc đan lôi cũng không phải là chuyện khó. Không phải Tiêu Mạch trưởng lão luyện không ra, mà là giới hạn cao nhất của bản thân loại đan dược mà trưởng lão luyện chế không vượt qua được bát sắc đan lôi kiếp. Chỉ trong nửa tháng, Tiêu Mạch đã hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng luyện dược. Sau khi đạt đến đấu tôn cửu chuyển, lực khống chế của hắn đã mạnh hơn trước đây, do đó tốc độ luyện dược cũng không ngừng tăng lên. Cảnh tượng luyện dược như trong mộng kết thúc khi Tiêu Mạch đập tan đan lôi, thu hồi tinh thần chi hỏa, lấy đan dược và cất dược đỉnh đi. Những người xung quanh mãi vẫn chưa thể hoàn hồn, trong đầu họ không ngừng chiếu lại cảnh Tiêu Mạch luyện dược. Có người mặt lộ vẻ bừng tỉnh, cảm giác nhiều chỗ không hiểu trước đây đã thông suốt, trình độ luyện dược tăng lên nhiều, cũng có người mặt mày rầu rĩ, bởi vì hắn chẳng thu hoạch được gì, chỉ cảm thấy Tiêu Mạch luyện dược rất trôi chảy mà thôi. Duỗi lưng một cái, Tiêu Mạch nhìn số điểm đã tích lũy trên bảng cá nhân, lập tức khóe miệng hơi nhếch lên. Khoản điểm không nhỏ này đều là do hấp thu năng lượng lôi điện trong đan lôi kiếp mà có. Không tính là rất nhiều, nhưng đã đủ để Tiêu Mạch tấn thăng bán thánh. Trở lại nơi ở, Tiêu Mạch sắp xếp lại đan dược, đem phần của đám người Cổ Thanh Dương để riêng ra một bên, số còn lại là thành quả của hắn trong lần luyện đan này. Suy nghĩ một lát, Tiêu Mạch lại cất một phần nhỏ đan dược vào trong những trữ vật để phòng khi có bất trắc, còn lại thì toàn bộ dùng để hấp thu luyện hóa. Xét về giá trị, giữ lại toàn bộ số đan dược này là tốt nhất, bởi vì mỗi viên bát phẩm đan dược bây giờ chỉ cung cấp cho Tiêu Mặc rất ít điểm. Gạt bỏ tạp niệm, Tiêu Mặc thầm gọi trong lòng, hệ thống, cộng điểm. Để ta xem thử phong cảnh của bán thánh chi cảnh. Bởi vì thực lực tăng lên, khí tức của Tiêu Mặc khẽ dao động. Chỉ trong thoáng chốc, không gian của cả hòn đảo bay đều bị giam cầm. Những người hầu trên đảo kinh hãi phát hiện cơ thể mình không thể cử động, ngay cả tròng mắt cũng không thể xoay chuyển, hơi thở trở nên khó khăn, không khí xung quanh cũng ngừng lưu động. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ tới chuyện kinh khủng như vậy lại phát sinh, cả hòn đảo như bị một khối băng vô hình đóng băng giữa trời. May mà Tiêu Mặc kịp thời thu liễm dao động khí tức, không gian đang ngưng động mới một lần nữa hoạt động, hòn đảo bay khôi phục lại như thường, phảng phất như mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Các người hầu vẫn chưa hoàn hồn, họ kinh hãi nhìn cơ thể mình, trong khoảnh khắc vừa rồi, họ thậm chí còn không cảm nhận được sự sống của bản thân. Tiêu Mặc duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay luân chuyển ánh sáng hoàng kim rực rỡ, chỉ khẽ điểm một cái, không gian gợn lên như sóng nước, không gian trong phòng sau đó bị luồng sóng vàng ống nén lại, lập tức hóa thành một tiểu không gian rộng hơn một trượng, độc lập giữa hư vô. Đây chính là lực lượng lĩnh vực của thánh cấp, có thể dễ dàng tạo ra một tiểu không gian ổn định cho người ở, nhất cử nhất động đều có thể dời non lấp biển, lúc ra tay, trong phạm vi dao động của sức mạnh, cả một vùng không gian sẽ hỗ trợ ta trấn áp đối thủ. Đây là một bước nhảy vọt về chất, thảo nào trong viễn cổ bát tộc, chỉ có người từ thánh cấp trở lên mới có quyền lên tiếng, đây mới là nội tình thực sự của một thế lực, một chủng tộc. Nếu không có thủ đoạn nghịch thiên, đấu tôn muốn vượt cấp đánh bại bán thánh là chuyện không thể nào. Sau khi đạt tới bán thánh, gần một nửa máu trong cơ thể Tiêu Mặc đã chuyển hóa thành màu vàng kim, kinh mạch, huyết quản cũng vàng óng ánh, trong suốt lấp lánh, ẩn chứa ánh sáng rực rỡ, phát ra khí tức cao quý, xương cốt thì vô cùng rắn chắc, đủ để sánh ngang với thần thiết. Tùy tay phất một cái, không gian trước mặt Tiêu Mặc liền nứt ra một lối đi ổn định, hắn bước một bước, cảnh vật xung quanh liền thay đổi, trời đất đảo lộn, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Mặc đã xuất hiện tại nơi đã hẹn với đám tiểu bối của bát tộc. Bởi vì Tiêu Mặc hứa sẽ giao hàng trong vòng một tháng, cộng thêm khoảng thời gian trước đó trên bầu trời thánh đan thành sấm sét đang lôi không ngừng, mọi người đều biết đó là Tiêu Mặc đang luyện dược, cho nên không có ai trong đám tiểu bối của bát tộc trở về tộc. Thấy Tiêu Mặc đột nhiên xuất hiện, ai nấy đều kinh ngạc, thầm nghĩ sao nhanh vậy? Đây, đan dược của các ngươi. Tiêu Mặc chuẩn xác ném ra từng chiếc nhẫn trữ vật, khiến chúng lơ lửng ngay trước mặt chủ nhân của mình. Lần sau nếu còn muốn luyện chế đan dược, cứ cử người mang đan phương và dược liệu tới là được. Tiêu Mặc thản nhiên nói, nếu lại luyện chế bát phẩm đan dược, cho dù là cửu sắc đan lôi kiếp, thời gian cần thiết cũng có thể khoe khoang rằng chỉ trong vòng một ngày là hoàn thành. Bọn người cổ hoa ngẩn ngơ nhìn đan dược vừa nhận được, tất cả đều là phẩm chất thượng hạng, điều càng khiến họ kinh ngạc hơn chính là tốc độ luyện dược của Tiêu Mặc, mới nửa tháng thôi mà. Sao ta có cảm giác ngươi luyện chế bát phẩm đan dược cũng giống như luyện nhất phẩm đan dược cấp thấp nhất vậy, ngươi thật không phải là dược tổ sống lại đấy chứ? Cổ Hoa, người đã khá thân quen, không nhịn được lẩm bẩm. Tiêu Mặc nhướng mày, cười nói, không sai, đối với ta mà nói, luyện bát phẩm đan dược và đan dược thông thường đúng là không có gì khác biệt. Nếu điều đó có thể khiến các ngươi dễ chịu hơn, cứ coi ta là dược tổ sống lại đi. Quá ngầu, được sống cùng thời với một yêu nghiệt như ngươi, vừa là may mắn lại vừa là bất hạnh. Cổ Hoa cảm thán. Nhún vai, Tiêu Mặc tỏ vẻ vô tội, biết sao được, nếu ưu tú là một cái tội, ta hẳn là tội ác tày trời, loại mà siêu độ cũng không nổi. Câu nói này của ngươi, lại thêm cái giọng điệu này, ngươi có biết là rất dễ bị ăn đòn không? Tiêu Mặc liếc mắt nhìn Cổ Hoa không cam lòng, chân thành nói, không phải ta khoác lác đâu, đám tép riêu như ngươi, một tay ta có thể treo lên đánh cả trăm tên, mà còn không tốn chút sức lực nào. Lúc trước còn có thể cảm ứng được một cách mơ hồ, nhưng bây giờ ngươi rõ ràng đang đứng ở đây, mà khả năng cảm nhận của ta quét qua lại hoàn toàn không phát hiện được dao động sinh mệnh. Ngươi cho ta cảm giác như một tảng đá lạnh lẽo, chẳng lẽ ngươi thật sự đã tiến vào đấu tôn cửu chuyển? Cổ Thanh Dương sắc mặt nghiêm nghị, hỏi. Hắn là người có thực lực cao nhất ở đây, đã là tứ tinh đấu tôn, nhưng lại hoàn toàn không thể phán đoán được thực lực hiện tại của Tiêu Mặc. Nhưng hắn có cảm giác, thanh niên nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều trước mắt này có thể dễ dàng nghiền ép mình. Đấu tôn cửu chuyển. Tạm coi là vậy đi. Tiêu Mặc không phủ nhận cũng không thừa nhận, cứ để họ tự đoán về thực lực của mình. Lúc này, bên tai truyền đến lời của Hỏa Huyễn, đấu thánh của hồn tộc đã đột ngột rút đi từ 3 ngày trước. Trưởng lão đấu thánh của tộc ta đã dò xét một vòng trong phạm vi ngàn dặm quanh thánh đan thành, cũng không phát hiện thánh cấp nào của hồn tộc dừng lại. Ngươi hiện tại hẳn là an toàn. Tiêu Mặc gật đầu, đáp, thay ta cảm tạ vị tiền bối đó, ngày khác ta sẽ đến viêm giới bái tạ. Sau khi từ biệt bọn người Hỏa Huyễn, Tiêu Mặc lấy được bản đồ Nam Bộ đại lục, từ đó tìm ra vị trí của Tinh Linh Vương Đình. Tiêu Mặc vẫn nhớ đến sinh mệnh chi quả, dự định đến vương quốc của Tinh Linh trong truyền thuyết dạo chơi một phen. Trong mắt Tiêu Mặc, sinh mệnh chi quả có lẽ còn mạnh hơn cả cửu phẩm bảo đan, loại vật quý giá này nếu bỏ qua sẽ bị trời đánh. Ấy, Cổ Hà đại sư, hai người vẫn chưa rời đi sao? Là không mời được các trưởng lão khách khanh khác à? Phát hiện Cổ Hà và Lucian vẫn còn ở lại trong Thánh Đan Thành, Tiêu Mặc kinh ngạc hỏi. Cổ Hà cười khổ đáp, lúc trước chẳng phải ngươi đang luyện dược sao, các trưởng lão khách khanh khác đều gác lại mọi chuyện để đi quan sát ngươi luyện đan, làm gì có thời gian để ý đến chúng ta. Bây giờ đã có người cho rằng thuật luyện dược của ngươi đứng đầu đại lục, không ai có thể sánh bằng, ngươi không biết các luyện dược sư tầng dưới đã tôn xưng ngươi là đệ nhất luyện dược sư đại lục rồi đó. Là đệ nhất luyện dược sư. Không có hai chữ thiên tài đâu. Cổ Hà mặt mày nghiêm túc, nhấn mạnh lại một lần, ánh mắt nhìn Tiêu Mặc vừa kính nể vừa hâm mộ, hắn không khỏi ảo tưởng sau này nếu có được 1/10, 2/10 trình độ luyện dược của Tiêu Mặc thì cũng có thể tung hoành đại lục rồi. Chà, ta ngay cả cửu phẩm đan dược còn chưa luyện chế qua, sao lại tính là đệ nhất luyện dược sư, thật quá đề cao ta rồi. Tiêu Mặc lau mồ hôi, cảm thấy mặt hơi nóng lên, phải biết trên đấu khí đại lục người có thể luyện chế cửu phẩm đan dược cũng không ít, bề nổi chỉ mới ở trình độ bát phẩm mà sao dám tự xưng là đệ nhất luyện dược sư. Đường đến Tinh Linh Vương Đình xa xôi, ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng, trên đường phải đi qua mấy chục thành phố lớn, mượn nhờ trùng động không gian trong thành để đi, chúng ta phải xuất phát ngay. Cổ Hà nhìn Lucian, hắn rất căng thẳng, lần này hắn sẽ theo Lucian về quê hương nàng, gặp mặt phụ vương và tộc nhân của nàng. Lòng Cổ Hà thấp thỏm, không biết bản thân mình có được Tinh Linh Vương để vào mắt không. Tiêu Mặc khẽ gật đầu, nếu đi với tốc độ của mình, đến Tinh Linh Vương Đình nhiều nhất cũng chỉ cần 7 ngày. Nhưng Tiêu Mặc cảm thấy vẫn nên khiêm tốn một chút. Không cần thiết thì tốt nhất không nên bại lộ thực lực, dù sao đi theo lộ trình cũng chỉ mất khoảng 1 tháng là đến. Nên sớm không nên muộn, ta cũng muốn mau chóng được thấy sinh mệnh cổ thụ trong truyền thuyết. Có biến, tiểu tử Tiêu tộc đang đi đến đài không gian, hắn muốn rời khỏi Thánh Đan Thành. Trong biển người, một ánh mắt ẩn nấp nhìn ba người Tiêu Mặc lên đài không gian, vội vàng liên lạc với đồng bọn. Cơ hội tốt. Đang lo hắn không rời khỏi Thánh Đan Thành, nhưng cường giả cấp thánh hiện tại đã về tộc, làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào chúng ta không chắc có thể hạ được tiểu tử Tiêu tộc này. Trong tộc không thiếu trưởng lão hứng thú với tiểu tử này, muốn bắt về nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu chúng ta có thể bắt tiểu bối Tiêu tộc về hồn giới, tất nhiên là đại công, sẽ được các trưởng lão đấu thánh ưu ái, có thể giúp chúng ta một bước lên mây, hưởng đãi ngộ của con cháu cốt cán, tương lai không chừng cũng có thể nhập thánh, trở thành trưởng lão thực quyền. Bỏ cuộc là không thể, chúng ta có nhiều người như vậy, sợ gì hắn. Thông báo cho tất cả các hộ pháp và tai mắt ẩn náu trong các thành thị lớn nhỏ ở Trung Châu, chú ý kỹ hướng đi của Tiêu Mặc, nhất định phải theo sát lộ trình của hắn. Không được, vẫn là chúng ta tự mình đi theo dõi, ta bây giờ thông báo cho trong tộc, tốt nhất là có cường giả cấp thánh đến hỗ trợ, đảm bảo không có sơ hở nào, dù chỉ là một cường giả bán thánh cũng được. Thánh Đan Thành là một trong những thành thị sầm uất nhất Trung Châu, tự nhiên có thiết lập trùng động không gian cự ly xa. Trong thông đạo không gian u ám và trắng bạc đang xen, một chiếc thuyền không gian cấp cao nhất đang ổn định di chuyển. Không ngừng hấp thu lực lượng không gian để tăng tốc. Ở đuôi thuyền, Tiêu Mặc một tay sờ cằm, nhìn những chiếc thuyền không gian lớn nhỏ qua lại trong thông đạo, số lượng nhiều đến mức khiến hắn nhớ đến một phương tiện giao thông trong ký ức sâu thẳm. Thú vị thật, đã qua 2 thành thị lớn rồi mà vẫn có người đi cùng đường với chúng ta. Trong đôi mắt đen nhánh của Tiêu Mặc, ánh sáng xanh lam yếu ớt dao động, nếu không chú ý kỹ sẽ không phát hiện được. Mặc dù 3 chiếc thuyền không gian kia bám theo ở khoảng cách rất xa, nhưng dưới tầm mắt tinh thần, Tiêu Mặc có thể thấy những người trên thuyền vẫn luôn chú ý đến phía mình, chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm vào bản thân hắn. 3 đấu tôn. 6 đấu tông, đội hình này không thể nói là không mạnh. Đủ để treo lên đánh cả tứ phương các trước khi Dược Trần phục sinh rồi. Nghe vậy, Cổ Hà đang ở trong khoang thuyền biến sắc, vội nói, trên thuyền của Lucian có thiết bị tăng tốc, chúng ta có cần tăng tốc để cắt đuôi họ không? Tiêu Mặc khoát tay, cười nhạt, không cần đâu, nếu bọn người phía sau đã bám theo. Ta không chào hỏi một tiếng thì có vẻ bất lịch sự quá. Phía trước sẽ đến thành thị tiếp theo, các ngươi ra khỏi thông đạo cứ chờ ta một lát, ta đi chào hỏi bọn họ. Dứt lời, trong ánh mắt co rút của Cổ Hà, Tiêu Mặc bước ra khỏi thuyền không gian, thân hình lập tức lộ ra trong thông đạo tràn đầy lực lượng không gian. Chịu đựng sự cọ rửa của dòng chảy không gian, chân đạp trên thông đạo không gian khiến người ta kiêng dè, Tiêu Mặc vốn định đút 2 tay vào túi, nhưng vì trên quần áo không có túi, đành chắp 2 tay sau lưng, bước đi với dáng vẻ ngang tàng, ngược dòng thông đạo. Đạp lên lực lượng không gian mà từng bước tiến về phía 3 chiếc thuyền không gian ở xa. Mỗi bước chân hạ xuống, dưới chân Tiêu Mặc đều sẽ có lực lượng không gian hùng hậu ngưng kết lại, hóa thành từng đóa hoa không gian trong suốt, nâng bước hắn tiến lên. Rõ ràng trông như tốc độ rất chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt, khoảng cách giữa Tiêu Mặc và 3 chiếc thuyền không gian kia đã không còn đến 1000 mét. Ở khoảng cách này, với thị lực của cường giả, đã có thể nhìn rõ dung mạo của nhau. Hắn dám đi ngược dòng không gian tiến về phía chúng ta. Vậy mà không có loạn lưu nào xuất hiện xé xác hắn, thực lực của hắn dường như còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng, chẳng lẽ lời đồn tứ thiên tôn huyết hà vẫn lạc trong tay hắn là thật. Đừng kinh ngạc nữa, mau chạy đi, tiểu bối Tiêu tộc này yêu nghiệt quá mức, chắc chắn đã vào đấu tôn cửu chuyển, chỉ có thánh cấp mới có thể vững vàng áp chế hắn, chúng ta không phải là đối thủ. Giờ phút này, mấy người của Hồn Điện có chút hối hận vì đã tự mình theo dõi Tiêu Mạch. Họ hoàn toàn có thể cử hộ pháp dưới trướng theo dõi, không cần thiết phải đặt bản thân vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Nhưng thời gian không thể quay ngược, đối mặt với Tiêu Mạch đáng sợ dị thường, họ chỉ có thể cưỡng ép xé rách thông đạo không gian, để loạn lưu cuốn đi, ép bản thân dịch chuyển ra ngoài. Sáu tên hộ pháp Hồn Điện đi theo mặt mày tái mét, nhao nhao chửi rủa mấy vị tôn lão này không phải thứ gì tốt, cưỡng ép xé rách thông đạo không gian để chạy trốn. Đối với đấu tôn thì không sao, nhưng đối với đám đấu tông như họ, làm như vậy chẳng khác nào đang liều mạng, sơ sẩy một chút là toi mạng tại chỗ. Trên bầu trời một ngọn núi sâu hoang vắng, không gian đột nhiên nứt ra, ba bóng người chật vật ngã ra, vẫn chưa hoàn hồn ngẩng đầu nhìn màn không gian đang dần liền lại, có người thở phào nhẹ nhõm, nói, nguy hiểm quá, không ngờ tiểu tử Tiêu tộc lại mạnh như vậy. May mà chúng ta đủ quyết đoán, hắn đuổi không kịp chúng ta thì đành thôi. Đúng là không nên tự mình mạo hiểm, lần này coi như may mắn nhặt lại được một mạng, lập tức thông báo cho hộ pháp, tai mắt trong vùng này tiếp tục theo dõi, chúng ta chờ cường giả cấp thánh trong tộc đến rồi hãy hành động. Cũng coi như vận may, ba người chúng ta xé rách màn không gian mà lại có thể xuất hiện cùng một chỗ. Đáng tiếc là toi công mất sáu tên hộ pháp, lại phải dùng bí thuật để nâng cấp mấy linh hồn thể làm thủ hạ. Ngay lúc mấy người đang may mắn, một giọng nói đầy trêu chọc đột ngột vang lên. Có khả năng nào là ta đã dùng thủ đoạn, cưỡng ép dịch chuyển các ngươi đến cùng một chỗ không? Không một tiếng động, trước mặt ba người, Tiêu Mặc với nụ cười vô hại đột ngột xuất hiện. Ba tên đấu tôn của hồn tộc rung lên, trong lòng lạnh toát, vậy mà hắn cũng đuổi ra được. Một người trong đó nghiến răng hét lớn, trốn cũng không thoát. Bất kỳ ai trong chúng ta đối mặt với hắn cũng chỉ có con đường chết, không có kết cục thứ hai. Kế hoạch hôm nay chỉ có cùng nhau xông lên, hợp sức ba người chúng ta đấu với một mình hắn, có lẽ còn một tia hy vọng sống, chỉ cần chống cự được đến khi cường giả cấp thánh trong tộc đến, chúng ta sẽ được cứu. Hai người bên cạnh đang nảy sinh ý định thoái lui nghe đồng bạn nói vậy, thấy cũng có lý, thay vì bị từng người đánh bại, không bằng liều mạng đánh cược một phen. Nhìn thấy ba người bày ra thế trận chiến đấu, Tiêu Mặc cười khẩy, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Trước thực lực tuyệt đối, đông người cũng vô dụng. Tiêu Mặc lạnh nhạt nói. Đáp lại hắn là ba tiếng gào thét giết chóc, nhưng điều khiến Tiêu Mặc kinh ngạc lại là kẻ vừa đưa ra đề nghị liều mạng. Lúc này, tốc độ của hắn cực nhanh, toàn thân bốc lên hắc khí nồng đậm, trực tiếp bỏ rơi đồng bạn, điều khiển lực lượng không gian điên cuồng bay về phía chân trời xa. Hai vị lão đệ, lão ca đi trước một bước, chờ trở về tộc, lão ca sẽ ghi nhớ sự cống hiến của các ngươi, sẽ lập bia cho các ngươi, sang năm ngày này ta sẽ đến thắp hương tế bái. Phía chân trời xa xôi truyền đến giọng nói ngày một xa, Tiêu Mặc ngẩn người một lúc, rồi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, trong lòng hô to ngầu, pha xử lý này thật tuyệt. A, hai người nhận ra mình bị bán đứng mặt mày xanh mét, điên cuồng gào thét, khóe mắt như muốn nứt ra, hận không thể bóp chết kẻ đã bán đứng mình. Đáng chết, ngươi sẽ chết không yên lành. Hai người tức đến ngũ quan vặn vẹo, lửa giận ngút trời, họ cảm thấy mình ngu như lừa, đồng thời trong lòng cũng hối hận sao mình không nghĩ ra chủ ý này. Lúc này, họ vẫn đang lao về phía Tiêu Mặc. Vì đã xông được nửa đường, bây giờ đổi hướng bỏ chạy rõ ràng là không kịp nữa. Hết cách, hai người chỉ có thể nhắm mắt làm liều, dốc toàn lực tung ra đấu kỹ sở trường nhất tấn công Tiêu Mặc, mong có thể giành được một tia hy vọng sống. Dù sao cũng là hai đấu tôn, dốc toàn lực, trên bầu trời đâu đâu cũng là khí lưu màu đen, giống như sương mù dày đặc, khí tức âm lãnh khiến dãy núi mênh mông phía dưới trở nên khô héo, tĩnh mịch, sinh linh trong phạm vi 20 dặm đều chết hết, trong dãy núi ẩm ướt đâu đâu cũng là thi thể ma thú bị hắc khí ăn mòn. Khói đen như mực cuộn về phía Tiêu Mặc, hai tên đấu tôn ẩn nấp trong đó như những con lệ quỷ, trông vô cùng đáng sợ. Tiêu Mặc ung dung không vội, gió nhẹ khẽ thổi bay mái tóc, chờ khói đen đến gần trước người ba trượng, hắn duỗi ra một ngón tay, rồi nhẹ nhàng vạch một cái. Thoáng chốc, một luồng ánh sáng vàng vô song tựa như một thanh thần kiếm uy lực vô tận, mạnh mẽ tuyệt luân xé toạc màn khói đen, quét sạch mọi thủ đoạn ẩn giấu bên trong, đồng thời chém đứt thân thể của hai tên đấu tôn hồn tộc, chém ngang lưng họ, khiến họ đổ máu tại chỗ. Ta chỉ mới ra tay nhẹ, đã đạt đến cực hạn của cấp độ này. Đấu tôn. Chỉ trong nháy mắt có thể diệt. Tiêu Mặc lướt người qua, thu thi thể đẫm máu vào những trữ vật, đồng thời năm ngón tay hơi cong, dưới lực hút của hắn, hai bóng ảnh u ám không thể duy trì thuật ẩn thân, bị hắn từ trong hư không lôi ra. Không cần kinh ngạc, linh hồn của các ngươi không bị tiêu diệt là vì ta muốn giữ lại chúng. Ta cần thu thập một số thông tin hữu ích từ các ngươi, đương nhiên, bây giờ ta cần bắt được tên lão lục đã bỏ chạy kia. Tiêu Mỗ ta bình sinh ghét nhất là bọn lão lục. Tiêu Mặc dùng tinh thần lực nén hai linh hồn thể thành một quả cầu, sau đó nhẹ nhàng đạp một bước, sức mạnh bán thánh lan tỏa, không gian xung quanh như một trang giấy bị vo nát lại. Một bước đi ra, đã là ngàn trượng, chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, tên lão Lục của Hồn tộc đã bỏ rơi đồng bạn trốn chạy liền xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Mặc. Ta cho ngươi cơ hội chạy trốn, đáng tiếc, tốc độ của ngươi quá chậm. Giọng nói trêu chọc của Tiêu Mặc vang vọng trên bầu trời, nhìn tên lão Lục đang sợ đến hồn bay phách tán, nỗi bực tức vì bị đấu thánh hồn tộc ngồi chờ trước đó cũng tan biến hết. Cảm giác nắm giữ sức mạnh cường đại, dễ dàng thao túng sinh tử của người khác quả thực khiến người ta mê mẩn. Thân thể của lão Lục đấu tôn hồn tộc rung lên, không gian không ngừng ngưng động, đè lên người hắn, khiến tốc độ của hắn ngày càng chậm lại. Hừ, hai tên phế vật đó ngày thường cứ lải nhải mình lợi hại thế nào, kết quả ngay cả nửa phút cũng không cản được. Tên đấu tôn hồn tộc này lầm bầm, ham muốn sống của hắn rất mạnh, thấy Tiêu Mặc ngày càng gần, mặt hắn trở nên hung tợn, đột nhiên vỗ một chưởng vào ngực, ngửa đầu phun ra một ngụm tinh huyết, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, khí tức liên tục tăng lên, rõ ràng là đã sử dụng bí pháp. Hắn gầm lên một tiếng, cưỡng ép phá vỡ không gian tạo ra một vết nứt, cố ý khuấy động hư không, để loạn lưu có sức phá hoại cực mạnh tràn ra, phá vỡ áp lực của Tiêu Mặc. Dùng toàn bộ đấu khí bao bọc cơ thể, tên đấu tôn hồn tộc này quyết định đánh cược một phen, hắn muốn chạy trốn chỉ có thể xông vào loạn lưu, nhờ đó mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự truy sát của Tiêu Mặc. Nhưng Tiêu Mặc đã chán trò chơi này, dù vẫn còn một khoảng cách, hắn vẫn đưa tay ra vỗ một chưởng, sức mạnh kinh thiên động địa bùng nổ, không gian hỗn loạn với loạn lưu đang chảy xuôi bị hắn cưỡng ép vuốt phẳng. A, trong tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nửa người dưới của tên đấu tôn hồn tộc bị không gian bị vuốt phẳng cưỡng ép cắt đứt, máu tươi chảy ra như suối. Hai linh hồn thể bị Tiêu Mặc giam cầm ở một bên, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đồng bạn bỏ trốn, trong lòng vô cùng hả hê. Tên khốn, bán đứng chúng ta rồi chính ngươi cũng không thoát được. Tiêu Mặc mặt lạnh như sương, lạnh giọng nói, chỉ bằng ba tên chiến năm cặn bã như các ngươi không có sức mạnh đó để theo dõi ta, nói ra điều ta muốn nghe, ta sẽ cho các ngươi một cái chết thống khoái. Đừng lãng phí thời gian, ta nghĩ các ngươi cũng không thích quá trình linh hồn bị chia thành ngàn mảnh mà ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo và bất diệt đâu. Tiêu Mặc dứt khoát kéo linh hồn của tên đấu tôn hồn tộc đã mất nửa thân thể ra, lấy hắn làm mẫu, tinh thần lực hóa thành đao xanh chém linh hồn hắn thành trăm mảnh, tiếng hét thảm thiết đến cực điểm đó đủ để xuyên thủng phòng tuyến tâm lý của bất kỳ ai. Biết rằng không còn hy vọng sống, hai người còn lại cũng thức thời, không lâu sau khi có được thông tin mong muốn, Tiêu Mặc dùng tinh thần chi hỏa, thiêu rụi linh hồn của cả ba. Hừ, hồn tộc thật là chấp nhất với ta, sẽ có cường giả cấp thánh đến truy sát ta. Có Viêm tộc giám sát, cao tinh đấu thánh của hồn tộc hẳn là không thể xúc động, thấp tinh đấu thánh đối với ta có chút uy hiếp, nhưng tuyệt đối không bắt được ta. Tiêu Mặc trong lòng an tâm một chút, ba tên này cũng coi như đến kịp lúc, nhận được tin tức sớm, hắn có thể luôn giữ cảnh giác. Ít nhất khi tên thánh cấp của hồn tộc kia đến tập kích, Tiêu Mặc sẽ không vì không phòng bị mà bị đánh cho trở tay không kịp. Xem ra chuyến đi tinh linh vương đình lần này, chắc chắn sẽ không yên bình. Dựa theo dấu ấn tinh thần để lại trên người Cổ Hà, Tiêu Mặc có thể dễ dàng xác định vị trí của họ, sau đó xé rách không gian để đuổi theo. Bên ngoài thành Vẫn Uyên, Cổ Hà siết chặt hai tay, mặt đã đẫm mồ hôi. Hắn co rút con ngươi nhìn hơn 10 bóng người đang bao vây hai người mình, lòng Cổ Hà hoảng hốt, trong đám người này, người có thực lực thấp nhất cũng là đấu tông, hai người mạnh nhất chỉ cần khí tức cũng đủ khiến Cổ Hà cảm thấy sợ hãi. Đỉnh phong đấu tông. Giọng Cổ Hà khô khốc, trong lòng than thở sao vận may của mình lại kém đến vậy. Cuộc sống tốt đẹp của Cổ Hà hắn vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ sẽ phải chấm dứt ở đây sao? Ám tinh linh vệ đội trực thuộc đại trưởng lão, là quân đoàn mạnh nhất trong vương đình trừ thân vệ quân của tinh linh vương, người có thể điều động hai thống lĩnh không nhiều, hẳn là Galop phái các ngươi đến. Sắc mặt Lucian bình tĩnh, nhưng lồng ngực phập phồng và hơi thở gấp gáp đều cho thấy nàng rất bất an. Hơn 10 người vây khốn dù đã che giấu thân hình, nhưng đặc điểm ngoại hình của tinh linh tộc rất dễ nhận ra. Bị Lucian vạch trần thân phận, họ cũng không cần che giấu nữa. Theo lệnh của hai thống lĩnh, hơn 10 ám tinh linh khỏe mạnh rút trường cung tinh linh, đấu khí thuộc tính ám bám vào dây cung, ngưng tụ thành mũi tên tỏa ra hàng quang u ám. Lucian than thở, ta rời vương đình để tìm luyện dược đại sư chữa trị sinh mệnh cổ thụ, Galop vậy mà vì tư dục lại phái các ngươi đến bắt ta, hắn hoang dâm vô đạo, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đi theo con đường sai trái sao, là con dân của vương đình mà ra tay với công chúa là trọng tội. Lucian công chúa, người đã nhận ra thân phận của chúng tôi, hà tất phải nói những lời vô ích. Người là Kim Chi Ngọc Diệp, là công chúa điện hạ được vạn tộc nhân kính yêu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng tôi không muốn ra tay với người. Chỉ cần người tự trói đấu khí, cùng chúng tôi trở về gặp Galop thiếu gia, tính mạng của người tự nhiên sẽ không sao. Nhưng trước đó, người phải tự tay giết chết tên đàn ông loài người này. Một trong hai thống lĩnh chỉ vào Cổ Hà đang nghiến răng nghiến lợi, tàn nhẫn nói. Xin lỗi, làm phiền một chút, các ngươi đang uy hiếp cố chủ của ta trong chuyến đi này, không thể để các ngươi mang đi được, thức thời thì tự động cút đi. Trên ngọn cây xanh biếc bên cạnh, Tiêu Mặc khoanh tay, khí tức như giông bão bao phủ. Trong khoảnh khắc, núi rừng trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, chim thú im bặt nằm rạp trên đất, không gian dao động không ngừng gợn sóng, ám tinh linh vệ đội lúc trước còn cầm cung chưởng kiếm toàn bộ bị ép nằm rạp trên mặt đất. Hai thống lĩnh gầm thét liên tục, cơ bắp toàn thân đỏ bừng, nhưng ngay cả đầu cũng không thể ngẩng lên, bị đè dúi vào đất. Giọng nói kinh hãi từ miệng họ truyền ra, áp lực thật mạnh, còn mạnh hơn cả các trưởng lão trong tộc, ngươi là cao giai đấu tôn. Thực lực có hạn khiến họ hoàn toàn không thể phán đoán được cảnh giới thực sự của Tiêu Mặc, chỉ có thể mơ hồ đoán rằng hắn còn mạnh hơn các trưởng lão trong tộc. Người của Tinh Linh Vương Đình lại tấn công công chúa của Vương Đình, Lucian, xem ra nội bộ Tinh Linh Vương Đình của các ngươi cũng không yên ổn nhỉ. Tiêu Mặc nghiêng đầu, hạ mắt nhìn Cổ Hà đang thở phào nhẹ nhõm, con đường làm phò mã Tinh Linh tộc của hắn không dễ đi chút nào. Hơi thở của Lucian khựng lại, kể từ khi đại trưởng lão tấn thăng bán thánh, ông ta đã thay đổi, trở nên dã tâm bừng bừng, lúc nào cũng muốn thay thế phụ vương nàng, trở thành người thống trị Tinh Linh Vương Đình. Nắm giữ thực lực bán thánh, đại trưởng lão ngấm ngầm chiêu mộ không ít cường giả, quyền thế càng ngày càng uy hiếp Tinh Linh Vương, có thể nói Tinh Linh Vương Đình bây giờ đã chia thành hai phe phái, ma sát giữa hai bên không ngừng, đúng là không ổn định. Lucian rất thông minh, nàng nhạy bén nắm bắt được ý tứ trong lời nói của Tiêu Mặc, liền trang trọng nói, Tiêu trưởng lão xin hãy yên tâm, sinh mệnh chi quả vẫn luôn do phụ vương ta bảo quản, chỉ cần có thể chữa khỏi sinh mệnh cổ thụ, chúng ta tất nhiên sẽ dâng sinh mệnh chi quả bằng cả hai tay. Tiêu Mặc ném cho nàng một ánh mắt tán thưởng, hắn đồng ý giúp hai người chữa trị sinh mệnh cổ thụ chính là vì sinh mệnh chi quả. Nếu họ chỉ dùng đó làm cái cớ, lừa hắn làm không công, Tiêu Mặc đành phải tự mình đòi hỏi thù lao tương xứng. Ta vừa mới xử lý một vài tên, tâm trạng bây giờ cũng không tệ, đám này là người của Tinh Linh Vương Đình các ngươi, tội dĩ hạ phạm thượng là tội lớn, ngươi định xử lý thế nào? Giết hết cả sao? Giọng Tiêu Mặc rất nhạt, nhưng lại như sấm sét vang vọng bên tai những ám tinh linh hộ vệ không thể cử động, toàn thân họ rung lên, giãy giụa càng kịch liệt hơn. Biến cố kịch tính như vậy, một phút trước họ còn có thể ép Lucian giết Cổ Hà, nhưng bây giờ mạng sống của họ lại do Lucian quyết định. Mỗi ám tinh linh trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, dưới uy áp của cường giả đấu tôn, họ không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Tiêu trưởng lão, cảm tạ hảo ý của ngài. Họ mặc dù nghe lệnh đại trưởng lão, nhưng dù sao cũng là tộc nhân tinh linh như ta, họ cũng chưa làm hại đến ta muốn tha cho họ. Lucian không chút do dự, hai tay chắp lại trước bụng, khẽ nói. Trong thoáng chốc, sau lưng nàng như có hào quang trắng toát lượn lờ, tạo thành một vầng sáng bao phủ lấy nàng. Những ám tinh linh bị ép mặt dúi vào đất lòng dạ phức tạp, công chúa Lucian vẫn lương thiện như trước, cho dù họ đã dùng vũ lực mạo phạm, vị công chúa hiền lành này vẫn lựa chọn khoan dung. Cổ Hà đối với kết quả này cũng không có gì ngạc nhiên, đây là tính cách của Lucian, nàng vốn không thích máu tanh và giết chóc. Có lẽ chỉ có Tiêu Mặc khịt mũi coi thường, rõ ràng là người của phe địch, nhưng vẫn lòng từ bi thánh mẫu tràn lan, rốt cuộc là tâm tư đơn thuần hay là ngu xuẩn. Tiêu Mặc không khinh bỉ người lương thiện, nhưng hắn ghét những thánh mẫu không phân rõ tình hình. Dù không giết họ, nhưng Tiêu Mặc cũng không khách khí, trực tiếp cướp sạch sành sanh đám ám tinh linh này, những tài nguyên này coi như là thù lao ra mặt của hắn. Đợi đến khi đám người Tiêu Mặc rời đi, những ám tinh linh này mới chật vật lôi mình ra khỏi đất, trơ mắt nhìn những trữ vật bị cướp đi mà không thể làm gì. Trong lòng họ có oán, nhưng không dám phát tác ngay, nếu lỡ gọi vị cường giả đấu tôn kia quay lại, bị hắn một tát đập chết cũng không có chỗ mà khóc. Ước chừng Tiêu Mặc đã đi xa, có ám tinh linh không cam lòng nói, thống lĩnh đại nhân, vị cường giả đấu tôn đột nhiên xuất hiện này không biết lai lịch ra sao, chúng ta chịu thiệt lớn như vậy chẳng lẽ cứ thế cho qua sao? Một trong hai thống lĩnh ám tinh linh phiền não nói, bằng không thì sao? Đó là cường giả đấu tôn, còn mạnh hơn cả trưởng lão bình thường, ngươi nếu không phục, ta không cản ngươi đi tìm hắn quyết đấu. Vị cường giả đấu tôn kia rất thân với công chúa Lucian, chẳng lẽ là trợ thủ mà công chúa mời từ Trung Châu đến? Nhiệm vụ lần này thất bại, chúng ta mau chóng quay về Vương Đình, báo cáo lại sự việc cho Galop thiếu gia. Đây là Tinh Linh Hà, con sông dài nhất trong Vương Đình, hai bên bờ sông có vô số tộc nhân tinh linh sinh sống, họ sống vô lo vô nghĩ, hướng tới cuộc sống tự do tự tại. Trở lại Tinh Linh Vương Đình, hít thở hương thơm cỏ cây, Lucian làm hướng dẫn viên, vui vẻ giới thiệu phong thổ của tộc tinh linh. Tiêu Mặc quan sát mặt đất, hai bên bờ Tinh Linh Hà trong suốt quả thực có rất nhiều tinh linh sinh sống, ngoài đôi cánh ánh sáng bẩm sinh và những đặc trưng khác, tinh linh tộc và con người thực ra không có gì khác biệt. Chúng ta đang ở thượng nguồn Tinh Linh Hà, bay thêm trăm dặm nữa là đến trung tâm Vương Đình, Tinh Linh Thánh Thành. Lucian chỉ vào con sông rộng lớn dưới chân, nói. Tiêu Mặc cẩn thận cảm nhận, trong vương quốc cổ thụ che trời này, năng lượng thuộc tính mộc và phong đặc biệt hoạt bát, đâu đâu cũng tràn đầy sức sống, núi non hùng vĩ, chứa đựng linh khí, chỉ cần dùng tinh thần lực tùy ý quét qua, là có thể phát hiện rất nhiều lão dược trong những ngọn núi xanh biếc. Đáng tiếc, đến cấp độ của Tiêu Mặc, đã có rất ít dược liệu có thể khiến hắn phải đi hái. Khoảng cách trăm dặm nhanh chóng qua đi, khi Tinh Linh Thánh Thành xuất hiện trong mắt Tiêu Mặc, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Đó là một tòa thành thị khổng lồ nửa lơ lửng giữa không trung, tường thành cao đến trăm trượng, các kiến trúc bên trong trắng như tuyết và thánh khiết, trong thành mọc lên vô số cây đại thụ che trời vươn thẳng lên mây. Trong tầm mắt của Tiêu Mặc, Trên những nhánh cây đại thụ đó có rất nhiều tinh linh mặc trang phục gần gũi với thiên nhiên sinh sống. Họ dương đôi cánh ánh sáng mỏng như cánh ve sau lưng, nhảy múa nhẹ nhàng như những con bướm, xuyên qua thành thị cổ thụ rậm rạp. Đây là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, có lẽ vì là con cưng của một linh, Tiêu Mặc phát hiện trong tộc tinh linh không phân biệt nam nữ, không có ai xấu xí, tất cả đều là trai xinh gái đẹp. Đặc biệt là các nữ tử tinh linh, trên người họ lúc nào cũng toát ra khí tức tự nhiên thanh khiết, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trang phục rất gần gũi với tự nhiên, có vốn liếng để thu hút ánh nhìn. Tiêu Mặc không nhịn được liếc nhìn Cổ Hà, sống ở một nơi mỹ nữ như mây thế này, Cổ Hà đại sư hẳn sẽ rất hạnh phúc đây. Hết chương 184. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.